Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 19, Diệu Kế. Duy Minh lại tiếp tục bắt tay vào nấu nướng, thì Long cũng đứng kế bên phụ giúp các công việc lặt vặt. Một buổi sáng ấm áp, hai chàng trai vui đùa ở trong căn bếp ấm cúng, chỉ hy vọng rằng họ mãi mãi ở bên nhau, được hạnh phúc đến như vậy. Thế Long dù cho bị Duy Minh đuổi đánh như thế nào cũng không chịu rời khỏi bếp. Dù thực chất hắn ta chả chịu giúp gì, nhưng lấy cái việc trêu đùa Duy Minh làm chuyện vui. Khi thì cứ vuốt tóc, khi thì nhéo mũi, hứng lên còn đứng ở đằng sau lưng giật áo của nó nữa. Khiến bữa sáng đáng lẽ ra chỉ tiêu tốn của Duy Minh khoảng nửa tiếng thì bây giờ phải tăng lên gấp đôi. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì bữa ăn sáng mới chính thức được hoàn tất. Ngoài phòng khách, sắc mặt của An lão phu nhân vẫn rất là bình tĩnh. Thực ra thì bà lão này đang sáng từ trước rồi, chỉ cố tình làm khó cháu dâu mà thôi. Nhưng mà đầu đinh ở bên cạnh, cái bụng của hắn ta đã sôi lên ùng ục từ nãy cho đến giờ. Thay vì mình bắt đầu bê thức ăn ra, hai mắt liền sáng rực, lăng xăng chạy vào trong bếp giúp một tay. Lén lén lút lút, đầu đinh liền nhón lấy cái một miếng thịt. Ăn xong thì cái bụng lại càng biểu tình dữ dội hơn. Đúng lúc đó, Duy Minh cũng quay đầu vào, liền nhìn thấy cậu ta đang ăn vụng. Nó không có trách gì mà chỉ giả vờ bậm môi để nhìn đối phương thôi. Còn đầu đinh thì tinh nghịch, nháy mắt lè lưỡi ra mà trêu nó ư, làm ra cái vẻ ta đây ăn rất là hoang minh chính đại vậy đó. Duy Minh nhìn vậy chỉ còn biết phì cười mà thôi. Ai dè, Tê Long từ bên cạnh bước tới, cốc đầu của đầu đinh một cái. Nè, em đó, không được ăn hiếp anh dâu nghe chưa? Đầu đinh nhăn nhó, một tay bê để thức ăn, một tay thì xoa xoa đầu, nói vào một cái giọng đầy ấm ức. Trời, em quen Duy Minh còn trước anh nữa đó nghe chưa? Thế Long nhăn mày, giơ tay lên định cốc cho nó thêm một cái nữa, thì đầu đinh đã ba chân bốn cẳng chuồn ra ngoài. Đến khi biết mình đã ra khỏi bán kính nguy hiểm, đầu đinh mới quay đầu lại, lè lưỡi ra liêu liêu ông anh hai mấy cái. Nhưng mà lúc này Thế Long nào có để ý đến cái thằng em trời đánh đó đâu. Bây giờ chính cái vẻ mặt ngượng ngùng, hơi cúi đầu của Duy Minh bây giờ lại rất là đang thu hút hắn ta mất rồi. Duy Minh không thẹn sao mà được chứ, khi nghe hai cái chữ anh dâu của lúc nãy, càng nghĩ hai tay của nó lại càng nóng bừng, mặt thì càng lúc càng cúi xuống thấp hơn, hai tay thì cứ vò vò vào cái gấu áo. Hình ảnh đó đã khiến cho Thế Long không kìm được đưa tay ra để mà dịu dàng xoa xoa đầu của nó. Bàn tay từ từ nâng gương mặt đỏ lửng của Duy Minh lên ngang tầm mình. Gương mặt đó, đôi môi hơi mím lại đó, có một cái sức thu hút mãnh liệt khiến cho Thế Long cũng cúi mặt xuống. Duy Minh tuy là đang gục mặt nhưng mà vẫn cảm nhận được cái hơi thở thơm mát của Thế Long càng ngày lại càng tiến lên gần hơn mình. Thôi chết rồi, làm sao bây giờ đây hả? Trong lòng của Duy Minh nóng lên như là lửa đốt. Tuy gần đây, thậm chí là mới ban nãy, cả hai vừa có những cái hành động thân mật, nhưng tâm lý của nó vẫn cứ rất căng thẳng. Thế Long quan sát thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ cái biểu cảm nào, dù là nhỏ nhất của nó. Càng ngày, hắn ta lại càng thấy vợ của mình thật là dễ thương quá đi. Đến đây, Thế Long không có muốn trêu Duy Minh nữa. Hắn ta nghiêm túc đứng thẳng người dậy, đưa tay ra véo mũi của Duy Minh một cái, rồi bê cái đĩa thức ăn cuối cùng ra ngoài. Vừa đi, vừa lẩm nhẩm một cái giai điệu vui tai nào đó. Duy Minh e thẹn ngẩng đầu lên để mà nhìn theo bóng dáng của Thế Long đang khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng lại dấy lên một cái cảm xúc mơ hồ khó tả. Nó chợt thấy lạ, lúc nãy mình vừa lo lắng nhưng cũng vừa mong chờ nữa. Rồi Duy Minh lại tự vấn cho bản thân, lo lắng là đúng rồi mà, nhưng mà sao mày lại chờ đợi chứ, lại cứ hy vọng một nụ hôn nữa chứ. Nó chỉ có thể vừa nghĩ vừa tự trách mình háo sắc. Duy Minh không có dám đứng để mà suy nghĩ lâu, vì nó không thể để cho mọi người phải đợi mình một mình được. Nên Duy Minh vỗ má mấy cái rồi bước ra ngoài phòng ăn. Bên ngoài không khí đang vui vẻ, bà nội thì đang cười tít mắt trò chuyện với hai đứa cháu cưng của mình. Nhưng vừa thấy Duy Minh xuất hiện là bà lại đánh mặt lại, làm cứ như là Duy Minh là cái kẻ phá đám không bằng. Thấy thái độ của bà nội đối với mình, Duy Minh dù cho lạc quan đến đâu thì tâm trạng vẫn cùng chùng xuống một chút. Nhưng bề ngoài vẫn cứ giả vờ mặt dày, nhưng lại không thấy gì bước tới ngồi xuống đối với mọi người. Duy Minh vừa ngồi xuống thì Đậu Đinh đã cười hề hề mà nhìn nó, gấp liền mấy miếng thức ăn cho vào trong bát của nó. Nè, ăn đi, ngon lắm đó nha. Trời, đồ tôi nói mà không lẽ tôi không biết hay sao? Duy Minh nhăn mũi nhìn Đậu Đinh. Mà hồi nãy á, mấy người đã ăn dụng được còn gì hả? Nè, người ta ăn quang minh chính đại, ăn dụng hồi nào chứ? Đậu Đinh lau cá trả lời. Duy Minh và Đậu Đinh nói chuyện vô cùng tự nhiên, cứ như là cả hai đang ngồi ăn ở vỉa hè, chứ không phải là trong phòng ăn sang trọng như thế này. Trong lúc đó, Duy Minh thầm cảm ơn cái cậu nhóc đã lâu lắm rồi, nó không có được những cái câu bông đùa thoải mái đến như vậy ở bên bàn ăn. Nhưng mà đương nhiên, chuyện này lọt vào trong mắt của hai người đã khiến cho họ không vui chút nào cả. Thế lòng thì thấy cái cơn ghen đang chực chờ bùng phát, còn An Lão Phu Nhân lại cảm thấy đến cái thằng cháu còn lại của mình cũng đang bị Duy Minh độc chiếm sao. Thế là trên bàn ăn lại chia thành hai giới chuyến tuyến. Một bên là Duy Minh và Đậu Đinh vừa trò chuyện vừa đá xoáy nhau rất là vui vẻ. Một bên lại là hai bà cháu tuy ôm hai tâm trạng khác nhau nhưng mà biểu hiện là khá hậm hực. Bầu không khí quá dị như vậy cứ chậm chạp trôi qua. Hai hay 30 phút sau gì đó thì bữa ăn miễn cưỡng gọi là bữa ăn sáng cũng trôi qua. Duy Minh đứng lên dọn dẹp bàn ăn, nó vừa khệ nệ bê cái đũa bát đĩa đến trước cửa phòng bếp thì nghe bà nội lên tiếng. Thế Long à, mẹ chết á thì hết mẹ, bà chết thì hết bà, nhưng mà vợ chồng á thì không có đứa này có thể cưới đứa khác mà con. Con á phải suy nghĩ và quan tâm bà hơn nữa chứ. Bây giờ mẹ con cũng đã mất rồi, chỉ có còn nội là quan tâm con nhất thôi đó nghe chưa. Thế Long không nói gì, đưa tay lên bóp trán, trong đầu thầm than vãn, nữa rồi, chiến dịch tẩy não lại bắt đầu nữa rồi kìa. Đậu Đinh nghe bà nói như vậy liền trố mắt ra nhìn, rồi cả cậu nhóc và Thế Long không hẹn mà cũng quay đầu lại nhìn về phía của Duy Minh. Tuy nó không quay lại nhưng mà cái dáng đứng khựng lại cứ như vậy đã tố cáo rằng nó đã nghe không sót một chữ nào. Thế Long thấy trong lòng hơi bất an, vừa định đứng dậy an ủi Duy Minh đại loại vài câu là bà chỉ nói như vậy thôi, không có ý gì đâu. Nhưng mà đúng lúc đó thì có lẽ cậu nhóc đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi tiếp tục bước đi vào trong bếp. Duy Minh đứng ở trong bếp, trong lòng không vui một cái tẹo nào cả. Nói thẳng ra là nó đang rất là tức, tức đến phát khóc. Nhưng mà sợ rằng mình khóc thì bà nội sẽ đắc ý, nên nó tự nhủ mình không có được khóc. Nhưng Duy Minh trước giờ không hiền lành gì đâu, trong đầu của nó đã nghĩ ra một diệu kế. Duy Minh từ trong bếp bước ra, tay của nó cầm một đĩa trái cây nhìn rất là ngon miệng, tiến đến gần chỗ của ba bà cháu. Bọn họ đang nói chuyện gì đó rất là rơm rạ cho lắm. Thế Long nhìn nó cười dịu dàng, còn Đậu Đinh thì định giơ tay ra kéo nó ngồi xuống, nhưng mà An Lão Phu Nhân không quên tặng cho Duy Minh một cái nhìn sắc lẹm. Duy Minh khéo léo né tay của Đậu Đinh đang kéo mình ngồi xuống, không phải nó sợ cái nhìn sắc lẹm đó của bà nội, nhưng nó còn phải thực hiện được kế hoạch của chính mình. Sau đó Duy Minh lại vào trong bếp mang ra một đĩa trái cây khác, lại bàn thờ của ông nội, đặt cái đĩa trái cây lên trên đó, rồi thắp hương rất là thành kính, miệng không quên lẩm bẩm và khấn vái mấy câu. Xong xuôi nó mới xoay người lại. Lần này không ai mời nhưng mà Duy Minh cũng tự ngồi xuống, nó cố tình lựa cái chỗ đối mặt với bà nội. Duy Minh à, hồi nãy thắp hương rồi khấn cái gì vậy hả? Duy Minh khẽ cười, quả nhiên Đậu Đinh sẽ hỏi cái câu hỏi này mà. Nó đã chuẩn bị từ trước cái câu trả lời, nên bây giờ chỉ còn cái việc thản nhiên nói mà thôi. Tôi nói là phải khi ông còn sống để nghe bà nói cái câu vừa nãy hả? Duy Minh vừa dứt lời liền nghe phụt một tiếng, Đậu Đinh phun ra cả miếng dưa hấu vừa đưa vào trong miệng. Cậu nhóc không kịp lau miệng đã cười nắc nẻ. Còn Thế Long tuy là không muốn cười nhưng mà bề ngoài không biểu hiện gì nhiều cả, chỉ có An Lão Phu Nhân bị nó chỉnh nên tức giận ra mặt. Thế Long tình ý thấy sắc mặt của bà nội đã vô cùng tức giận, nếu như mà để lâu thì bà và Duy Minh sẽ cãi nhau cho mà coi, người khó xử nhất là chính là hắn ta. Tóm lại Thế Long đành phải lấy Đậu Đinh ra để lái câu chuyện sang cái hướng khác. Thế Quy à, em chuẩn bị chưa hả? Hả? Đậu Đinh ngạc nhiên hỏi lại. Chuẩn bị gì hả anh hai? Chuẩn bị hành lý để trở lại trường chứ còn gì nữa. Thế là mình thản đáp. Đậu Đinh há hốc mồm kinh ngạc, Thế Long đã đoán trước được cái thái độ này của cậu ta, nên phớt lờ mà nói tiếp. Em đừng có tưởng anh không biết gì nghe chưa. Đang yên đang lành lại bỏ học về nhà là sao hả? Đầu Định biết mình bị lật tẩy nên chỉ biết á khẩu mà không nói gì cả. Đến nước này thì An lão phu nhân phải dẹp cái cơn tức giận của mình qua, nói hộ cho thằng cháu. À, thế Long à, lâu lâu em con nó mới về nhà mà. Thôi, nghỉ mấy hôm còn sao đâu. Dù gì, lâu lâu bà mới gặp lại Đầu Đinh, nên chưa có muốn cậu ta đi, nên mà nói tiếp. Con nhìn nó kìa, chắc đã sụt đi mấy cân rồi còn gì. Nói rồi, bà đưa tay lên vuốt vuốt gương mặt có hốc hác hơn trước của Đầu Đinh. Đầu Đinh thấy bà trở thành cứu tinh của mình nên trong lòng rất là đắc ý. Nhưng cái sự đắc ý đó kéo dài không được lâu. Cậu quên là Thế Long trước đây nói một là một. Nhà họ An kể từ khi ba mẹ mất, Đầu Đinh muốn mua món gì, dù nhỏ hay lớn thì có thể bà nội không đồng ý, nhưng nhất định phải được Thế Long đồng ý. Hay, tóm lại, Đầu Đinh không may có một ông anh rất là gia trưởng. Ý ổng chính là ý trời, nên lời bà nội nói ra xem như là không có tác dụng gì cả. Anh đã chuẩn bị xe cho em rồi, bây giờ lên phòng chuẩn bị hành lý rồi nghỉ ngơi một chút là vừa rồi đó. Thế Long phớt lờ lời nói của bà, lạnh lùng hạ chỉ. Thê Quyệt cảm thấy rất là an ủi, chỉ có thể khóc không thành tiếng. Cậu dương cái cặp mắt nhìn Thế Long, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại của anh ta đã reo lên thánh thót. Hắn ta liếc mắt nhìn cái tên người gọi đến rồi mới bắt máy. Alo. Ừ, cũng được. Nội dung cuộc điện thoại mình đây chỉ nghe được như vậy thôi. Vì mình cố ráng giống lỗ tai lên để mà nghe, cũng chỉ nghe được nội dung không đầu không đuôi như vậy mà thôi. Kết thúc cuộc gọi, Thế Long nói có một chút chuyện cần phải giải quyết, rồi lái xe đi thẳng ra bên ngoài, bỏ lại ba người với ba tâm trạng khác nhau ở nhà. Bà nội vốn đã quen với cảnh này rồi nên tỏ vẻ rất là thờ ơ. Đầu Đinh thì đau khổ bò lên trên phòng để chuẩn bị hành lý, còn Duy Minh đứng ở giữa phòng, cảm xúc hỗn loạn, chút buồn và lẫn hụt hẫng. Tuy nó vốn không có tính ích kỷ nhiều như là người ta, nhưng mà việc chồng mình có cái lời giải thích trước khi ra ngoài cho vợ cũng không quá đáng chứ. Nghĩ đến đây, Duy Minh chỉ còn biết tiêu nghỉu, thu dọn cái đĩa hoa quả trên bàn. Cảm giác hả hê lúc nãy khi mà chỉnh bà nội đã tan biến từ lâu. Trong phòng VIP của nhà hàng AG, Thế Long đang ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi tách cà phê, nhưng mà tâm trạng không được tươi tỉnh cho lắm. Đối mặt với hắn ta bây giờ là Lâm Phong thư thả nhấm nháp tách hồng trà. Gương mặt hoàn mỹ của cậu lại càng thêm lung linh dưới ánh nắng. Khóe miệng Lâm Phong khẽ nhếch lên, rõ ràng là cái vẻ mặt đang xem kịch hay. Thấy Thế Long hết cau mày đến nhăn mặt, cuối cùng cậu ta không kìm được mà nói. Nè, cậu làm cái gì mà nhăn nhó ủ rũ như thế hả? Hôn nhân của hai người hạnh phúc như thế cơ mà. Tôi sắp bước vào nắm mồ hôn nhân, mà nhìn cái mặt của cậu, chắc là tôi phải suy nghĩ lẹt quá rồi. Không phải vấn đề này mà, Thế Long uể oải nói. Vậy thì cái vấn đề gì chứ? Lâm Phong nhìn Thế Long chằm chằm một lúc lâu, đầu óc của cậu ta bắt đầu phân tích vấn đề. Nếu không phải vấn đề giữa Duy Minh với cậu thì là chuyện gì chứ? Không lẽ giữa cậu và gia đình của cậu sẽ ra xung đột hay sao? Thế Long suy nghĩ không biết nên gật đầu hay là gật đầu vì cái chuyện vừa rồi cũng chưa tới mức gọi là xung đột. Không đợi đối phương trả lời, Lâm Phong với kinh nghiệm từng làm phóng viên lập tức suy đoán tiếp. Hey, người ta thường nói giặc ở bên Ngô không bằng bà cô bên chồng mà. Khánh My thì đã đi du học, lại hiền lành nữa, nhà của cậu chỉ còn là Đầu Đinh thôi. Nhưng mà theo tớ thấy á, thì hình như cậu nhóc không những không ghét Duy Minh mà còn có tình cảm khác đặc biệt hơn nữa kìa. Tóm lại, cả Khánh My lẫn với Đầu Đinh đều tỏ ra rất là hòa bình với Duy Minh mà. Thế Long im lặng nghe Lâm Phong phân tích. Vậy nhà của cậu chỉ còn lại... Lâm Phong lấp lửng. Có ai ngoài bà nội tới chứ? Thế Long không để Lâm Phong nói hết câu, đã uể oải nói hộ. Lâm Phong im lặng một lúc rồi khóe môi khẽ nhếch lên. Tuy cũng chỉ là một cái nụ cười hời hợt ở trên khóe miệng, nhưng mà giọng nó toát lên một cái vẻ thú vị khó tả. Trước giờ tôi rất là kính trọng bà nội của cậu mà, nhưng đôi khi cũng phải công nhận rằng một người bảo thủ và khó tính như bà của cậu cũng nên có một khắc tinh chứ. Thế Long nghe Lâm Phong nói như vậy, không đồng tình mà cũng không phản đối, chỉ mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Trong đầu thì thầm tưởng tượng đến những ngày tháng bị kẹp ở giữa hai người đó mà chợt rùng mình. Đúng là bạn có thể là một CEO tài ba quản lý hàng ngàn nhân viên, bạn cũng có thể là một cái tên xã hội đen từng giàu sinh ra tử, là một đàn anh của cả một tập đoàn xã hội đen, nhưng chưa chắc bạn có thể quản được chuyện nhà của bạn. Đó là một chân lý mà phải sống hơn 25 năm trên đời này Thế Long mới nghiệm ra. Hey. Lâm Phong bất ngờ thở dài nói: Tớ vừa đến hôn xong mà nhìn thấy cậu sao mà bị thảm quá, tớ lại bắt đầu nghi ngờ tương lai của cậu và tớ sau này sẽ chôn ở trong nắm mồ hôn nhân đó rồi đó. Thế Long nghe câu đó cũng khẽ thở dài thường thượt, rồi sau đó cũng im lặng không biết phải nói gì. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ nhâm nhi hồng trà và cà phê của mình, rồi cùng sánh vai nhau rời khỏi IG. Nhưng vừa đến cửa đã thấy một đám người tụ tập ở đó yên lặng chờ đợi. Họ giơ máy ảnh cầm micro, bày ra cái trận địa mai phục hoành tráng. Vừa thấy hai người bọn họ xuất hiện, ánh đèn flash lập tức chói sáng liên tục, cứ như là một cái ánh mặt trời. Đám đông người xông lên, những chiếc micro tranh nhau đưa đến sát miệng của hai người. À, cậu Lâm Phong à, tin tức của cậu sẽ kết hôn với cậu Thiên Vũ, tam thiếu gia tập đoàn nhà họ Tô, là có phải không hả? À, nhưng mà có lời đồn cậu và tổng giám đốc của IGN Thế Long đang hẹn hò với nhau, có đúng như vậy không? Nè, cậu Lâm Phong và tổng giám đốc của IG chính là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ có phải không hả? Trời ơi, cậu lén lúc hẹn hò với tổng giám đốc An như vậy, chồng sắp cưới của cậu cảm thấy có ý kiến gì không hả? Cậu Lâm à, xin cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. Lâm Phong bị vây kín không tài nào mà thoát ra được. Trong phút chốc nó nhận ra lúc trước mình cũng trong cái tình cảnh này, nhưng đó là cậu đóng vai những cái kẻ săn tin đó chứ không phải bị săn tin như bây giờ. Bây giờ những cái kỷ niệm lúc xưa lại chợt ùa về, những câu hỏi liên quan của cánh phóng viên chỉ như là gió thoảng qua tai của Lâm Phong. Đầu óc của cậu bây giờ chỉ còn biết đắm chìm ở trong kỷ niệm. Trong lúc đó Thiên Long cũng không khá hơn chút nào cả. À, tổng giám đốc An à, tin đồn vợ chồng của anh chuẩn bị ly hôn có liên quan đến sự xuất hiện của cậu Lâm Phong này, có đúng như vậy không hả? Anh An à, vài ngày trước đây anh vừa ra nước ngoài hẹn hò với cô cậu Lâm có đúng không hả? Nè anh đó, có thể phát biểu cảm nghĩ về cái việc Thanh Mai Trúc Mã của mình sắp lên xe qua cùng với tam thiếu gia tập đoàn nhà họ Tô không hả? À, xin hỏi anh giải thích thế nào về cái mối quan hệ bờ ám này hả? Trời ơi, buổi hẹn hôm nay do anh chủ động hay là cậu Lâm này đã chủ động gặp mặt vậy hả? Tổng giám An à, anh đã hẹn hò với Lâm Phong như vậy có nghĩ đến cảm giác của cậu Duy Minh ở nhà không hả? Thế Lòng trước giờ vốn không phải là cái người thích trả lời phỏng vấn nên chuyện gì cũng không quan tâm, để cho trợ lý riêng xử lý. Nhưng lần này bọn phóng viên đã quá quát lắm rồi, dám động chạm đến Duy Minh bé nhỏ của Thế Long, hắn ta làm sao mà chịu được chứ, nên lại thầm hầm trả lời: Tình cảm vợ chồng của tôi trước giờ rất là tốt mà. Lâm Phong tỏ ra rất bình tĩnh, chỉ cười khẩy rồi đeo kính râm vào bình thản nói: Tôi không có gì để nói cả, có gì muốn hỏi cứ gặp trực tiếp phu nhân tương lai của tôi đi. À, cậu Lâm à, cậu đánh giá thấy Duy Minh như thế nào hả? An tổng, anh làm như vậy anh không thấy có lỗi với cậu Duy Minh hay sao? Thế Long vô cùng tức giận, nếu như Lâm Phong không kịp thời kéo tay của hắn ta lại, không chừng cái tên phóng viên ngu xuẩn kia đã bị ăn bài cú đánh. Rất may trong lúc đó bảo vệ đã xuất hiện kịp thời, giơ tay ra ngăn cái đám phóng viên đang chen lên hộ tống Lâm Phong và Thế Long, sắc mặt rất xấu rời khỏi cái vòng vây. Đến tận khi trợ lý đang lái xe rời khỏi khách sạn, bỏ lại cái đám phóng viên điên cuồng theo đuổi phía sau, sắc mặt của Thế Long mới khá hơn một chút. Không phải là Thế Long chưa bao giờ bị phóng viên chặn lại, nhưng mà cuộc tập kích chuyên nghiệp với quy mô lớn như thế này thì đây mới thấy lần đầu đó. Đám phóng viên kích động ấy suýt chút nữa đã nhét cả cái micro vào trong miệng của hai người bọn họ. Nhưng thấy Lâm Phong bên cạnh điềm tĩnh như là không có chuyện gì, Thế Long không khỏi có một chút thắc mắc. Nè, cậu trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia can của người khác, những tin đồn này cậu không có quan tâm sao? Cậu đừng quên, chính là cậu cũng trở thành cái kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân sắp tới của tớ đó nha. Lâm Phong không hề để mặt mà đáp lại. Cậu Thế Long cứng họng. Đúng là hắn ta cũng bị dính cái tin đồn này mà. Trời ơi, Lâm Phong bật cười. Thôi, tôi đùa cậu thôi mà. Ba cái báo lá cải ra mỗi ngày, xuất hiện ở trên vài trang mặt báo cũng là vui vui thôi. Kể từ ngày mà tuyên bố kết hôn với Thiên Vũ, tớ đã hình thành cái thói quen sưu tầm báo viết về mình rồi. Thế Long nghe Lâm Phong nói cái chuyện này cứ như là không hề liên quan đến mình, liền trợn mắt không biết phải nói gì hơn. Lâm Phong hơi ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Tớ thì không có làm sao, chỉ có Duy Minh nhà của cậu, tin này ít ngày mai á sẽ lên báo thôi. Nè, còn sớm hơn nữa thì có thể sẽ lên TV luôn đó. Chỉ e sợ rằng Duy Minh nhà của cậu đọc được rồi sẽ nghe lung tung thôi. Yên tâm đi mà, tớ nhất định sẽ giải thích với cậu ấy. Thế Long im lặng một lúc rồi lại quay sang chăm chọc. Lâm Phong à, hình như là mình hơi xem thường khả năng ngôi sao của cậu rồi. Nè, sau này gặp nhau phải thận trọng nghe chưa, không khéo sẽ bị cái đám phóng viên điên cuồng kia lấy cái micro đập vỡ răng mắt thôi. Trời ơi, ngôi sao cũng vui chứ sao, trở thành trò vui cho mọi người bàn tán cũng có cái hay của nó mà. Trời trời, Thế Long không kìm được liền thốt lên. Nếu như cha mẹ của cậu còn sống mà nghe được cái câu này, sẽ cấm túc cậu 3 tháng mất thôi. Nghe nhắc đến người thân đã quá cố, tâm trạng của Lâm Phong hơi trùng xuống. Thế Long biết mình lỡ lời nên hơi áy náy, vội vàng nói chữa cháy. May là cậu còn anh hai, dễ tính đó, không quản thúc gì cậu cả. Lâm Phong nghe nhắc đến anh hai liền hắt đầu ngao ngán. Ê, đừng nhắc tới lão ta nữa mà. Anh em gì mà một năm á gặp mặt chưa được một tháng, suốt ngày cứ ăn chơi đàn đúng thôi à. Nếu ba mẹ mà còn sống thì người bị cấm túc đầu tiên là anh ta mới đúng chứ. Thế Long thấy Lâm Phong nhắc đến ba mẹ khá thoải mái nên đã an tâm mà thở phào. Sau đó liền kiếm cái chuyện để mà chọc ghẹo. Nè, vậy còn Thiên Vũ thì sao hả? Tin này như nếu như cậu ta đọc được á rồi nghi ngờ tớ thì sao? Ôi trời, xì canh đan của anh ta một ngày bằng xì canh đan của mình cả một tháng luôn đó chứ. Không sao đâu mà, không sao đâu. Gia đình anh ta hình như rất khó thì phải. Nhắc đến nhà của người họ Tô khiến cho Lâm Phong chợt bật cười. Khó thì phải biết đối phó mới vui chứ. Nói đến đây, cả hai liền bật cười sảng khoái. Trong đầu của Thế Long đã chuẩn bị giải thích trước khi Duy Minh kịp đọc cái tin tức này. Còn nữa, Thế Long sau khi đánh xe đưa Lâm Phong về, đi chạy về nhà để kiếm Duy Minh. Xe vừa vào đến cổng, Thế Long đã thấy Đầu Đình đứng lén la lén nút gần ở bụi cây. Thế Long dừng xe, đi ra phía sau vỗ vai của em trai. Nè, em đang làm gì vậy đây hả? Chưa chịu thu xếp hành lý nữa sao? À, trời ơi, anh làm sao hết hồn luôn đó. Người gì mà đi lại không tiếng động như ma vậy trời. Đầu Đình vừa nói vừa lùm lùm nhìn cái ông anh hai của mình. Thế Long cũng không chịu thua. Là cậu có tật giật mình đó chứ. Thế Quyền vuốt vuốt ngực, gắng xoa dịu cái hơi thở gấp gáp. Lúc này Thế Long mới sực nhớ đến cái việc hỏi Đầu Đình là đang lén lút xem cái gì. Hắn ta liếc qua nhìn thấy Quyền đang vuốt ngực rất là mờ ám, liền tò mò ghé mắt nhìn qua cái bụi cây. Ồ, quá ra là Duy Minh sao? Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, nhưng mà Duy Minh vẫn ăn mặc rất là mong manh. Cậu ta không mặc áo khoác mà chỉ mặc cái chiếc áo len màu trắng tinh khôi. Cậu đang ngồi ở bên cạnh hồ nước, hai chân đung đưa trên mặt nước. Bộ quần áo trắng buốt hòa cùng với ánh nắng chiều nhàn nhạt, trông thật là bắt mắt. Khuôn mặt nhìn nghiêng nghiêng của Duy Minh được nắng chiều hắt xuống, phủ lên cả một cái màu dịu dịu, trông cứ như là một thiên thần lạc xuống trần gian. Các hạt bụi li ti bay lơ lửng ở trong không khí, tạo nên một cái không gian huyền nhiệm thu hút cả lòng người. Những đường nét ở trên khuôn mặt của Duy Minh không hoàn toàn tinh tế, nhưng phối hợp lại với nhau thì lại đáng yêu đến vô cùng. Đôi môi hồng nhạt đã khẽ mím lại, cùng với cái mũi xinh xắn và cả đôi mắt đen nhánh đang nheo lại dưới ánh nắng mặt trời, thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhìn một lần không thể nào mà dứt ra. Nè, anh hai à, con người của anh sắp rớt ra ngoài luôn rồi kìa. Đầu Đình thấy anh hai của mình nhìn Duy Minh không chớp mắt, nó có ý tốt để mà nhắc nhở. Từ chỗ trách Đầu Đình rỗi hơi dầm ngó gì đó, thì đến lượt Thế Long đã bị cuốn hút vào cái việc nhìn trộm này. Bị em trai lực tẩy ngay trước mặt đã khiến cho Thế Long thoáng tức giận, nhưng mà ngay lập tức hắn ta quay sang lạnh lùng nói: Lớn già đầu rồi lại còn lén nhìn người khác là sao hả? Đầu Định ngơ ngác, chứ không phải anh cũng mới nhìn đó hay sao? Thế Long không hề nao núng mà thậm chí lại còn cao giọng nói: Anh chỉ là quan tâm vợ của anh, không có lén là lén nút theo dõi như chú. Hả? Có khác biệt sao hả? Dĩ nhiên rồi, chú không thấy nắp sau cái bụi cây này nhìn trộm người ta là kỳ quặc lắm hay sao? Kỳ gì chứ? Đầu Đinh tỏ vẻ là không hiểu. Mất mặt chết đi được luôn. Thế Long cầu nhau: Được rồi người ơi, nhìn vậy mới rõ mà. Đầu Đinh nhún vai và nói: Hai anh em đang cãi nhau đến hồi gây cấn thì có một cái giọng nói vang lên. Ủa, hai người cãi nhau gì vậy hả? Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Di Minh khiến cho hai anh em chết điếng người. Không có gì đâu mà. Thật không có gì chứ? Di Minh hỏi Đầu Đinh, nhưng mà lại nhíu mày nhìn sang Thế Long. Đáp lại cái nhíu mày đó một cái nhún vai tỏ vẻ là vô tội của Thế Long, Đầu Đinh ba hoa nói tiếp: Anh hai đó vừa về đến nhà đã kiếm cậu rồi, tớ chỉ là chỉ chỗ của cậu thôi. Trong lúc Thế Long còn đang bàng hoàng chưa biết chuyện gì thì Đầu Đinh đã nhanh chóng hoàn thành cái việc đổ tội cho ông anh và chạy biến đi mất. Thôi hai người tâm sự đi ha, em đi chuẩn bị hành lý đây anh hai ạ. Trước khi đi, Đầu Đinh còn khuyến mãi cho Thế Long một cái nụ cười gian tảo, còn Thế Long cũng không có vừa đâu, liếc nhìn Đầu Đinh một cái là muốn xám mặt, ánh mắt như là hàm chứa cái lời đe dọa: Chú hãy đợi đấy. Đầu Đinh đi rồi, bỏ một mình Thế Long đứng lại chịu trận. Bảo hài đầu óc suốt ngày nghĩ cái chuyện làm ăn, bây giờ phải nghĩ ra một lý do cỏn con nào đó để gạt vợ của mình. Đúng là thật mất mặt tổng giám đốc IG mà. Ủa, anh kiếm em có gì không hả? Di Minh tròn mắt hỏi. Thế Long ậm ừ, rồi kiếm lại cái cớ nào đó nói cho rồi. Tại vì nhà mà không thấy em nên anh đi kiếm vậy đó mà. Ngày sau đó, Duy Minh liên tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là ngượng ngùng, rồi cuối cùng là một cái cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp bầu không khí. Thế Long thấy đối phương như vậy, đi nói thêm một câu, hồng ngăn chặn được cái ý định của Duy Minh nếu như nó muốn hỏi thêm một câu nào nữa. Hey, không lẽ anh muốn biết bà xã của mình đang ở đâu cũng không được hay sao hả? Không phải đâu mà. Duy Minh lập tức phủ định. Làm sao mà không được chứ, người ta khoái thấy mồ luôn mà. Thế Long nghe Duy Minh nói như vậy liền khóc cởi mừng thầm, như vậy là cậu nhóc sẽ không truy vấn gì thêm nữa. Nhưng hắn ta lập tức nhớ đến vấn đề chính là làm sao để cho Duy Minh không thấy được bản tin scandal vớ vẩn với mình và Lâm Phong mới được. Đến nước này thì Thế Long đành phải ngập ngừng đề nghị: Duy Minh à, em... Hả? Sao anh? Duy Minh vẫn giữ thái độ trả lời với một đôi mắt tròn xe đáng yêu như là mọi khi. Hay là hôm nay tụi mình đi thăm ba của em đi. Thế Long dịu dàng nói. Hả? Sao tự nhiên anh lại nhắc đến cái chuyện này chứ? Không có gì, tại anh thấy từ ngày kết hôn cho đến giờ hình như là mình chưa có về thăm ba lần nào cả. Thế Long giả vờ làm con rể có hiếu để mà lấp liếm. Trời ơi, anh đâu cần phải bài giảng như vậy đâu, ngày nào em chẳng gặp ba nhà hàng chứ. Duy Minh nói. Nè, không lẽ em không muốn về thăm ba sao? Em không muốn á cũng phải là phải để cho anh được làm con rể có hiếu chứ. Hắn ta không để cho Duy Minh kịp trả lời, đã một lần nữa dồn nó vào trong cái thế không thể nào mà từ chối. Vậy thì cũng được. Nè, vậy em lên xe đi hả? Hả? Mình đi liền luôn hả? Duy Minh mở to mắt ngạc nhiên. Chứ sao? Thế Long cười cười nhằm che đậy đi cái sự bất an ở trong ánh mắt. Sao? Duy Minh chưa kịp nói đứt câu đã bị Thế Long lôi tuột vào trong xe. Duy Minh ú ớ chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã chạy ra khỏi cổng, thẳng tiến đến khu chung cư của nhân viên IG. Vì sau khi Duy Minh lên xe hoa để về nhà chồng, nó không an tâm để ba của mình ở nhà một mình, mà ông thì không chịu theo Duy Minh về nhà của họ An, nên Thế Long đã sắp xếp cho ông một ngôi nhà trong khu chung cư nhân viên của IG. Dù gì, bây giờ ông ta cũng là nhân viên của nhà hàng này mà. Trên đường đi, Thế Long vừa nhìn thẳng về phía trước, ra vẻ tập trung lái xe, nhưng mà miệng lại cất cái giọng dịu dàng hỏi ý kiến của Duy Minh. Nè, em thấy mình định mua gì cho ba hả? Trời, hôm nay bị gì vậy chứ hả? Đừng màu mè như vậy chứ, thăm ba là ba vui lắm rồi đó. Đâu có được. Thế Long lập tức phản đối. Lần đầu tiên con rể về nhà mà. Nói xong, Thế Long liền quay đầu xe vào đại lộ của trung tâm. Duy Minh vừa kịp định thần sau cái cú quẹo cua quá gấp đó, liền thắc mắc. Nè, anh đi đâu đó hả? Vào khu thương mại, lấy một ít đồ. Duy Minh nhún vai bất lực. Mình không nói là không cần mua, mà nó có chịu nghe theo đâu. Vậy cũng bị đặt hỏi ý kiến là sao chứ? Có lẽ sợ trễ rồi, nên Thế Long nhẹ nhàng cho Kim tốc độ chạm ngưỡng 120 km/h. Kết quả là chưa đầy 3 phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước khu thương mại sầm uất. Duy Minh không thể nói là xuống xe bình thường, mà phải nói là lảo đảo xuống xe, cứ như là người vừa mới say rượu. Đầu óc của nó cứ xoay mòng mòng, đến cả cái chữ AG nhấp nháy to đùng ở trước mặt nó cũng không nhìn rõ được nữa. Đến khi đã kịp hoàn hồn lại, thì Duy Minh lập tức nhớ lại cái hành động ngang ngược của Thế Long lần trước. Điền hớt ha hớt hải chạy theo, một tay giữ Thế Long lại, một tay lấy điện thoại gọi cho lão Diện nghe lập tức. Đến giờ này nó mới thấy được cái lợi khi đã xin số của mấy anh em của Thế Long, bây giờ đã có cái việc dùng đến rồi. Duy Minh nhấn phím gọi, chung ra một hồi khá lâu mới nghe đầu Duy Minh kia lên tiếng. Alo. Alo, lão gì hả? Em là Duy Minh à. Anh á, mau ra chặn Thế Long lại đi, không thôi nó lại vào trung tâm để gây rối nữa đó. Lão gì đang bù đầu bù cổ với cái mớ sổ sách, nghe Duy Minh gọi chỉ nói như vậy thôi sao? Hắn ta hơi bất ngờ, rồi mới cười thật to vào trong điện thoại. Nè, ok ok, lão gì đây sao xuống ngay mà. Thế Long nghe Duy Minh gọi điện thoại, nhưng tỏ ra khinh khỉnh, đến nỗi không thèm liếc nó lấy một cái mà lạnh lùng đi tiếp. Duy Minh nhỏ bé nên lực bất tòng tâm, đành bị Thế Long lôi sần sệt cứ như là một bao gạo vào bên trong. Vừa vào đến cửa thì đúng lúc lão nhìn lục tột đi xuống, vừa nhìn thấy cái cảnh tượng Duy Minh bị lôi vào trong, liền cất tiếng cười sảng khoái khiến cho cả cái tầng trệt ai ai cũng ngoái đầu nhìn lại. Nhưng mà lão nhị cũng chắc đã học được cái nội công thâm hậu như là Thế Long rồi, nên bị mọi người nhìn chằm chằm mà mặt không hề biến sắc, vẫn cứ bình tĩnh sải từng sải chân đầy tự tin bước về phía bọn họ. Thế Long nhíu mày để lên tiếng mà đã kích. Từ lúc nào mà chút chuyện cỏ con này cậu cũng phải xuống tận đây để quản lý thế hả? Vẫn là cái giọng cười khi nãy, lão nhị khoan thai để mà đáp tiếp. Xin lỗi lão đại nghe chưa, tôi xuống đây thỉnh an lão đại phụ nhân thôi, còn cậu đó hả, tỉnh lại đi cưng à. Thế Long nghe lão nhị trả lời xong thì sắc mặt đã xấu đi 3 phần, hầm hừ không nói. Duy Minh từ nãy giờ đứng một bên nghe lão nhị nói như vậy liền mặt đỏ như gấc, liền nhi nói: Rồi anh không sợ Thế Long nghe gối hả? Lần này lão nhị cười có phần kiềm chế hơn một chút, nhưng mà vẫn dùng cái giọng nói sang sảng rất ra dáng của ông chủ để mà trả lời. Duy Minh à, đây là chi nhánh của IG, thiệt hại gì của IG cũng có gánh một phần, đâu phải là lão nhị tôm hết đâu mà sợ chứ. Lần này đến phiền Duy Minh ngạc nhiên, đôi mắt dương to và miệng mấp máy, chắc không biết là phải nói gì thêm nữa. Đến lúc này lão nhị mới thắc mắc tại sao bọn họ lại ở đây, nhưng mà lão ta cố tình đã đều Thế Long nên không hỏi hắn ta mà hỏi ngay Duy Minh. Lão đại phu nhân à, cậu có chuyện gì mà đại giá quan lâm vậy hả? Đã như vậy lại còn dẫn theo tổng giám đốc AG nữa chứ, làm ta đi hết hồn mà. Không có đâu mà. Duy Minh không hiểu hàm ý chọc ghẹo của lão nhị nên vẫn cứ vui vẻ trả lời. Chỉ có Thế Long là sắc mặt xấu thêm 3 phần, khiến cho Duy Minh bất giác cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại giảm đi một chút. Lúc xoay qua nhìn Thế Long, nó mới thấy quá ra mặt của hắn ta đã lạnh như băng từ bao giờ. Thế Long lấy lòng lạnh lùng cố hủ để mà trả lời: Về thăm ba vợ. 4 chữ về thăm ba vợ đó thôi, nhưng mà không hiểu sao đã khiến cho lão nhị bất giác cảm thấy thật là buồn cười. Nhưng mà liếc lên thấy mặt của Thế Long đã sắp vượt được cái giới hạn chọc ghẹo, nên lão phải cố nhịn cười đến suýt bị nội thương. Lão nhị ráng lấy lại cái giọng nghiêm túc để mà nói tiếp, nhưng vẫn không giấu được ý cười ở trong đáy mắt. Ồ, chuyện tốt, chuyện tốt. Thôi, để tôi chọn quà cùng cậu nghe chưa? Rầm một cái, Duy Minh đứng bên cạnh muốn té ngay xuống đất. Cậu kêu lão nhị ra, mong rằng là lão sẽ khuyên can Thế Long, nói nào là đừng tốn kém hoặc đừng có màu mè. Nhưng không ngờ lão nhị không những không làm như vậy mà lại còn phụ giúp một tay nữa chứ. Hậu quả là trong trung tâm thương mại AG có ba người đi chung, hai kẻ đi trước cầm lê cà vạt chỉnh tề, giày da bóng lộn sóng bước ở bên nhau, hai tay liên tục lấy những cái món đồ sang trọng nhất để vào trong xe đang được một cái kẻ quần áo tầm thường đang đẩy ở phía sau. Duy Minh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là không có đúng, hình như nó giống như là ô sinh hơn là giống với lão đại phu nhân thì phải. Sau một hồi cày nát cả cái trung tâm, Duy Minh mang ra xe trên dưới một chục túi hàng, nào là rượu nhập, thuốc bổ, xì gà, vân vân các thứ. Cái này đều do lão nhị chọn, hắn ta bảo ba vợ hắn ta thích nhất là mấy cái thứ này, còn Thế Long chưa có kinh nghiệm ở trong việc chọn quà cho ba vợ nên chỉ biết díu mày chọn theo mà thôi. Chỉ có Duy Minh ở đằng sau xe đẩy, mỗi khi có thêm một món đồ là nó lại dòm cái bảng giá thêm một lần trợn ngược mắt. Duy Minh đếm số không mà trong lòng thầm đau dữ dội, nó tính lén để lại mấy cái món này nhưng mà ngay lập tức nhận ngay cái ánh nhìn nghiêm nghị nhưng cũng đầy tình cảm của Thế Long. Sau khi đã tay xách nách mang ra khỏi AG, lão nhị thậm chí còn tiễn bọn họ ra tận cổng. Sau khi rời khỏi trung tâm mua sắm, Thế Long nhanh chóng đánh xe đến khu chung cư của công ty. Do không báo trước nên ba của nó tỏ ra vô cùng bất ngờ trước cái sự xuất hiện của nó và Thế Long. Nhưng giây phút bất ngờ cũng nhanh chóng trôi qua, còn lại chỉ là cái nét mặt mừng rỡ khi nhận được biết bao nhiêu là quà của con rể. Nhìn nét mặt của ba mình chỉ chực hiện lên hai ký hiệu tiền đô to tướng mà Duy Minh lại ngượng ngùng đến vô cùng. Nó lén đá chân ra hiệu ba của mình mấy cái nhưng ông lại cố tình phớt lờ. Chẳng mấy chốc ông quan tâm đến Thế Long còn hơn cả đứa con mà ông nuôi dưỡng mấy chục năm nay. Trước tình cảnh đó, Duy Minh chỉ còn biết thở dài. Đúng là nhớ ba nuôi, sức mạnh của rượu nhập, xì gà, vân vân các thứ chính là quá lớn mà. Sau khi thăm ba vợ xong, Thế Long hỏi Duy Minh là còn muốn đi đâu nữa hay không, để anh sẽ đưa đi cho. Thực ra thì cũng tránh về nhà vì anh sợ phóng viên sẽ mai phục phỏng vấn mấy câu hỏi quá đáng kia nữa. Kết quả là Duy Minh không ngần ngại bảo rằng muốn đi thăm hai đứa bạn thân. Thế Long bất ngờ nổi cơn vui tính, giơ tay lên ra cái vẻ nghiêm nghị. Yes sir. Duy Minh trông thấy cảnh tượng đó liền phì cười, thoáng chốc không còn ranh giới với nhân viên và tổng giám đốc, không còn cái sự kiêng nể e dè. Nó đưa tay lên véo nhẹ vào trong má của Thế Long, cả hai bật cười khanh khách. Sau khi đùa giỡn xong xuôi, Thế Long đưa Duy Minh về khu chung cư cũ như là đã hứa. Chưa đầy 15 phút sau, chiếc xe cá tính đập phanh lại trước khu chung cư đó. Bất giác, hình ảnh Duy Minh buổi đầu gặp gỡ, nhầm lẫn anh là tài xế bắt xe đưa về tận nhà, lại hiện ra ở trong đầu của Thế Long. Những cái hình ảnh cậu nhóc say mềm ăn vạ đã khiến cho Thế Long khẽ cười. Duy Minh ngồi bên cạnh thấy như vậy liền hỏi: "Nè, anh cười gì vậy hả?" "Anh nhớ tới cái lần đầu tiên mình gặp nhau đó, anh bị em bắt đưa về tới nhà đó mà." Những hình ảnh ấy là đứt quãng hiện ra trong đầu của Duy Minh, tuy là không có nhớ hết nhưng nó chắc rằng lúc đó thực sự rất là mất mặt mà. "Trời, có gì đâu mà cười chứ. Nè, anh á, không được cười nghe chưa? Không được cười, không được cười mà." Duy Minh càng can ngăn thì Thế Long lại càng cười lớn hơn. Anh nói ra suy nghĩ trong đầu của mình một cách thật là tự nhiên. "Lúc đó em thật là tự nhiên mà, lại dễ thương nữa." Câu nói vừa đứt quãng cũng khiến cho Thế Long khẽ giật mình. Trước đây anh có khen ai dễ thương đâu chứ, ngay cả Khánh My cũng không. Vậy mà anh có thể nói với Duy Minh một cách tự nhiên như thế sao? Còn Duy Minh sau khi nghe xong cũng thoáng ngỡ ngàng, nhưng mà ngay lập tức nó ngượng quá nên đẩy cửa ồ chạy ra khỏi xe. Thế Long cũng hơi bất ngờ trước hành động bộc phát đó của Duy Minh nên đã vội vàng kiếm chỗ đổ xe rồi chạy đuổi theo. Khi đuổi đến nơi thì thấy cậu nhóc đang loay hoay kiếm cái gì đó. Thế Long nhẹ nhàng tiến đến gần và hỏi: "Nè, em đang kiếm gì vậy hả?" "À, hai đứa nó không có nhà anh ơi, nhưng mà đến đây rồi á, vậy không cũng uổng. Em đang kiếm chìa khóa đi vào trong phòng của đó của em mà." Duy Minh vẫn tiếp tục tìm kiếm và nói, sau đó cậu nhặt được chiếc chìa khóa giấu dưới kẹt cửa và vui mừng reo lên, à đây rồi. Sau đó Duy Minh thoăn thoắt mở cửa phòng, nhanh chóng vào trong bật đèn và kéo Thế Long vào bên trong. Thế Long từ khi giúp Duy Minh chuyển đồ đạc cho tới giờ thì không trở lại đây lần nào nữa. Biết nó vẫn còn giữ phòng cho đến bây giờ khiến cho Thế Long cảm thấy hơi tức ngực. Sau khi quan sát khắp nơi, cảm giác khó chịu lại càng tăng lên. Căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp phong cách của Duy Minh. Bốn bức tường được sơn màu xanh mà cậu ta rất thích. Trên cửa sổ là mấy cái ngôi sao giấy mà Duy Minh đã vẽ lên đó. Cả quần áo vẫn còn để lại đây hơn phân nửa. Tóm lại, căn phòng này không có gì gọi là cái vẻ vắng chủ nhân của nó bấy lâu nay. Tất cả như lúc nào cũng sẵn sàng để mà chào đón Duy Minh trở về. Trong đầu của Thế Long bất ngờ hiện lên căn phòng của họ. Không có, nơi đó hoàn toàn không có phong cách của Duy Minh. Nếu như mang đồ của cậu ta ra hết thì căn phòng sẽ hoàn toàn không còn dấu vết gì chứng tỏ sự tồn tại của Duy Minh. Ngay cả quần áo và đồ đạc của cậu cũng rất ít, nên đáng thương luôn. Thế Long nhớ rõ, ngày mà Duy Minh đến chỉ mang một cái vali nhỏ. Anh tin rằng nếu bây giờ cậu bỏ đi cũng chỉ cần một cái vali nhỏ mà thôi. Dường như Duy Minh không muốn để lại dấu vết, cứ như là một vị khách trọ thuê chung căn phòng với anh mà thôi. Nghĩ đến đó, trong lòng của Thế Long có phần kinh ngạc. Anh hoang mang, kinh ngạc, nhưng không hiểu có gì đó là không đúng. Trong vô thức, Thế Long lên tiếng, nè, anh muốn em trả căn hộ này lại và mang hết đồ đạc này về nhà. Duy Minh đang vui vẻ thì không hiểu sao tâm trạng của Thế Long lại bất ngờ trở nên u ám như thế. Nhưng nó cũng đáp lại theo quán tính, không được đâu mà. Không thể, đúng là không thể được. Đây chính là tuyến phòng ngự cuối cùng của nó. Sự hiện diện của căn hộ này như là lời cảnh báo, nhắc nhở nó rằng chính là không thể chìm đắm trong ảo tưởng như thế được. Thế Long vẫn chưa thuộc về mày mà Duy Minh. Sẽ có một ngày Khánh My sẽ trở về và căn phòng này lại được dùng đến. Đó chính là nỗi lo lắng lớn nhất ở trong lòng nó, nhưng lại không thể nói ra cho Thế Long hiểu. Và bây giờ khi đối mặt với Thế Long cùng với sắc mặt lạnh lùng như thế, kẻ khôn ngoan sẽ không chọn cái cách đối đầu trực tiếp mà sẽ chọn kế nghi binh. Duy Minh từ khi làm ở AG cho đến lúc về làm dâu của nhà họ An cũng đã đúc kết được điều đó. Lúc này chính là cái lúc áp dụng vào thực tiễn đây. Không phải là không muốn cãi lời của anh, nhưng mà tại em đã trả tiền nhà đến hết năm nay rồi. Nếu mà gì mà dọn đi á thì phí lắm mà. Xem như đây là kho chứa đồ của chúng ta cũng được mà. Thế Long sẵn sàng, vẫn là một cái sắc mặt lạnh lùng, im lặng không nói. Duy Minh nhìn sắc mặt không mấy biến chuyển của Thế Long thì lòng thầm dự đoán chắc chắn là dần cái chuyện gì lắm đây. Tuy nó không biết Thế Long phật ý cái chuyện gì, nhưng trước mắt là phải nịnh nọt để anh ta hạ quả mới được. Ông xã à. Thế Long đang tức giận, nhưng bất ngờ nghe giọng nói nũng nịu ngọt ngào đó thì tim lại đập lên dữ dội. Bề ngoài lạnh lùng nhưng mà nội tâm đang phấn chấn đến vô cùng. Duy Minh thấy thần sắc của Thế Long có một chút tốt lên nên lập tức phát huy. Ông xã ơi, ông xã à. Nó nói bằng cái chất giọng mà chính mình lại còn phải nổi da gà. Ông xã nỡ lòng nào bỏ mặc em thật sao? Câu nói vừa dứt, Duy Minh từ nãy giờ ngồi bên cạnh liền xoay qua duỗi đầu vào trong ngực của Thế Long, duỗi đầu cọ cái mái tóc mềm mại vào trong ngực của hắn ta. Thậm chí nó còn nghe được nhịp tim đập liên hồi của đối phương. Đến lúc này hình như Duy Minh không còn chọc ghẹo hay là nịnh nọt nữa. Cảm giác ấm áp cuộn trào trong lòng khiến cho nó giang tay ra ôm Thế Long thật chặt. Cứ như là một quán tính của con người thường tìm đến cái hơi ấm ở trong lạnh giá của cõi lòng. Và khi hai người ngồi lại ở bên nhau, chỉ cần trái tim hòa chung một nhịp đập thì dù ở đâu, lúc nào họ cũng có thể cảm nhận thấy được hạnh phúc. Thế Long cũng cảm thấy thật là hạnh phúc vào trong thời khắc này. Nhưng mà Duy Minh đang ngồi trên hạ bộ của hắn ta, mái tóc cứ dụi vào trong lòng ngực của hắn ta mới nhột làm sao. Cộng thêm nhóc con không chịu ngồi yên mà lại liên tục ngọ ngoại, khiến cho Thế Long dù trong sáng đến đâu cũng không dám chắc chắn sẽ không làm cái chuyện ác ở trong lúc này. Trước khi hoàn toàn đánh mất lý trí, Tê Long đã đỡ nó dậy, dịu dàng nói cứ như là lúc đầu. Thôi, đừng ở đây nữa, anh sẽ đưa em đi kiếm chút gì ăn nghe chưa? À, dạ. Duy Minh hơi bất ngờ trước cái sự trái gió trở trời trong tính cách của Thế Long, nhưng mà nghe giọng nói ngọt ngào đó của Thế Long cũng biết là hắn ta đã hết giận rồi. Với nó như vậy là quá đủ. Lúc xe rời khỏi khu chung cư, Duy Minh nhẹ nhàng đề nghị, hay là mình đừng ăn ở ngoài mà hãy vào siêu thị mua chút thức ăn về nhà nấu cũng được hả? Ok, Thế Long đáp, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn về phía trước mà lái xe. Không bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trong bãi đỗ xe trước siêu thị. Thế Long nắm tay của Duy Minh bước xuống đi vào bên trong. Lực nắm tay thật là nhẹ, nhưng mà cũng đủ khiến cho Duy Minh cảm thấy ấm áp và an toàn đến vô cùng. Nhưng bây giờ chính là giờ cao điểm, trong siêu thị rất đông người, lại cộng thêm Thế Long bề ngoài xuất chúng, khí chất thu hút, nên ai ai cũng nhìn anh nắm tay một thằng con trai rất là thân mật. Trái tim của Duy Minh bất giác khó thở, rồi nới lỏng cái bàn tay của anh lùi ra phía sau. Thế Long như là đọc được suy nghĩ của nó, xoay lại dịu dàng nhìn nó, cúi sát đầu thì thầm bên tai rất là thân mật. Xem siêu thị cứ là chốn không người. Anh không quan tâm đâu, có gì đâu mà phải ngại chứ. Mai mốt anh sẽ photo công chứng với đăng ký kết hôn của mình để bà mang theo, ai nhìn thì phải cho họ ta một bản. Duy Minh nghe Thế Long nói như vậy liền rất bất ngờ, sau đó lại càng thêm ngại ngùng, đánh vào trong ngực của hắn ta thầm thập. Thế Long nhìn biểu hiện đó của nhóc con liền thấy rất là sảng khoái, vui vẻ cười lớn. Nhưng mà tai họa ập đến, đúng 7 giờ tối, trên màn hình lớn của siêu thị mở cái kênh nào không mở, lại mở ngay kênh tin tức giải trí. Cảnh quay trên màn hình chính là cảnh Thế Long và Lâm Phong bị cái đám phóng viên bao vây. Tổng giám đốc An à, tin đồn vợ chồng của anh chuẩn bị ly hôn có liên quan đến sự xuất hiện của cậu Lâm Phong này có đúng không hả? Anh An, vài ngày trước đây anh vừa ra nước ngoài hẹn hò với cậu Lâm Phong có đúng không? Trời ơi, anh có thể phát biểu cảm nghĩ về cái việc Thanh Mai Trúc Mã của mình sắp bước lên xe qua cùng với Tam Thiếu Gia tập đoàn nhà họ Tô không hả? Xin hỏi anh giải thích sao về cái mối quan hệ mờ ám này chứ? Nè, buổi hẹn ngày hôm nay do anh chủ động hay là cậu Lâm đã chủ động muốn gặp mặt vậy hả? Tổng giám đốc An à, hẹn hò với Lâm Phong như vậy có nghĩ đến cảm giác của cậu Duy Minh ở nhà hay là không? Những câu hỏi sắc bén của bọn phóng viên lại khiến cho màn nhĩ của Thế Long rung lên từng hồi. Hai nhân vật ở trên TV nắm tay nhau để mà thoát khỏi hiện trường. Để lại phía sau là khách sạn AG, khiến cho người xem liên tưởng nhiều đến cái chuyện không đâu. Sau đó là giọng nói thánh thoát của nữ phát thanh viên. Cô ta ra sức dự đoán khả năng phát triển về cái mối quan hệ giữa tổng giám đốc AG và cậu bé lọ lem Lâm Phong mới chân ướt chân ráo được vào nhà tập đoàn Tô Thị. Duy Minh càng nghe lại càng thấy trong lòng của mình khó chịu. Người đàn ông đi bên cạnh vẫn là không có một chút phản ứng nào, như là trên người trên TV không phải là anh ta vậy. Đến nước này nó không còn mặt mũi nào để mà gào thét truy hỏi, ghen tuông giữa siêu thị đông đúc như thế này. Duy Minh chỉ có thể kìm nén nó hụt hẫng, giả vờ cúi đầu để mà lựa hoa quả tiếp. Còn Thế Long không ngờ cái sự việc này lại phát triển đến như thế này chứ. Hắn ta tưởng quá lắm thì chỉ là bị canh chừng mai phục để phỏng vấn, hoặc là ngày mai sẽ lên báo, mà như vậy còn đỡ. Nguyên cả ngày hôm nay Thế Long đã không dám để cho Duy Minh ở nhà một mình, sợ là bị phóng viên làm phiền. Còn nếu bị lên báo, bất quá hắn ta sẽ giấu nhẹm cái tờ báo đó đi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà, vừa vào trong siêu thị thôi thì TV đã phát cái cảnh tượng kinh thiên động địa này rồi. Thế Long bồn chồn bất an, chờ cho Duy Minh nổi nóng để mà giải thích. Ai ngờ Duy Minh lại không nói một câu nào, không hề tỏ ra tức giận, ngược lại lại còn cúi đầu lựa hoa quả, đã khiến cho anh ta vô cùng bất an. Duy Minh đối diện với cái sự việc này hết sức bình thản. Thế Long những tưởng Duy Minh sẽ nổi đó là hét ỏm tỏi ngay giữa siêu thị, nhưng không ngờ cậu nhóc này vẫn âm thầm lựa hoa quả, thậm chí còn đang chậm rãi di chuyển qua cửa hàng thủy sản. Chính cái thái độ đó của Duy Minh đã khiến cho Thế Long thấp thỏm. Thà rằng cứ bùng nổ một lần rồi hắn ta biết cái đường để mà nịnh nọt, còn đằng này cứ im lặng như thế đã khiến cho tổng giám đốc của AG không biết phải đối phó như thế nào. Thần hắn ta làm tổng giám đốc của AG mấy năm nay mà chưa bao giờ rơi vào trong cái tình huống đau đầu như thế này. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, Tê Long đành lên tiếng trước. Nè, không phải là em định hỏi cái gì đó hay sao? Nói đến đây, Tê Long cảm thấy mình thật là vô duyên, bèn nói thêm một câu. Lẽ nào em không bận tâm gì cái tin đồn với anh và Lâm Phong sao? Vì mình cố gắng kìm nén, bề ngoài vẫn cứ giả vờ ra vẻ vô tội. Chẳng phải là anh giải thích hay không á, là do anh quyết định đó hay sao? Anh không muốn nói á, thì em cũng không có hỏi cũng vô dụng thôi mà. Thế lòng chào mày, thế nên em không có thèm hỏi đúng không? Thay vì mình không hề bận tâm đến cái chuyện chấn động như vậy, mà còn đứng ở đó lựa chọn mấy cái con cua tươi rói, đã khiến cho Thế Long sa sầm mặt, giằng lấy cái con cua đáng ghét kia ra khỏi tay của cậu nhóc. Không hiểu sao hắn ta bỗng cao giọng để mà nổi nóng. Anh không giải thích em cũng sẽ mặc kệ đúng không hả? Trong lòng của em thật sự không bận tâm gì đúng không? Vì mình khẽ la lên ở trong miệng. Lúc nãy do Thế Long dùng lực quá mạnh, giằng tay Duy Minh ra, khiến cho cái càng cua sắc nhọn cứa một đường vào trong tay của nó. Lời chất vẫn gây gắt của Thế Long cũng chính vì thế mà trùng xuống. Duy Minh nhìn ngón tay đang chảy máu, nhưng mà trong lòng không một chút đau đớn. Cậu nhìn từng giọt máu lăn dài bằng ánh mắt vô hồn. Anh không cần phải hung dữ với em như thế đâu. Đâu có phải làm kiểu phóng viên đến để phỏng vấn anh đâu. Anh muốn hung dữ thì cứ tìm họ mà hung dữ đi. Muốn bắt bí thì tìm Lâm Phong mà bắt bí. Duy Minh nói chậm rãi, nhưng mà giọng nói lại tràn trề cái sự thất vọng, u trầm, phẫn uất. Nhưng rất nhanh sau đó, nó giả vờ lấy lại tinh thần, dùng một cái giọng điệu bình thường nhất để mà nói. Còn của lúc nãy rất là tươi, rất ngon nữa, em muốn mua nó. Xin lỗi anh. Thế Lòng bỏ qua cái sự giả vờ bình tĩnh đó của Duy Minh, nhìn thấy ngón tay đang chảy máu của cậu, hắn ta vừa ăn năn vừa lại cảm thấy đau lòng. Bèn nhẹ nhàng cầm tay của Duy Minh, khẽ đưa lên trên miệng, hút hết máu chảy trên đó. Nè, đau không hả? Duy Minh vô cùng bất ngờ trước cái hành động đó của Thế Long. Đừng mà, em mới chạm vào trong mấy con cua đó, tanh lắm. Nói rồi, Duy Minh luống ca luống cuống rút tay lại, nhưng mà sức lực yếu ớt của cậu làm sao có thể thoát khỏi cái sự kiên quyết của Thế Long chứ. Còn Thế Long vẫn cứ bỏ qua thái độ ngại ngùng đó của nó, dịu dàng mà nói. Em bây giờ chính là người của nhà họ An, máu chảy trên người của em chính là của nhà họ An. Anh sẽ không để cho một giọt nào thất thoát ra ngoài đâu. Duy Minh nghe Thế Long nói như vậy lại càng thêm ngượng, cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng mà Thế Long vẫn chưa yên tâm, vội vàng kéo Duy Minh đi kiếm bông băng và nhanh chóng ra quầy thanh toán. Đống đồ mà họ chọn được từ nãy cho đến giờ bị vứt lại hết. Ở quầy tính tiền chỉ tính một chai oxy già và một cái hộp băng keo cá nhân. Nhìn dáng vẻ đạo mạo của Thế Long mà vào đây chỉ mua được như thế, thật sự không khiến cho mấy cái cô nhân viên xinh đẹp không tò mò cũng uổng. Nhưng mà ngay sau đó, ngay lập tức họ chuyển từ trạng thái tò mò sang ngưỡng mộ. Các cô nhân viên đều mắt thình trái tim để mình nhìn thấy Long dìu Duy Minh ngồi trên băng ghế, sau đó ngồi xuống đất với một cái tư thế nửa quỳ nửa ngồi, ai cũng xích xoa. Thế Long đúng là cái mẫu đàn ông chu đáo mà. Nội dung nói chuyện thực sự của Duy Minh và Thế Long chính là: em ngồi xuống đi, để anh băng cho. Không cần đâu mà. Thế Long không nói gì, dùng cái hành động và sự ôn hòa nghiệm vị kéo Duy Minh ngồi xuống ghế. Sau đó hắn ta ngồi đối diện, dịu dàng đưa tay của Duy Minh lên ngang tầm mắt, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn rất ư là giống với một bác sĩ chuyên nghiệp. Nhưng thực sự tay nghề băng bó của Thế Long rất là nghiệp dư. Từ hồi mà Duy Minh bị thương ở chân phải nhập viện cho đến giờ, thì xem ra tay nghề băng bó của tổng giám đốc AG không được nâng cấp là bao nhiêu. Như thế không có nghĩa là không làm cho Duy Minh cảm động. Thực sự là nó đang quá cảm động đi chứ. Nhìn cái bàn tay chỉ quen lật dở để mà ký giấy tờ, ký tên lên những cái dự án lớn, này lại chịu có để mà luống ca luống cuống rửa vết thương và băng bó cho mình, khiến cho trái tim của Duy Minh không kìm được lỗi đi một nhịp. Đau không hả? Vì mình muốn hét lên rất là đau, nhưng mà nhìn ánh mắt lo lắng, giọng điệu chân thành của Thế Long lại khiến cho Duy Minh không nói nên lời, chỉ biết nhẹ nhẹ lắc đầu. Sau cái lắc đầu thay cho câu trả lời đó của Duy Minh, cả hai lại rơi vào trong trạng thái yên lặng. Duy Minh đau quá không biết phải nói gì, chỉ biết rên rỉ thầm ở trong miệng. Thế Long im lặng một lúc lại khẽ nói: "Nè, vậy lời giải thích của anh em có nghe không hả?" Thú thật, làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như là AG, nhưng từ trước cho đến nay Thế Long rất ít khi hồi hộp để mà chờ phán quyết của người khác như thế này. Hắn ta thề với lòng, nếu như mình dám từ chối thì hắn ta sẽ lập tức đứng dậy để mà bỏ đi. Nhưng may mắn là vì mình sau một hồi suy nghĩ đã e thẹn gật đầu đồng ý. Thế Long nghĩ được một lúc rồi mới nói sơ qua: "Anh và Lâm Phong chính là bạn thân từ nhỏ, cậu ta là bạn thân nhất của anh." Thế Long nói đến đây liền thấy không có ổn, bèn bổ sung thêm một câu: "À, nhưng mà bây giờ chỉ còn thân thứ hai mà thôi." Vì mình tròn mắt chăm chú nhìn Thế Long đang nói. Dưới cái nhìn ngây thơ vô số tội đó của Duy Minh, Thế Long cảm thấy hơi nhột nhột nên vội tặng hắn mấy cái rồi mới nói tiếp: "Tóm lại bọn anh hoàn toàn là trong sáng, em bị suy nghĩ nhiều mà." Duy Minh nghe đến đây cũng không biết có hiểu gì hay là không, nhưng cũng ra cái vẻ gật gù như là đã hiểu lắm rồi. Nhưng mà hình như cậu nhóc không để ý cho lắm đến cái câu: "À, nhưng bây giờ chỉ còn là thân thứ hai mà thôi." Thật là tội nghiệp cho Long ca của chúng ta quá mà. Thế Long thấy đây chính là cơ hội tốt để cho mình giải thích luôn cái chuyện mình đi công tác bỏ cục cưng ở nhà mấy hôm, nên nói luôn một lèo: "Còn cái chuyện mà đi công tác lần trước cũng có lý do luôn." Duy Minh hình như đã quên cái nhiệm vụ này, cái mặt tỏ ra ngốc hết sức. Nhưng mà Thế Long quá nhập tâm giải thích nên không để ý lắm đến cái biểu hiện này của nó. "Lần trước là chuyện gấp lắm, cũng có liên quan đến Lâm Phong, nhưng mà em đừng có hiểu lầm." Nói đến đây Thế Long hơi luống ca luống cuống, chỉ sợ rằng Duy Minh không hiểu nên đã nói đơn giản nhất có thể: "Tóm lại em đừng bao giờ nhìn bề ngoài để mà đánh giá cậu ta. Cậu ta thực sự rất có thế lực, cũng đã từng giúp đỡ anh và nhà họ An rất là nhiều." Duy Minh ngoan ngoãn gật đầu: "Tại vì lần đó là do cậu ta bất ngờ được kết hôn, mà lại kết hôn với thiếu gia nhà họ Tô, nên anh đã phải bay ra nước ngoài để gặp cậu ta, tư vấn cho cậu ta đó." Cậu Lâm Phong cũng... Duy Minh ra vẻ kinh ngạc: "Ừ đúng rồi em, nó kết hôn với Tô Thiên Vũ, người mà em từng hiến máu cho nó đó." Hai người bọn họ chắc là đẹp đôi lắm ha. "Nên em cũng thấy rồi đó, thiếu gia tập đoàn Tô Thị trước giờ nổi tiếng là phong lưu, mà vừa hơn 20 tuổi đã chịu lấy vợ, khiến cho báo chí bị sốc đến vô cùng. Báo hại anh đi ăn với Lâm Phong hết sức bình thường, cũng bị để ý thôi." Vậy Duy Minh nhìn biểu cảm đau khổ của Thế Long liền mỉm cười. Thế Long nói tiếp: "Bởi vậy đó, em nhất định là phải tin anh. Bây giờ Lâm Phong đã có người yêu, anh cũng vậy." Duy Minh lại ngoan ngoãn gật đầu, nhưng có vẻ không hiểu ý cái câu là "anh cũng vậy" của Thế Long thì phải. Thế Long đương nhiên là không cam tâm trước cái thái độ ngờ nghệch đó của Duy Minh, nên hỏi ngược lại: "Em tin không hả?" Duy Minh suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu: "Vâng, nếu như giữa anh và Lâm Phong có dây dưa thì anh đã ký đơn ly hôn là xong rồi. Còn đằng này anh đâu có làm như vậy, nên chắc giữa hai người là hoàn toàn không có gì đâu." Trời ơi, lúc này mà cậu nhóc lấy câu hiểu lệch ở trong trọng tâm của câu hỏi đó chứ. Ý Thế Long là có tin anh cũng như vậy không, tức là hắn ta cũng đã có người yêu. Nhưng mà lần này gặp sóng gió tin đồn lớn đến như vậy mà Duy Minh lại không chịu nổi giận, không một chút ghen tuông, đã khiến cho hắn ta có một chút không cam tâm. Có điều đối với cái đầu bả đầu của Duy Minh, cậu không phóng khoáng vỗ tay reo lên: "Hai người rất đẹp đôi, tổng giám đốc mau mau đuổi theo cậu Lâm Phong đi là mừng lắm rồi." Thế Long nghĩ đến đây cũng chỉ có thể tự ngao ngán mà lắc đầu. Hà thấp giọng nói tiếp. Duy Minh à, anh nói gì em cũng sẽ tin có đúng không hả? Vâng. Duy Minh gật đầu. Cơ bản là vậy đó. Hey. Vậy bây giờ anh nói anh yêu em, em có tin không hả? Nghe thấy giọng nói trầm lắng của Thế Long kèm theo lời tỏ tình đơn giản như thế, Duy Minh thấy hơi thật sững sờ, không nói được cái lời nào cả. Lẽ nào nó đã nghe nhầm hay sao? Nghe thấy An Thế Long nói yêu nó, đây chính là cái lời nói đùa tẻ nhạt nhất mà nó từng nghe. Ngay từ đầu Thế Long đã thấy mình chướng mắt, vì vụ kết hôn này cũng chỉ là để che vụ thiên che mắt thiên hạ thôi. Sau khi kết hôn thì Thế Long cũng thường nổi nóng vô cớ, nhiều khi ra nước ngoài mất tâm mất tích. Lẽ nào những cái điều đó đang thể hiện Thế Long thích mình sao? Duy Minh suy nghĩ, đầu óc quay đến tận mấy vòng vẫn không thấy hợp lý một chút nào cả. Về phần Thế Long, sau cái màn tỏ tình chớp nhoáng mà chỉ thấy đối phương đang rơi vào trong trạng thái tự kỷ không kìm được, bèn hạ thấp giọng nói lại một lần nữa giữa chốn đông người. Duy Minh à, anh yêu em. Trong lúc đang tự thôi miên, Duy Minh chỉ biết ngây ngô gật đầu. Duy Minh. Thế Long cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Đến giờ phút này hắn ta mới nhận ra một kẻ tự nhận có thể giữ được bình tĩnh luôn có thể bị đánh bại bởi một cái tên đầu đất Duy Minh này. Lúc nào Duy Minh cũng có thể khơi lên được cái ngọn lửa bực tức khó chịu ở trong hắn, nhưng mặt khác Thế Long lại không biết phải nổi nóng với cậu ta như thế nào. Đến nước này Thế Long đành phải nắm chặt hai vai của Duy Minh, ép cậu quay mặt sang đối diện với mặt của hắn ta. Thế Long nhìn vào mắt của Duy Minh và nói: trước nay anh chưa bao giờ nói câu nào quá ba lần, nhưng vì em hôm nay anh sẽ phá lệ. Anh yêu em. Em rõ chưa hả? Duy Minh đang chìm trong suy nghĩ, bất ngờ bị nộ khí của Thế Long làm cho sực tỉnh, giật thót tim. Em nghe thấy rồi mà, nghe thấy rồi. Anh đó, không giữ vậy làm gì chứ? Duy Minh nói xong liền ngưng một lát, nhìn sắc mặt đen tối trên mặt của Thế Long, liền tua lại những cái gì vừa nghe lúc nãy, ngạc nhiên nói: cái gì chứ? Anh đang tỏ tình sao? Thế Long không thể nào mà nhịn được nữa, nhón chân lên nâng cằm của Duy Minh rồi đặt lên trên đó một cái nụ hôn thật dài. Khoan đã. Duy Minh ú ớ trong miệng, nó vô cùng xấu hổ khi mà cả hai mi nhau ở dưới siêu thị đông đúc như thế này. Im nào. Thế Long nghiêm khắc ra lệnh, sau đó vẫn cứ chăm chú thực hiện nốt cái nụ hôn của mình. Thật sự sức chịu đựng của Thế Long là có hạn, hiếm hoi lắm mới phải tỏ tình, đã như vậy lại còn nói liên tục ba lần câu anh yêu em truyền cảm đến như thế. Nhớ lại khi nói câu đó, Thế Long lại còn sởn hết cả gai ốc. Vậy mà cái người được tỏ tình như là Duy Minh lại như đang ở mộng du, còn ngay nhiên hỏi cái gì chứ? Anh đang tỏ tình sao? Rõ ràng cậu ngốc này đang thách thức sức chịu đựng của hắn ta mà. Vì Thế Long nghĩ rằng so với ngôn ngữ thì hãy dùng hành động để mà thể hiện coi là sẽ hiệu quả hơn. Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, đầu lưỡi của Thế Long tha hồ nghịch ngợm đến tất tần tật mọi hang cùng ngõ hẻm ở trong miệng của Duy Minh, những chỗ đi qua đều rung lên. Nụ hôn nồng nàn mãnh liệt cứ như là tiêu đốt mọi lý trí của con người. Dục vọng chiếm đoạt của Thế Long thật là mãnh liệt, đã khiến cho Duy Minh thật sự hoảng loạn, lý trí cứ như là muốn đẩy ra nhưng mọi giác quan đều muốn ôm chặt lại. Cuối cùng đầu óc mê muội của nó cũng đã hiểu ba chữ anh yêu em hoàn toàn không phải là một cái lời nói đùa mà là sự thật, sự thật đáng sợ. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 20, Hạnh Phúc Bất Tận. Duy Minh bị hôn đến hoa mắt chóng mặt, đến khi thấy Long chịu buông ra, nó mới vội vàng há miệng, hít lấy hít để cái bầu không khí trong lành. Sau khi bình tĩnh trở lại, nó mới phát hiện cả một góc siêu thị cứ như là đang đứng hình. Mất mấy giây sau đó, mọi thứ mới trở lại bình thường. Nhưng mà trong mắt của nhiều cô gái vừa tỏ ra ngưỡng mộ vì cái sự lãng mạn của Thế Long, nhưng mà ánh mắt cũng vừa tràn ngập tiếc nuối. Sao? Bây giờ tin chưa hả? Thế Long nói xong liền ngập ngừng đôi chút, sau đó vẫn là cái giọng nói trầm lắng, ẩn chứa sự dịu dàng, chiều chuộng. Có cần anh chứng minh thêm lần nữa không hả? Duy Minh đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu. Thế Long dịu dàng nâng cầm của nó lên, ngón tay khẽ lướt qua đôi má đang ửng hồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Trước hành động dịu dàng đó của Thế Long, Duy Minh vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa ngại ngùng. Đến khi Thế Long chăm chú quan sát thì thấy được một giọt nước long lanh từ khóe mắt của Duy Minh rơi ra. Giọt nước ấy ẩn chứa muôn vàng hạnh phúc, dưới ánh đèn lại càng trở nên long lanh như là hạt ngọc. Thế Long lo lắng. Nè, sao lại khóc chứ? Là gió thổi bụi bay vào mắt thôi. Duy Minh hơi thiếu tự tin nhưng vẫn cứng miệng để mà đáp lại, không dám cho Thế Long biết mình thực sự đang rất hạnh phúc và xúc động. Ngốc quá, em cứ nói là mình khóc không được hay sao? Sao lại cứ cứng đầu như vậy chứ? Thế Long đương nhiên làm sao mà không biết lý do. Hắn ta chỉ muốn giả vờ quan tâm để cho Duy Minh đỡ ngượng mà thôi. Nhưng bây giờ Thế Long thấy xót xa khi thấy nó cứ che giấu đi cái tâm sự. Duy Minh phụng phịu nhìn vào khuôn mặt của Thế Long rồi hỏi. Vậy anh không giả vờ như là không thấy được hay sao? Thế Long khựng lại một lúc rồi ôm nó vào trong lòng, lặng im lúc lâu rồi mới nói. Nè, em thiệt đúng là ngốc đến mức hết thuốc chữa luôn rồi mà. Duy Minh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói. Chính xác đó, vì lúc nghe chính em cũng cảm thấy như vậy mà. Thế Long đột nhiên vui vẻ. Biết tự kiểm điểm chứng tỏ là vẫn chưa có ngốc quá đâu. Rồi sau đó bổ sung thêm. Hey, nhưng mà không hiểu sao anh lại cứ yêu một người ngốc như em vậy hả? Duy Minh đang hạnh phúc ở trong vòng tay ấm áp của Thế Long, nghe đến đây liền chuôn mũi, lấy tay đấm vào trong ngực của hắn ta. Ai quên yêu đâu chứ. Đồ đáng ghét mà, đáng ghét, đáng ghét. Vậy đừng yêu nữa. Duy Minh nói xong giả vờ hậm hực bước đi. Thế Long thấy như vậy bèn luống ca luống cuống chạy theo, vừa nắm tay vừa hì hì với Duy Minh. Kết quả cả cái buổi tối đi siêu thị của cả hai không thu hoạch được gì. Bí mật của Thế Long bị phanh phui, Duy Minh lãnh một vết thương ở tay. Nhưng kết quả đáng chú ý nhất chính là cái lời tỏ tình vô cùng chân thành của Thế Long. Không cần bữa tối sang trọng, không qua, không rượu vang, ánh nến, vân vân, chỉ đơn giản là ba lần câu nói anh yêu em và một nụ hôn ở trong siêu thị. Duy Minh đã thực sự tan chảy trước cái lời tỏ tình từ đáy lòng của Thế Long. Có lẽ tình cảm của họ đã bước sang một trang mới. Kể từ tối hôm đó, mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn. Sáng sớm, cả hai cùng nhau thức dậy, cùng đánh răng ăn sáng và đến chỗ làm. Lâu lâu, cả hai lại cùng đi thăm cha nuôi, cũng có khi về thăm nhỏ Nhi thằng Nhân, hoặc cùng đi thăm đầu Đinh. Càng ngày, Thế Long lại càng biết dành thời gian cho gia đình hơn. Vì thế, bề ngoài bà nội vẫn tỏ ra cái vẻ hậm hực với Duy Minh, nhưng mà trong lòng vẫn phải công nhận có khi có nó thì Thế Long mới về nhà thường xuyên và đúng giờ hơn. Sáng hôm nay vẫn là buổi sáng như là mọi khi. Duy Minh tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Thế Long ngay bên cạnh. Duy Minh mỉm cười, tự nhiên lại không muốn dậy nữa, chỉ muốn nằm ở trên giường như thế, không làm gì cả, chỉ cố gắng nhìn thật kỹ vào gương mặt người đàn ông ở bên cạnh mình. Duy Minh muốn nhìn để nhớ từng đường nét trên gương mặt của Thế Long, nhớ nhịp thở, bờ môi, nhớ cảm giác mỗi khi đặt tay lên trên vòm ngực rắn chắc mà ấm áp của anh. Bây giờ nó dám chắc chắn rằng khi nhắm mắt lại, nó vẫn có thể vẽ ra được nét mặt của Thế Long. Khóe miệng hơi nhếch lên khi anh ta cười, ánh mắt sâu hút khi anh trầm tư, cả cái nhìn lạnh lùng khi anh giải quyết công việc. Tất cả không biết từ khi nào đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nó. Để mỗi khi nhắm mắt lại thì những hình ảnh về người đàn ông ấy lại hiện ra trước tiên. Nằm mơ màng một hồi, Duy Minh lại chìm vào trong giấc ngủ. Thật ra Thế Long cũng đã phát hiện ra nó nghịch ngợm, lấy tay vẽ lên từng đường nét trên mặt của mình. Như là không phá vỡ cái phút giây hạnh phúc nhẹ nhàng ấy, nên hắn ta giả vờ ngủ tiếp. Bây giờ đối phương đang rút vào trong lòng của hắn, tay không còn sờ lên trên mặt của hắn nữa, thì Thế Long mới chậm chậm mở mắt ra. Mắt vừa hé hé mở ra thì đập vào chính là hình ảnh của Duy Minh cuộn tròn như một cuộn len. Hơi thở đều đặn phả vào trong ngực của Thế Long thật ấm áp. Từ chỗ ấm áp như ấy loan tỏa ra cả một niềm hạnh phúc giản đơn. Thế Long dịu dàng đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của Duy Minh, rồi đặt lên trên đó một nụ hôn khẽ. Rất lâu sau đó, Thế Long vẫn ôm nó trong lòng, trong cái bầu không khí lãng mạn như vậy. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Duy Minh phát hiện hôm nay hình như là ngủ nhiều hơn mọi khi, nên đã vội vàng bật dậy, kéo tay của Thế Long xem đồng hồ, thì đã thấy trễ giờ làm hơn cả 10 phút. Đến nước này, nó mới tá hỏa nhảy xuống giường. Nhưng mà Thế Long vẫn lười nhác ôm eo của nó lại, cố ý không cho Duy Minh rời đi. Bây giờ Thế Long mới chợt nhận ra, càng ngày càng thân thiết với Duy Minh thì hình như hiệu suất công việc đã giảm đi đáng kể. Chưa kể đến cái tật lười nhác càng ngày lại càng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà cứ nhìn dáng vẻ đáng yêu của Duy Minh là hắn ta lại... Thôi kệ đi. À, không được đâu mà, trễ giờ làm của em rồi. À, đi trễ chút có sao đâu. Thế Long cãi lại. Hơ, anh chính là người phát lương á, nên đâu có ai trừ lương của anh đâu. Còn em là người lãnh lương nè, đi trễ là sẽ bị cắt lương tiền thưởng cuối tháng luôn đó. Nè, bị trừ bao nhiêu anh sẽ bù cho em mà. Thế Long vẫn kì kèo ôm chặt Duy Minh ở trong lòng. Đến nước này, Duy Minh đành xoay lại, véo vào bụng của Thế Long một cái rồi vùng chạy. Khi đến trước cửa phòng vệ sinh, nó mới dừng lại mà nói: thưởng của anh là thưởng riêng, còn thưởng chuyên cần cuối tháng em không thể nào mà mất được đâu ha. Thế Long chỉ còn biết vừa xoa xoa mũi vừa lắc đầu trước cái hành động trẻ con này của Duy Minh. 15 phút sau, Thế Long và Duy Minh đã chỉnh chu ở trên chiếc xe thể thao thẳng tiến đến IG. Chiếc xe vừa dừng lại, Duy Minh đã rón rén bước xuống, rón rén đi vào cửa phụ, cứ như là đang sợ bị ai đó phát hiện đi làm trễ. Nhưng nó thật ngốc mà, dù đi trễ nhưng có ai dám bắt quả tang giám đốc phu nhân đâu chứ. Thế Long vừa đổ xe vào trong bãi xong, liền quay ra thì thấy Duy Minh lén la lén nút như thế, thật là tức cười. Hắn ta thong thả đi đến bên cạnh, lịch lãm đưa tay ra nắm lấy tay của Duy Minh, lôi vào trong thang máy VIP của mình. Chỉ khi cửa thang máy khép lại, Duy Minh mới thở phào vì yên tâm không bị ai phát hiện. Nè, em làm cái gì mà lén lén lút lút như ăn trộm vậy hả? Thế Long ngán ngẩm hỏi. Nè, mình chính là đi trễ rồi đó. Duy Minh tỏ ra cái vẻ lo lắng. Anh đã nói là không sao đâu mà. Thế Long trấn an cục cưng của mình. Duy Minh chưa kịp nói gì nữa thì đã bị Thế Long ôm chặt vào trong lòng. Hơi thở ấm áp của Thế Long thoang thoảng cái hương táo đã khiến cho Duy Minh cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nó lại khẽ duỗi đầu vào trong ngực của người đàn ông ở trước mặt. Còn Thế Long của hạnh phúc đứng đó nhìn Duy Minh đang tựa vào trong lòng của mình. Thang máy chậm chậm lên đến tận 40. Tinh tông, tiếng động vang lên, báo hiệu đã đến nơi. Thế Long cúi xuống thì thấy Duy Minh đã ngủ gục ở trong lòng của hắn ta từ lúc nào. Thế Long mỉm cười, khẽ gọi Duy Minh dậy. Dậy đi em. Không, em ngủ mà. Duy Minh nhõng nhẽo, càng ôm hắn ta chặt hơn. Nè, không phải là anh đang sợ đi trễ sao? Thế Long chọc ghẹo. Duy Minh không đáp. Thế Long bất lực lại nói tiếp. Nè, đừng có rút vào người của anh rồi lại ngủ quên đi chưa. Nhưng mà nó ấm. Duy Minh lại làm nũng, đáng yêu đến chết đi được. Thế Long thầm nghĩ. Được, Nhưng mà 5 phút nữa thôi nha. Dạ. Anh thơm như thế mà lại là cái mùi táo nữa, mùi em rất thích. Tắm suốt ngày đấy người ạ, để em ngửi mà. Thế Long cười giảo hoạt. Anh như là cái khăn của em vậy đó. Duy Minh mắt nhắm mắt mở đầy ngạc nhiên. Nè, vậy thì dụa vào ánh áo của anh đi, để mà lau mặt. Khóc cũng sẽ dụa vào áo của anh, nước mắt nước mũi đầm lem rồi kìa. Duy Minh không đáp. Xã ơi, không thấy Duy Minh phản ứng gì cả. Thế Long khẽ lay lay cái thân hình bé nhỏ của cậu rồi bó tay, khi phát hiện ra nó đã ngủ mất tiêu rồi. Thế Long đành khẽ xoa đầu của Duy Minh rồi nhấn nút của cái tầng 40 một lần nữa. Những ngày sau đó cứ êm trôi qua như thế. Hôm nay Thế Long có lịch phải đi công tác nên Duy Minh không muốn làm phiền anh ngủ. Duy Minh nhẹ nhàng rời khỏi giường, lo dò được một lúc thì nó cũng đã tìm ra đôi dép mang ở trong nhà, rồi chậm chạp đi vào trong phòng vệ sinh. 10 phút sau, Duy Minh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa bước ra, kẻ liếc nhìn lên trên giường thì thấy Thế Long vẫn ngủ rất là ngon lành. Trong lòng của nó chợt dâng lên một cái niềm vui khó tả, cảm giác mỗi sớm mai thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang ở ngay bên cạnh thật là khó diễn tả thành lời. Những cảm xúc ngọt ngào ấy thôi thúc Duy Minh ngồi vào trong bàn, bật máy tính lên. Nó tự nhủ phải ghi lại một chút gì đó về cái cảm xúc tuyệt vời này. Nhân tiện mới nói, dạo này Duy Minh rảnh rỗi thì sinh nông nổi, nó bắt đầu tập tành bắt chước mấy cái đứa tuổi tiên, rồi tập tành viết lóc. Tính ra cũng đã viết được gần một tháng nay, nhưng mà hầu như không có khách nào ghé thăm ngoại trừ nó vào viết rồi đi ra. Nhưng thú thật, như vậy Duy Minh lại cảm thấy an tâm hơn. Không ai xem thì mình muốn viết gì thì cứ viết thôi. Nếu người chú ý quá, Thế Long mà vào đọc được thì những cái dòng này chắc có nước nó sẽ độn thổ đi mất. Nhận được rồi, tình yêu và sự ấm áp từ anh. Nhận được rồi, dòng tay yêu thương vững chãi của anh. Nhận được rồi, nhận được rồi. Em đã nhận ra tình cảm của đôi mình mỗi ngày càng một lớn hơn. Em đang hạnh phúc. Trong lúc Duy Minh đang say sưa gõ bàn phím thì Thế Long từ phía sau đã lên tiếng. Duy Minh à. Suốt đêm ngủ luôn có hơi ấm ở bên cạnh, bây giờ đột nhiên hơi ấm quen thuộc lại biến mất, đã khiến cho Thế Long có phần hoảng hốt, liền thức dậy để mà tìm kiếm xung quanh. Em đang làm gì vậy hả? Thế Long vừa nhìn Duy Minh chăm chú gõ bàn phím lại vừa hỏi. Không có gì đâu mà. Duy Minh vội vàng tắt màn hình, quay đầu lại nói tiếp. Em đang đọc tin tức thôi. Thế Long biết Duy Minh có chuyện gì không muốn cho mình biết, nhưng vẫn cứ không nói gì. Hắn ta chỉ nhíu mày suy nghĩ. Mỗi người đều có bí mật, mình không muốn ép buộc Duy Minh để mà làm gì cả. Suy nghĩ như vậy đã khiến cho Thế Long khá thấy thoải mái. Đợi Duy Minh tắt laptop, Thế Long bước lại gần ôm chầm cậu từ phía sau. Anh vùi đầu vào trong hõm cổ của Duy Minh, tham lam hít cái mùi thơm lan tỏa ra từ mái tóc của cậu. Mấy tháng gần đây, anh đã quá quen với cái mùi hương này, thậm chí càng ngày lại càng bị nó mê hoặc. Mọi giấc mơ, giấc ngủ đều cứ phản phất cái mùi hương ấy, vừa dễ chịu mà cũng vừa huyễn hoặc. Thế Long chợt nhớ đến cái lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Lúc đó cậu nhóc nồng nặc mùi rượu, nghĩ đến Thế Long vẫn còn muốn đá cậu xuống xe. Đã như vậy, lần đầu gặp mặt mà Duy Minh lại còn dám sỉ nhục anh khi kêu An Thế Long là tài xế taxi nữa chứ. Nhưng mà những lần sau đó, đặc biệt là cái đêm đầu tiên Duy Minh ngủ cùng anh ở công ty, Thế Long thật sự bắt đầu để ý đến cái mùi hương của cậu nhóc. Thú thật, ngoại trừ Khánh My, anh chưa bao giờ để ý đến cái mùi hương của người khác. Vậy mà chỉ một đêm ngủ chung, nhưng suốt cả mấy ngày sau, cái mùi hương chết tiệt ấy cứ lần vần ở trong phòng không chịu buông tha. Lần này nghĩ lại, đêm đó Duy Minh dám xem anh là cái đùi gà, là best friend, thật đáng ghét mà. Thế Long vừa nghĩ lại vừa bất ngờ há miệng ra ngoạm một cái vào trong cổ của Duy Minh, khiến cho nó bất ngờ là oai oái. À, sao lại cắn em chứ? Để trả thù hồi đó em đã cắn anh đó. Hồi nào đâu, Duy Minh thật là khéo quên mà. Không có hả? để em kể cho em nghe nha. Duy Minh ngồi nghe thấy Long kể tội đến đâu, điên rụt cổ lại đến đó. Không ngờ trong lúc say, lúc ngủ, mình lại dám bá đạo như thế sao? May mà cái sức chịu đựng của anh ta quá giỏi, nếu không chắc nó đã không toàn thây cho đến bây giờ rồi. Đang suy nghĩ thì Duy Minh bất ngờ phát hiện ra Thế Long ở trạng thái cắn đã chuyển sang mút cổ của mình. Đến đây nó mới kịp lắp ba lắp bắp. Nè, hôm nay không phải là nó đã có hẹn sao? Đi gặp đối tác ở thành phố Ít hả? Giọng nói của Duy Minh càng lúc lại càng đứt quãng, kèm theo cái cảm giác rợn người. Đến lúc này thì nụ cười trên đôi môi của Duy Minh đã tắt ngấm, thay vào đó là nhịp thở bắt đầu hỗn loạn bởi cái bàn tay to lớn của Thế Long không ngừng vuốt ve ở trên lưng của nó. Duy Minh ngẩng đầu, ánh mắt đã bắt đầu ngây ngất. Một giọng nói dịu dàng đầy tình ý đã phát ra từ cái miệng nhỏ bé kia. Nè, sao không kịp mất? Anh không quan tâm có kịp hay là không? Thế Long trả lời một cách thật là dứt khoát. Đôi môi của anh lướt qua vành tai của nó, bộ râu lung phung không những không làm cho nó thấy đau mà lại còn cảm thấy càng kích thích thêm cái dạng làn da nhạy cảm. Anh à, Duy Minh chưa kịp nói gì thì cái đôi môi của Thế Long đã bá đạo nhấm nháp vào vành tai của nó. Khoảnh khắc đó, chút lý trí còn sót lại của Duy Minh cũng không còn. Đó chính là nhược điểm của nó. Thế Long hiểu rõ điều đó nên luôn tấn công vào trong đó đầu tiên để mà dụ dỗ Duy Minh. Những ngày gần đây, người đàn ông này lại càng hiểu rõ những cái nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Duy Minh, luôn biết cách để mà dẫn dắt nó để đến những cái bến bờ hạnh phúc. Suy nghĩ một lúc thì Duy Minh đã bị lột sạch quần áo. Bây giờ nó đã bị ép vào trong góc tường, hơi thở dồn dập. Thế Long đang nhìn nó với một ánh mắt đắm đuối đầy mê hoặc. Phút chốc, cả cơ thể của Duy Minh cứ như là mềm nhũn ra dưới những màn mưa và những nụ hôn dành cho nó tới tấp. Sau những phút giây hoang lạc, Thế Long đã đổ ập lên trên người của Duy Minh, kèm theo hơi thở đứt quãng. Duy Minh khẽ vòng tay ôm eo cái người đàn ông đang ngã trên người của mình thật chặt. Cả hai cứ giữ cái tư thế thân mật đó được một lúc sau thì Thế Long mới hổn hển mà nói: Đúng là không kịp rồi. Tuy là miệng nói như vậy nhưng mà dường như Thế Long không có một chút động thái gì tỏ ra là anh muốn ngồi dậy. Duy Minh đành phải lật người của Thế Long lại, cố gắng hết sức mới có thể lôi cái thân hình cao trên 1m8 của anh ta ra khỏi giường. Một thân hình cường tráng ở trong tình trạng không mảnh vải che thân đang đứng ở trước mặt Duy Minh, nhưng mà không cho phép nó có cơ hội đỏ mặt. Nó vội vàng đẩy Thế Long vào trong phòng tắm, còn mình thì sẽ chuẩn bị quần áo. Duy Minh vừa chuẩn bị lại vừa giục Thế Long: Nè, hơn 9 giờ rồi đó, muộn lắm rồi, nhanh lên chút đi. Thế Long chưa kịp trả lời thì Duy Minh đã bước vào trong phòng tắm. Hắn ta đang lấy khăn để mà lau khô cơ thể thì Duy Minh cũng đã tất bật giúp Thế Long chải tóc. Sau đó Duy Minh đã vội vàng vàng đẩy Thế Long ra ngoài, đưa cho anh ta bộ quần áo vừa chuẩn bị ban nãy, rồi nó cũng tự chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản. Nè, để em giúp anh cho. Vì Thế Long mặc vest nên cũng là hơi phiền phức, Duy Minh giúp anh ta thắt cà vạt. Xong xuôi tất cả, hai người lúng ca lúng cuốn chạy xuống tầng dưới. Kít, cả hai vội vàng phanh lại. Vừa xuống tới nơi đã thấy bà nội đứng trừng mắt để mà nhìn. Mấy giờ rồi hả? An lão phu nhân lớn tiếng quát. Đôi mắt giận dữ đó của bà nội cứ như là một cái radar quét qua Duy Minh một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc của nó vẫn còn lôi thôi, chưa kịp chải chút gì cả. Ê ôi, lúc nãy là lo chải tóc cho Long ca mà quên chải tóc cho mình luôn rồi. Và ánh mắt ấy cũng không thể nào bỏ qua nét mặt vội vã của cháu mình. An lão phu nhân lắc đầu. Ai nhìn vào cũng đâu biết tại sao muộn như thế này mà hai đứa nó mới chịu xuống. Thật chẳng ra cái hệ thống gì mà. Cả Duy Minh và Thế Long lúc này đều rất là đang chột dạ, cảm giác cứ giống như hai đứa trẻ làm cái chuyện xấu vừa bị bắt quả tang. Hai người chỉ biết lóng nga lóng ngóng nhìn nhau một lúc thật lâu. Đối diện với cái bầu không khí ngột ngạt và có cái phần kỳ quái đó, ngay cả bà nội cũng không thể nào mà chịu nổi, bèn quát lên: Còn đứng đó làm gì nữa hả? Không mau sáng đi. Duy Minh nhìn vào bàn ăn Trên bàn có cháo, cá kho tộ và mấy cái đĩa rau nhỏ. Xem ra tuy là đạm bạc nhưng là rất phong phú. Là bà đã dậy từ sớm để nấu bữa ăn này sao ta? Xem ra bà cũng rất quan tâm đến hai đứa mà. Hay ít ra là quan tâm đến Thế Long mà mình được hưởng ké đây. Duy mình ngẫm nghĩ được một lát, nhưng chợt nhận ra bây giờ không còn thời gian để mà cảm động nữa. Nó bèn vội vã cất tiếng nói: "À, giờ là chúng cháu phải đi luôn, trễ lắm rồi bà ơi." "Nè, đi thôi em." Thế Long kéo tay của Duy Minh đi ra ngoài. An lão phu nhân khá bất ngờ nhưng vẫn kịp nói với theo: "Nè nè nè, sao lại vậy chứ hả? Giỏi cái gì chứ? Hai cái đứa này thiệt tình à." Bà lão ngập ngừng một lát rồi lắc đầu nhìn cái bóng dáng của hai người bước lên trên xe. "Nè, mang bộ dạng đến công ty, chả phải làm trò cười cho cấp dưới sao?" Trên xe, Thế Long vừa ung dung lái xe ra khỏi cổng thì Duy Minh đã chợt lên tiếng: "Hôm nay không cần đưa em đi làm cũng được mà. Thôi, anh chạy thẳng tới chỗ hẹn luôn đi, trễ rồi mà." "Không được." Thế Long lơ đễnh nhìn về phía Duy Minh, mắt của anh ta dường như phát hiện ra cái điều gì đó nên liền tủm tỉm mà cười. "Nè, bộ dạng của em như vậy em, sao mà anh yên tâm để cho em đi làm một mình chứ?" Duy Minh vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng vì bị Thế Long nhìn cười cười như thế cũng cảm thấy bất an. Nó vội vàng nhìn theo cái ánh mắt của Thế Long mới phát hiện ra mình còn cài nhầm cúc áo sơ mi nữa kìa. Đúng là mất mặt hết chỗ nói mà. Duy Minh vừa đỏ mặt vừa cài lại cái hàng cúc áo cho ngay ngắn. Trong lòng của nó thầm lo lắng: "Lại bị mất điểm trước bà nội nữa rồi." Thế Long ngồi bên cạnh cứ như là đọc được thấu suy nghĩ của Duy Minh nên dịu dàng đưa tay ra siết nhẹ bàn tay của nó. Mắt vẫn cứ chăm chú nhìn về phía trước để mà lái xe. Hành động ấm áp đó đã khiến cho Duy Minh nhanh chóng quên đi cái nỗi lo lắng ở trong lòng. Sự thân mật vội vã ban nãy lại càng khiến cho hai người cảm thấy gần gũi nhau hơn. Duy Minh suy nghĩ lại, thấy mình thật là may mắn khi đã quyết định kết hôn với anh. Nếu như không như thế, nó sẽ không cảm nhận được tình cảm này của anh. Nếu không phải như thế, nó không thể nào mà thấy một Thế Long cũng biết cười đùa, chọc ghẹo người khác, thậm chí bị ân ái mà anh bỏ qua cả cái công việc, cả trách nhiệm và thời gian. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh không kìm được cái nụ cười đã nở trên môi. Những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng đã đang chặt vào trong bàn tay của anh. Cảm nhận được cái siết tay thật nhẹ của nó, Thế Long cũng mỉm cười. Bây giờ Thế Long hơi kinh ngạc khi mà nhận ra từ cái ngày kết hôn với Duy Minh, dường như anh bắt đầu cười nhiều hơn. Thậm chí hôm nay Thế Long cũng đã phá vỡ đi cái quy tắc không đi làm muộn, mà lý do chính là do bận quấn quýt với vợ. Nhưng mà hắn ta hoàn toàn không cảm thấy áy náy hay là ngượng ngùng, mà ngược lại còn thấy vô cùng vui vẻ, xen lẫn một chút thú vị. Thế Long thừa nhận rằng lúc đầu kết hôn với Duy Minh chỉ là một kế hoạch mà thôi. Thậm chí là hắn ta không bao giờ dám tưởng tượng sẽ có được cuộc sống yên ổn ở sau hôn nhân. Nhưng hóa ra tất cả lại ngược lại. Duy Minh dần dần bước vào cuộc sống của hắn, thay đổi hắn, thay đổi cả cái không khí của nhà họ An. Và đương nhiên Thế Long rất vui mừng vì những cái thay đổi đó. Kết hôn với Duy Minh là một điều tốt. Mỗi ngày được đưa đón nhau đi làm, cùng nhau ăn uống, cùng trò chuyện và thậm chí là ân ái cùng với Duy Minh, tất cả đều rất tuyệt vời. Thế Long thầm nghĩ mình thật là may mắn khi có được một cuộc hôn nhân như thế. "Nè, anh cười gì vậy hả?" Duy Minh thấy Thế Long đang tủm tỉm cười liền thắc mắc. Vừa đúng lúc dừng lại chờ đèn đỏ, Thế Long xoay qua nhìn Duy Minh với một ánh mắt trìu mến và đưa tay vuông vuốt về cái gương mặt đang đỏ ửng của cậu nhóc rồi nói: "Không có gì đâu mà, chỉ là anh cảm thấy rất vui khi được sống cùng với em." Duy Minh và Thế Long đều cùng suy nghĩ về một cái câu chuyện. Đây có thể xem là thần giao cách cảm không hả? Duy Minh tự nhiên cảm thấy rất cảm động vì suy nghĩ đó của anh. Nhưng mà trong lòng của Duy Minh lại luôn cảm thấy bất an về cô gái mang tên Khánh My. Bây giờ trong đầu của nó đang tràn ngập câu hỏi: "Vậy em có tốt hơn là Khánh My hay là không? Sống với em, anh có cảm thấy hạnh phúc hơn sống với cô ấy không hả?" Duy Minh rất muốn hỏi như thế nhưng vẫn cứ không dám mở lời. có lẽ nó không tự tin về cái câu trả lời mình sẽ nhận được. Nè, vậy sống với em anh cảm thấy như thế nào hả? Anh cảm thấy rất là thoải mái, tâm trạng rất là vui vẻ. Thế Long trả lời không có một chút do dự. Đáp án này tuy là không như nó mong đợi, nhưng cũng không đến nỗi làm cho Duy Minh cảm thấy thật là thất vọng. Sau câu trả lời đó, cả hai vẫn cứ chăm chú nắm lấy tay nhau, nhưng mà không ai nói với ai lời nào nữa. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đổ lại ở trước cổng của LG. Nè, anh lái xe cẩn thận hả? Duy Minh vừa nói vừa định cúi xuống hôn tạm biệt Thế Long, nhưng điện thoại của anh đã đổ chuông. Alo, Khánh My hả? Nè, hôm qua em gọi điện tín hiệu không tốt lắm, nên bây giờ em gọi lại cho anh nè. Duy Minh đứng thở chăm chú nhìn anh, trong phút chốc mà nó đã trở thành cái người vô hình sao? Được rồi, để anh sẽ liên hệ với chủ nhà mà. Alo, tín hiệu đã không tốt lắm rồi. Nè, em có ở đó gặp khó khăn gì không hả? Anh đã đưa em cho số điện thoại của các anh em ở bên đó rồi mà. Nè, nếu mà có việc gì gấp á, cứ liên lạc với họ hả? Trong lòng của Duy Minh bất chợt lại dâng lên một cái cảm giác tê tái không thể nào mà gọi tên. Đến đây, nhìn nét mặt lo lắng, từng cái nhíu mày khi nào trò chuyện điện thoại, thì Duy Minh đã không thể nào nghe rõ anh ta đã nói tiếp những cái gì. Cảm giác khó chịu lại cứ cuồn cuộn ở cuống họng. Đến lúc này, Duy Minh mới hiểu được cái cảm giác của mình. Nó không muốn thấy Long thấy thoải mái, dễ chịu bên cạnh mình, mà muốn anh cũng sẽ lo lắng, cũng nhíu mày quan tâm nó. Chính là muốn anh không thoải mái, muốn anh luôn phải quan tâm đến chính mình. Hay ít ra, Duy Minh không muốn nghe anh điện thoại của người khác đến mức quên mất đi cái sự hiện diện của mình. Như vậy là quá đáng lắm sao? Duy Minh buồn bã đi vào trong IG. Chắc lúc đó rời đi, Thế Long vẫn không biết đâu. Hai ngày nay, Thế Long lại đi công tác, chỉ còn Duy Minh và bà nội ở nhà. Tâm trạng của Duy Minh mấy hôm nay vẫn là không được tốt cho lắm, nhưng nó vẫn cứ phải ráng tranh thủ cái khoảng thời gian này để mà cải tiến về cái mối quan hệ giữa nó và bà nội. Mỗi ngày 3 buổi, sáng, trưa, chiều, nó đều cố gắng để có mặt ở nhà làm những cái bữa ăn thật là ngon cho bà ăn. Nhưng mà hiếm khi bà nội lại tỏ ra vừa lòng. Trưa nay, Duy Minh vẫn cứ ráng tranh thủ những cái công việc về để mà nấu bữa trưa cho bà. Đây là cái gì kìa? Đúng ăn đâu? Bà nội quát lên như là mọi khi. Trên bàn gồm có đĩa rau muống xào, canh măng tây đậu hũ, cá hấp và một cốc nước ép cà chua. Bà là bị cao huyết áp đó, ăn vào những cái món thanh đạm như vậy sẽ tốt hơn mà. Ở chung với bà bấy lâu nay, Duy Minh phát hiện ra bà bị cao huyết áp là do chế độ ăn uống. Bình thường ở nhà do ăn đồ ăn quá mặn, còn Khánh My thì lại quá nhút nhát, chỉ biết làm cho bà những cái món bà thích, nên mới để cho huyết áp cao lên đến như vậy. Duy Minh làm những cái món này cũng chỉ muốn tốt cho bà mà thôi. Nhưng mà An lão phu nhân thì đâu có nghĩ như thế. Bà bỏ đũa xuống, chạy đến trước bàn thờ tổ tiên, giả vờ mà kêu khóc. Ông ơi, hai đứa bay ơi, mọi người coi cái thằng Thế Long nó rước một đứa cháu dâu hổ hào như thế này về cho bà già để đấy nè. Duy Minh nghe bà nội nói bóp méo đi cái sự thật trắng trợn đến như thế thì trong lòng cũng rất là tức giận. Nó kiềm chế lắm mới không lên tiếng để mà cãi lại, chỉ cố gắng giữ vững đi cái lập trường của mình. Bà nội à, bà than thở thì cũng đâu có thay đổi được gì đâu chứ. Dù sao đây cũng chính là bữa trưa của chúng ta mà. Tôi không hiểu tại sao Thế Long á, nó lại chịu rước một cái đứa như cậu về cái nhà này vậy chứ hả? Khánh My, con người ta còn tốt hơn cậu đó cả trăm ngàn lần kìa. Duy Minh đi mang ra để mà so sánh với Khánh My. Đây chính là yếu điểm của Duy Minh mà mỗi khi bị nhắc đến, nó đều cảm thấy chặn lòng. Tôi này là người có tiền, tôi biết tự ra ngoài để mà ăn. Nói rồi bà nó bước ra khỏi nhà. Lần này chắc là bà lại ra ngoài để kể xấu về nó với mấy bà bạn thân. Trong lòng của bà mãi mãi không có ai có thể so sánh được với Khánh My. Duy Minh vừa nghĩ lại vừa cảm thấy vô cùng chán nản. nhìn những cái món ăn mà mình đã phải cất công lên mạng tìm kiếm thực đơn, có lợi cho sức khỏe của người bị cao huyết áp, bỏ công bỏ sức ra để mà tính toán lượng cholesterol đã bắt đầu nguội lạnh ở trên bàn. Duy mình cũng chẳng còn hứng thú để mà ăn uống nữa, nó mím môi quay trở lại với công ty để mà làm việc. Tuy là tâm trạng ở nhà không tốt cho lắm, nhưng khi đến công ty, Duy Minh vẫn cứ ráng giữ cái vẻ hoạt bát năng động của hàng ngày. Tính ra từ ngày vào IG cho đến nay, nó là người phải đối với công việc nhiều nhất. Chỉ hơn nửa năm thôi mà nó đã nhảy từ nhân viên thử việc lên nhân viên chính thức, rồi bây giờ đang leo lên đến cái vị trí trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Thực chất Thế Long đã có một nữ thư ký và một nam trợ lý, nên cái sự xuất hiện của Duy Minh chỉ như là ngồi chơi mà lãnh lương thôi. Vì một mặt Thế Long không muốn cho Duy Minh ở ngoài để khó quan tâm chăm sóc, mặt khác nếu để cho nó làm việc ở dưới nhà hàng thì không ai dám sai bảo nó làm việc cũng như là không thôi, nên cách tối ưu tốt nhất vẫn là để cho nó làm con cá cảnh bơi tung ta tung tăng khắp nơi ở trên tầng 40 này là tốt nhất. Để rồi cuối cùng bây giờ cái con cá cảnh ấy đang lén lút không có tổng giám đốc ở đây để mở hội buôn dưa lên với mấy anh chị nhân viên ở tầng 40. Tin tức giật gần nhất chính là chị Lan thư ký chuẩn bị theo chồng để bỏ cuộc chơi sang tận bên Canada. Hậu quả trước mắt là AG phải chuẩn bị tuyển nữ thư ký mới cho tổng giám đốc, mà quan trọng là Duy Minh đang lo lắng không biết cái người mới có dễ hòa đồng chịu buôn dưa lên cứ như là chị Lan hay là không. Tự hay ta lo chuyện gì chứ, thì ra là lo không biết còn ai nói chuyện hay không nữa. Chị Lan ơi, chị kỳ quá à, sao chị nỡ lòng nào mà bỏ em đi theo chồng chứ? Duy Minh giả vờ kêu khóc. Trời ơi, người ta đó là Việt Kiều Canada rồi đó cu. Nè, chị Lan cười cười, Việt Kiều á cũng không thể nào bằng tổng giám đốc được đâu ha. Duy Minh lè lưỡi ra trơ chọc chị Lan. Nè, mai mốt á chị nghĩ rồi, em phải mà lo canh chừng Thế Long cho kỹ nghe chưa, không phải ai cũng fair play với cưng đâu nha. Chị nè, chỉ có chị mới là fair play với cưng thôi. Trời, không lẽ trai có vợ rồi mà mấy cô thư ký khác cũng không hà sao? Nè, em của chị ơi, em suy nghĩ sao mà đơn giản quá à? Chồng yêu của em dù có em rồi nhưng mà trong mắt nhiều người đó vẫn là một cái món hàng béo bở. Em đó, nghe lời chị đi mà, trong chuyện chân thật cẩn thận nghe chưa. Cả bọn ngồi buôn dinh lê một hồi cũng đã hết giờ làm. Phải công nhận là không có Thế Long thì công việc không áp lực gì mấy, ai cũng có thể dành ra vài phút để mà nán lại tám chuyện cùng với nhau. Nói đã đời thì Duy Minh cùng với mọi người cũng lục tục để mà ra về. Về đến nhà, bầu không khí lại có phần u ám đã bủa về tâm trạng của Duy Minh. Lấy hết dũng khí, gạt đi mọi cảm giác giận dỗi qua một bên, Duy Minh cất tiếng gọi. Bà nội ơi. Đáp lại tiếng gọi của Duy Minh vẫn là một cái sự im lặng bất thường. Nó chợt nhận ra chị giúp việc đã xin về quê cả một tuần nay vì con của chị ấy bị bệnh. Lúc đó Duy Minh còn cho chị ấy một chút quà để về cho thằng nhóc ở dưới quê nữa mà, vậy mà nó quên bén đi mất rồi. Duy Minh đến bên trước cửa phòng của bà, vừa gõ cửa lại vừa tiếp tục gọi. Bà ơi, bà ơi, bà. Vẫn là không có tiếng trả lời, nó cảm thấy hơi bất an. Vừa giơ tay lên định gõ cửa tiếp thì bên trong đã nghe một tiếng rầm. Duy Minh nghe tiếng động liền đẩy cửa để mà chạy vào. Bà nội, bà nội à, bà bị sao vậy hả? Cửa phòng vừa hé mở ra thì Duy Minh đã thấy bà nội đang nằm ở dưới đất, mặt mày méo xệch. Bà định nói cái gì đó nhưng mà môi mấp máy mà vẫn không cất thành lời. Duy Minh vừa nhìn thì đã biết bà bị trúng gió, cũng giống như lần trước ba nuôi của nó đã bị như vậy. Tay chân của Duy Minh đã bắt đầu run lẩy bẩy nhưng nó vẫn phải cố gắng để mà trấn tĩnh. Nó tự động viên Duy Minh, đây là Duy Minh, mày phải thật là bình tĩnh mà, bây giờ bà nội chỉ còn trông cậy vào mình mày mà thôi. Nó vừa nghĩ lại vừa lục điện thoại gọi cấp cứu 115. Trong lúc đợi xe cấp cứu đến, nó phải cố gắng nhớ lại cái cách sơ cứu của Thế Long đã áp dụng cho ba nuôi. Sau đó Duy Minh đã đỡ bà tựa vào trong tường. Bà ơi, bà đừng sợ nha, cháu đã gọi cấp cứu rồi mà. Bây giờ bà đợi cháu một chút nghe chưa? Nói xong Duy Minh chạy ra ngoài lục tìm mấy cái cây kim rồi hơi lửa tiêu độc, rồi nó chạy vào trong phòng dùng kim châm vào trong 10 đầu ngón tay cho bà, vừa châm vừa xoa bóp. Không lâu sau đôi mắt của bà cũng có lại thần thái bình thường. Sau đó Duy Minh vẫn tiếp tục xoa xoa hai bên thái dương cho bà. May mắn là lần cuối cùng bà cũng đã khá hơn nhiều. Dường như bà cũng biết cái chuyện vừa xảy ra nên tinh thần vẫn chưa ổn định. Bây giờ An Lão Phu Nhân lại ôm chặt tay của Duy Minh, cứ như là người chết đuối với được cọc. Đây chính là lần đầu tiên Duy Minh thấy trên gương mặt của bà xuất hiện một cảm giác sợ hãi và yếu đuối. Duy Minh cảm thấy rất tội nghiệp nên lại tiếp tục an ủi. Bà ơi, không sao đâu mà, xe cấp cứu sắp đến rồi. Mai thai nó vừa dứt lời thì xe cũng đã đến thật. Các nhân viên cấp cứu nhanh chóng cùng với nó đỡ bà nội lên trên xe. Trên xe bà nội vẫn cứ nắm chặt tay của nó không chịu buông. Xe cứu thương chở là phu nhân nhanh chóng đến bên bệnh viện Thiên Vũ. Duy Minh cũng nhanh chóng thông báo cho An Thế Long biết rõ cái sự việc. Nói thật nãy giờ nó cũng run dữ lắm rồi, bây giờ biết Thế Long đang cấp tốc chạy về nên nó cũng yên tâm hơn. Đến khi Thế Long về tới nơi thì bà nội đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức. Thần sắc của bà cũng đã tốt hơn hẳn, trông không có vẻ gì giống với một người vừa được trải qua cơn thập tử nhất sinh. Đặc biệt khi thấy Thế Long bước vào, bà liền kể lể. Anh có biết vợ của anh nó đã làm gì tôi không hả? Nó dám lấy kim đâm vào trong tay chân của tôi luôn đó. Nè, anh coi đi. Bà nói vừa nói vừa hùng hổ giơ tay chân ra trước mặt của Thế Long, giọng đều thầm trách móc trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó. Sao mà tao có thể bỏ bà ở lại một mình như thế chứ? Bà là phải cảm ơn Duy Minh mới đúng chứ. Nếu như Duy Minh không nhanh trí xử lý kịp thời thì bây giờ bà có nằm nói chuyện với cháu như bây giờ được không hả? Thế Long vừa nói lại vừa rất bất lực trước suy nghĩ của bà nội. Duy Minh bó tay nhìn bà nội, không ngờ mấy tiếng trước bà là cái người ôm tay của mình khư khư mà bây giờ đã quen quát 180 độ như vậy sao? Duy Minh cười nhạt nói. Xem ra bà nội của anh rất ghét em đó. Mấy tiếng trước còn giữ chặt tao em không chịu buông mà, bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy đó. Duy Minh cố tình xoa xoa tay cái chỗ còn đỏ lựng vì bị bà nắm quá chặt. Bà nội thấy như vậy liền quát lên để mà chữa ngượng. Ai mà thèm nắm lấy cái tay của cậu không buông chứ hả? Chỉ là tôi bị trúng gió thôi bà, tôi làm gì phải sợ chứ hả? Trước thái độ đó của bà chẳng những không khiến cho Duy Minh sợ mà ngược lại còn khiến cho nó bật cười khanh khách. Nè, bà nghỉ ngơi đi ạ, không cần phải đôi co với cháu đâu. Trước thái độ đó của Duy Minh, An Lão Phu Nhân lại càng cảm thấy hổ thẹn, cúi gằm mặt xuống nhìn xung quanh căn phòng trắng muốt. Duy Minh đang chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhóc chợt nhớ ra cái chuyện gì đó nên bèn quay lại thông báo với An Lão Phu Nhân. À, quên nữa, bác sĩ bảo là bà phải ăn uống điều độ, không được ăn quá mặn. Vì như thế từ nay trở về sau cháu sẽ giám sát cái việc ăn uống của bà. Còn nữa, cháu vừa đăng ký cho bà một lớp tập dưỡng sinh rồi. Bác sĩ có bảo là bà phải vận động nhiều hơn, lúc nào được xuất viện cháu sẽ đưa bà đến lớp đó. Duy Minh nói một hơi mà vẫn cứ chưa có xong. Ngoài ra bà phải uống thuốc huyết áp đều đặn mỗi ngày để tránh đi cái tình trạng bà bỏ thuốc. Mỗi ngày cháu sẽ là người đích thân theo dõi bà uống. Sáng trước khi đi làm cháu sẽ cho bà uống, trưa cháu sẽ tranh thủ trở về và vào buổi tối. Tóm lại bà là phải uống thuốc trước mặt của cháu để tránh bà mang thuốc dứt đi. Thế Long im lặng không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhạt. Chỉ có An Lão Phu Nhân là phản ứng dữ dội nhất. Cái gì hả? Trời ơi, sao lại có cái loại cháu dâu gì cậu chứ hả? Trong cái nhà này cậu xem tôi ra cái gì chứ? Đến cả Khánh My hay là mẹ của Thế Long còn không có dám bắt ép tôi như vậy nữa mà. Duy Minh nhún vai. Vì thế đó nên bà mới nhập viện như bây giờ đấy thôi. Thế Long mà, bà nó xoay qua nhìn Thế Long. Cháu đó, cậu đó kìa, sao lại có thể hỗn láo với người lớn như vậy chứ hả? Bà, Thế Long nghiêm giọng, cứ theo cái sự sắp xếp của Duy Minh đi. An lão phu nhân không nhận được cái sự ủng hộ của cháu mình, đã đành cúi mặt xuống, không quên lầm bầm mấy câu. Được lắm, hai người bắt tay nhau ăn hiếp một mình bà già này với ta mà. Nhưng mà đáng tiếc là không ai thèm để ý đến cái lời ai oán của An lão phu nhân. Trong lúc đó, Thế Long vẫn giữ vững cái lập trường cứng rắn của mình. Thôi, cháu và Duy Minh về đây, cô giúp việc đã đến từ nãy giờ rồi. Tối nay cô ấy sẽ trực tiếp chăm sóc bà. Bà ráng nghỉ ngơi nha. Thế Long vừa nói xong đã ba chân bốn cẳng kéo Duy Minh ra khỏi cái phòng bệnh. Vừa bước ra ngoài, Duy Minh đã nhìn thấy Long cười khúc khích. Nè em đó, sao lại nhìn anh mà cười chứ? Thế Long thắc mắc, đôi mày thanh tú trên mặt cương nghị của anh khẽ trao lại, nhìn thật thu hút mà. Không có gì đâu, tại thấy anh kéo em ra khỏi phòng bệnh như là đang chạy trốn nên em cảm thấy buồn cười thôi đó mà. Thế Long khẽ cốc đầu Duy Minh một cái. Ngốc à, em không đi chẳng lẽ muốn ở đó nghe bà ta ca cẩm nữa hay sao? Duy Minh vừa nhăn mặt vừa xoa xoa đầu, cái miệng nhỏ nhắn chù ra thật là đáng ghét. Thế Long thấy như vậy liền không kìm được, khẽ kéo nó vào trong lòng rồi cũng bước vào trong thang máy. Trong thang máy, Thế Long không nói gì mà cũng không ngừng nhìn Duy Minh. Đôi mắt của anh như bao trùm lấy nó, giống như là một cánh tay vô hình không muốn buông Duy Minh ra. Đến lúc rời khỏi thang máy, lên xe mà Thế Long vẫn tiếp tục nhìn, đã khiến cho Duy Minh cảm thấy rất là khó thở, nên nhìn không được nữa, liền hỏi. Nè, sao anh cứ nhìn em hoài vậy hả? Anh đang nghĩ, có em chính là điều thật tuyệt vời mà. Nghiêm túc mà nói, đây là một trong những câu nói ngọt ngào hiếm thấy mà Thế Long nói. Duy Minh không thể không xúc động. Giờ đây nó càng thêm hiểu rằng niềm an ủi lớn lao nhất là những cố gắng, nỗ lực của mình đã được người khác thấu hiểu và cảm thông. Duy Minh đang ngất ngây hạnh phúc không nói nên lời, chỉ có thể dùng hành động thay cho cái lời nói đó. Nó chỉ biết vòng tay qua cổ của Thế Long, chủ động trao cho anh một nụ hôn đắm đuối. Mấy hôm sau thì bà nội cũng đã được xuất viện. Vừa về đến nhà, Duy Minh đã thực hiện ngay cái kế hoạch của mình. Bà nội nhanh chóng được đưa tới cái lớp dưỡng sinh. Duy Minh lên Google để mà tìm kiếm những thực đơn dành cho người cao huyết áp. Mới chỉ về vài ngày mà kế hoạch đã tỏ ra khá hiệu quả. Huyết áp của bà nội đã nhanh chóng ổn định trở lại. Tâm tình của bà cũng đã vui vẻ hơn khi kết được nhiều bạn mới ở trong lớp tập dưỡng sinh. Cũng trong những ngày đó, mọi việc ở trong công ty vẫn cứ đều đặn diễn ra. Chẳng may chồng đã đến lúc chị Lan Thư Ký được thiên chuyển ra cái chi nhánh ở nước ngoài. Đáng ra hôn phu tương lai của chị kêu chị thôi việc luôn đó, nhưng dù sao cũng đã gắn bó với công việc này rồi nên chị không có đành lòng. Chị vẫn lén nộp đơn xin chuyển ra chi nhánh ở nước ngoài, rất may mắn đã được đồng ý. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên chị Lan rời khỏi. Người cũng đã đi rồi, các nhân viên khác cũng thôi không bàn tán nữa. Chuyện được bàn tán rôm rã nhất bây giờ là ai sẽ là người đặt mông lên cái ghế thư ký tổng giám đốc kia. Nghe nói bộ phận nhân sự đã nhận được trên 200 hồ sơ dự tuyển cho cái vị trí này, mà ai ai cũng đều ưu tú cả. Điều đó lại càng khiến cho mọi người lại bàn tán rôm rã hơn. Nhưng rất nhanh chóng, trước giờ làm việc nửa tiếng, mọi người cũng đã có câu trả lời. Trưởng phòng nhân sự điềm đạm đưa theo một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài óng ả, nụ cười tươi rói. Cô gái đó khoác trên người một bộ váy vừa vặn, ôm lấy thân hình tuyệt mỹ. Đó không ai khác chính là tân thư ký tổng giám đốc của chúng ta. Duy Minh vốn dĩ đang ở trong phòng làm việc cùng với Thái Long, trong lòng cũng rất là nôn nóng muốn biết được mặt thư ký mới. Không quan tâm sao mà được, khi thư ký mới đó cũng chính là người buôn dưa lê vít cùng với nó mà. Những lúc trước đây Thế Long thường xuyên bận rộn nên không thường ở phòng làm việc. Lúc đó nó chỉ có thể đi lòng vòng khắp cái tầng 44 để mà tám chuyện. Trong đó đương nhiên chị Lan thư ký chính là bạn tám thân thiết với nó nhất, nên lần này nó cũng rất muốn biết ở ngoài cùng với mọi người để mà đón người mới. Nhưng mà Thế Long không chịu cho, một mực bắt Duy Minh ngồi ở trong cái phòng này. Ở ngoài này, chẳng mấy chốc cô Tư Ký đang ngồi vào trong bàn làm việc. Các anh chị đồng nghiệp khác đang vây kính xung quanh. Do phòng của Tế Long cách âm quá tốt nên Duy Minh đứng ở bên trong không nghe thấy gì cả. Nhưng chỉ nhìn qua cái lớp kính dày cũng đủ thấy không khí rơm rã đến mức nào. Chỉ có điều cô thư ký đó đang ngồi lọt thỏm giữa mọi người đang đứng xung quanh nên nó vẫn chưa có kịp thấy mặt. Lúc này Duy Minh đành làm liều phớt lờ mình lệnh ban nãy của Thế Long, rón rén mở cửa để mà chuồn ra bên ngoài. Thế Long từ nãy cho đến giờ đang chăm chú xem xét hồ sơ mới ngẩng đầu lên nhìn Duy Minh hòa vào trong cái đám đông, gương mặt sung sướng cứ như là cá gặp nước. Hắn ta chỉ có thể khẽ lắc đầu. Thực ra hắn ta không cho Duy Minh ra ngoài vì muốn giữ một chút uy nghiêm của Duy Minh đối với cô thư ký mới. Vì dù sao nó cũng chính là tổng giám đốc phu nhân, nếu cái gì cũng không giữ được thì hắn ta sợ mọi người sẽ không tôn trọng Duy Minh đâu. Nhưng cuối cùng bản chất của cái cậu nhóc này là vậy, hồn nhiên hòa đồng, không thích tạo khoảng cách, nên Thế Long cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Duy Minh tiêu tích ở bên cạnh cô thư ký mới. À, sẵn tiện thì hắn ta cũng nhìn phớt qua được cô ta. Đáng ra thư ký sẽ do phòng nhân sự chọn khoảng 10 người xuất sắc nhất rồi để cho hắn ta trực tiếp phỏng vấn lựa chọn. Nhưng mấy ngày hôm nay bà nội đánh ngã bệnh nên hắn ta đã để cho trưởng phòng nhân sự hoàn toàn cái quyền lựa chọn. Kết quả là trưởng phòng khoa đã chọn được một cô gái cũng khá xinh đẹp vào vai thư ký, chỉ không biết thực lực của cô ta ra sao mà thôi. Duy Minh vừa ra ngoài đã chen vào ngay trong đám đông. Thật bất ngờ khi thư ký mới lại là người mà nó không hề xa lạ. Người ngồi trên ghế thư ký chẳng phải là Mỹ Xuân, qua khôi lớp 12 của trường hồi trước hay sao? Thấy Duy Minh vui vẻ chào hỏi như thế, ánh mắt của Mỹ Xuân thoáng hiện ra cái thần sắc hỗn loạn, vừa căm tức cũng là vừa oán hận. Nhưng mà bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra cái vẻ thân thiện để mà chào hỏi. Trong lúc mọi người đang rơm rã thì Thế Long đã bước ra ngoài, lạnh lùng gõ tay lên cái tấm kính cửa. Âm thanh lạnh lẽo vang lên ra hiệu cho mọi người ai trở về việc của người đấy. Vì mình cũng ngoan ngoãn chui tọt vào trong cứ như là một chú mèo con. Còn Mỹ Xuân liền cười một cái nụ cười tươi tắn nhất, khẽ gật đầu chào hắn ta. Thế Long thấy như vậy nhưng mà không có tỏ ra cái vẻ gì, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô gái trước mặt một lượt từ trên cho xuống dưới rồi quay người bước vào bên trong. Tầng 44 một phút trước còn rộn rã là thế, nhưng mà một phút sau đã lập tức im lặng đến mức chỉ còn nghe được cái tiếng máy điều hòa hoạt động. Mỹ Xuân nhanh chóng bắt tay vào trong công việc, nhưng mà không tránh khỏi ở trong đầu hiện lên hình ảnh anh Tuấn của Thế Long và gương mặt đáng ghét của Duy Minh. Còn câu hỏi tại sao Mỹ Xuân lại ghen ghét với Duy Minh thì chúng ta hãy quay ngược lại trước đây mấy tháng. Mấy tháng trước đây, trong lần họp lớp, Mỹ Xuân đã cố ý đến muộn để khoe rằng mình có bồ đại gia, đi xe hơi đời mới, quần hiệu, áo hiệu, vân vân các thứ. Đương nhiên, điều đó lập tức thu hút toàn bộ cái sự chú ý của mọi người, khiến cho Mỹ Xuân cảm thấy người như là lân lân, như là người đang đi ở trên mây. Chỉ có điều, giữa buổi tiệc thì nhỏ Nhi đã cố ý làm bẻ mặt của nó, rồi sau đó khoe khoang cái thẻ bạch kim gì gì đó nữa. Còn Duy Minh lại cứ liên tục chối bai bãi. Sinh thời, Mỹ Xuân ghét nhất là cái điều đó, vừa đánh trống vừa la làng, bề ngoài thì giả bộ giả vờ khiêm tốn, miệng thì lại nói không phải, nhưng mà hành động thì lại khoe khoang. Duy Minh vào buổi tối hôm đó đã bị cô ta ghét là như thế đó. Tâm trạng đang trên mây thì phút chốc lại bị kéo xuống vực thẳm, đã khiến cho Mỹ Xuân thắc mắc mãi. Hừ, cái thằng cha Duy Minh rốt cuộc đã dứt được cái đại gia hay là làm trai bao cho bà già nào mà quách dĩ vậy ta? Cuối cùng thì tiệc tàng cũng là lúc cô A tìm được câu trả lời. Vừa nhìn thấy chiếc Audi R8 độ cách đó không xa, nhìn Duy Minh chậm rãi bước tới, và đặc biệt trong xe là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, Mỹ Xuân không ngờ Duy Minh lại có thể câu được một đại gia trẻ tuổi đẹp trai đến như thế. Bất giác cô ta lại nhớ đến lão già bụng phệ đầu hói của mình, liền lắc đầu để mà chán chường. Mỹ Xuân cứ đứng nhìn Thế Long ở trên xe cho đến khi cả hai đi khuất, thậm chí bạn bè đã về hết mà cô ta vẫn chưa gọi điện thoại cho lão già kia đến đón. Một hồi sau cô mới sực tỉnh lại, vừa gọi điện xong thì từ sau lưng đã có một cái tên đàn ông khác tiến đến, giọng nói trầm tĩnh. Nè, cô nhìn thấy An Thế Long sao? Câu hỏi bất ngờ ấy đã khiến cho Mỹ Xuân vô cùng mất mặt. Không ngờ mình nhìn thấy anh ta lộ liễu đến mức người ngoài cũng nhận ra được sao. An Thế Long có thể nói là một mẫu đàn ông hoàn hảo. Để ý anh ta, xem ra cô cũng là người rất có mắt nhìn người đó. Ông ta chậm rãi nói tiếp. Đến nước này Mỹ Xuân mới giả vờ khiêm tốn. À, tôi nhan sắc tầm thường lắm, sao khiến cho anh ta chú ý được chứ hả? Tầm thường sao? Không hẳn đâu. Đường nét, hình thể của cô đều rất tuyệt mỹ mà. Chỉ có điều chưa biết ai khai thác thôi. Người đàn ông nhận xét. Nhưng mà cô biết chàng trai nhỏ nhắn đi chung với anh ta là ai không? Ờ, là bạn của tôi mà. Điều này Mỹ Xuân có thể lập tức trả lời. Không, tôi là không có ý đó. Nè, vậy chẳng lẽ là tình nhân của anh ta sao? Mỹ Xuân rụt rè. Cũng không đúng, là vợ. Quan hệ vợ chồng có cả hùng thú hẳn thôi mà. Mỹ Xuân nghe xong liền chết lặng. Người đàn ông thập toàn thập mỹ duy nhất cô từng phát hiện đã bị cướp mất, mà còn bị cướp bởi một thằng con trai mới đâu chứ. Sau một hồi bình tâm, cô mới mệt mỏi để mà nói tiếp. Vậy tôi còn có cơ hội gì đâu chứ? Cô hầu như đã không còn cơ hội rồi. Nhưng mà đến với công ty của chúng tôi dám chắc cô sẽ có cơ hội để mà tiếp cận anh ta. Nè, thì không hả? Mỹ Xuân dồn dập để mà hỏi tới. Thay cho cái câu trả lời đó, người đàn ông lạ mặt đưa cho Mỹ Xuân một tấm danh thiếp. Trên đó ghi tên Jimmy Lu, chức vụ là tổng giám đốc công ty đào tạo người mẫu LK. Mỹ Xuân rụt rè hỏi. Nè, tôi thật sự có thể sao hả? Đương nhiên rồi, tôi rất tin vào mắt nhìn người của mình, Jimmy tự tin đáp. Công ty LK của chúng tôi từng đào tạo ra hàng loạt người mẫu tên tuổi, đặc biệt là sẽ tạo cho cô tiếp cận những doanh nhân giàu có, trong đó bao gồm cả An Thế Long mà cô đang để mắt tới. Doanh nhân giàu có sao? An Thế Long hả? Những điều kiện vô cùng béo bở đang khiến cho Mỹ Xuân muốn thử sức của mình. Nghĩ đến đây, Mỹ Xuân đưa tay ra. À, chào tổng giám đốc Lưu, gọi tôi là Mỹ Xuân đi ha. Rất vui được hợp tác với ông. Ok, Jimmy Lưu vui vẻ lấy từ trong cặp tháp ra một bộ hồ sơ. Đây chắc chắn là chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của cô. Ngày tuần đầu tiên tại LK thì Mỹ Xuân đã thấy mình chọn vô cùng sáng suốt. Quần áo, giày dép, vân vân các thứ, tất cả đều là hàng hiệu. Quan trọng là được công ty tài trợ miễn phí. Công việc của cô chỉ là tập luyện đi đứng, làm đẹp. Bước sang tuần thứ hai, Jimmy Lu hứa sẽ sắp xếp cho cô một cuộc hẹn đặc biệt. Lúc đó, hắn ta còn nháy mắt ra hiệu cuộc hẹn này sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô, nên lại càng khiến cho Mỹ Xuân hồi hộp. Nàng ta chắc mẩm mình đã có cơ hội để mà hẹn hò cùng với An Thế Long. Đặc biệt, địa điểm của cuộc hẹn này là một phòng VIP trong IG, nên càng khiến cho Mỹ Xuân phấn khởi. Trước khi đi, Jimmy đã dúi vào tay của cô một bộ đồ ngủ khiêu gợi, khiến cho cô bề ngoài e thẹn nhưng mà nội tâm lại tràn đầy sung sướng. Bây giờ còn cách giờ hẹn nửa tiếng nữa, Mỹ Xuân bắt đầu trang điểm như là những gì mình được học suốt cả một tuần qua. Sau đó cô khoác lên trên mình một bộ đồ ngủ bằng ren xuyên thấu, vô cùng gợi cảm. Mỹ Xuân nhìn bản thân ở trong gương mà không khỏi xúc động. Đúng là từ khi vào LK, những cái tiềm năng của cô mới được khai thác triệt để. Bất giác khả năng tự kỷ của cô lại càng bùng nổ. Cô chợt nghĩ mình có tia hoa hậu chắc cũng sẽ đăng quang chứ chẳng chơi. Đến sát giờ hẹn, Mỹ Xuân lại nhẹ nhàng bước lên trên giường, nắm lấy cái tấm chăn mỏng manh khoác hờ lên trên thân thể thoát ẩn thoát hiện ở dưới lớp vải ren vô cùng quyến rũ. Cô nàng bắt đầu mơ màng đến gương mặt anh tuấn lạnh lùng của An Thế Long. Đằng sau cái bộ vest chỉnh tề kia là một thân hình cao to, cơ bắp lực lưỡng. Thậm chí cô ả còn mơ tưởng đến kỹ năng ở trên giường điêu luyện. Phiêu du trong trí tưởng tượng cũng đã đủ khiến cho cô nàng hưng phấn. Và trong lúc đó, tiếng mở cửa phòng lách cách đã khiến cho Mỹ Xuân bừng tỉnh. Vội vàng tạo dáng nửa nằm nửa ngồi, khẽ đổ người ra phía trước để khoe cái đôi gò bồng đảo phập phồng. Nhưng người bước vào trong lại chính là Jimmy, đã khiến cho Mỹ Xuân mở to mắt ngạc nhiên, vội vàng kéo chăn lên che chắn cả cái thân hình gợi cảm. Jimmy thấy như vậy liền cười lớn, né người qua một bên, để lộ ra ở phía sau còn có một lão đàn ông Đài Loan, dáng người thấp bé nhưng lại béo phì, ước chừng chỉ cao 1,5 m nhưng nặng đến 80-90 kg. Gương mặt thì chảy xệ, hai mắt thì ti hí, nhìn Mỹ Xuân cười cứ như chỉ thấy có hai đường thẳng mà thôi. Chào em. Em mà hầu hạ thật tốt á, anh sẽ không bảo đảm bạc đãi em đâu. Lão ta nói bằng một cái chất giọng ngồng ngồng, thật là khó nghe. Mỹ Xuân nghe hầu hạ liền không hiểu, hết nhìn lão ta rồi lại nhìn qua Jimmy như là cầu cứu, nhưng mà anh ta chỉ nói một câu rồi quay lưng bỏ đi. Nè, đây chính là tổng giám đốc LA, là đối tác quan trọng nhất của chúng ta. Em đó, phải hầu hạ cho thật tốt nghe chưa. Mỹ Xuân thấy Jimmy bỏ đi nên vội vàng tung chăn để mà chạy theo. Nhưng mà đáng tiếc, tổng giám đốc là gì đó vừa nhìn thấy thân hình nở nang của cô nàng sau cái tấm chăn, liền thô bạo giữ chặt lại, cười hên hệt rồi nhìn cô bằng một cái đôi mắt ti hí của mình. Ây ây ây, nè, em đi đâu đó chứ? Anh sẽ cưng chiều em mà. Rồi ông đẩy cô ngã xuống giường. Sau đó, bóng dáng của Jimmy đã khuất sau cánh cửa lớn. Mọi hy vọng của Mỹ Xuân hoàn toàn bị thắt ngấm. Sức lực yếu ớt của cô sao có thể chống lại nổi một tên đàn ông nặng nề đến như thế cơ chứ. Đặc biệt, nhìn vào cái gương mặt dâm tà xấu xí kia thì cô chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, hai tay giữ chặt chiếc áo ở trên của mình. Trong lúc đó, tổng giám đốc La đã nhanh chóng cởi bao quần áo trên mình. Hắn ta thô bạo kéo giang hai tay của cô ra, rồi xé tay đi cái bộ đồ ngủ mỏng manh còn sót lại. Mỹ Xuân hốt hoảng mở mắt ra thì thấy một thân hình béo mấp mở tạo thành từng lớn, thậm chí còn che khuất đi cả cái ấy bé tí nữa. Tất cả đều khiến cho cô chỉ muốn chạy vào trong toilet để ói một hơi. Nhưng đáng tiếc, cô đã bị giữ chặt lại, chỉ có thể nhắm mắt lại, tưởng tượng cái người đàn ông xấu xí kia là Thế Long mới có thể phối hợp thật nhịp nhàng với hắn ta. Một lần, rồi hai lần, từ sáng cho đến chiều, Mỹ Xuân đã bị cái lão già ấy hành hạ đủ kiểu. Trong lúc giải lao, ả chỉ còn biết tìm đến men rượu mạnh để mà quên đi tủi nhục, để có thể giúp mình tưởng tượng ra được hình ảnh của Thế Long, để khi nhập cuộc có thể tự lừa mình. Nhìn thân thể béo phệ kia là cái thân hình cường tráng của Thế Long đang nhấp nhô trên mình cô. Cả ngày hôm đó đối với cô là một cực hình, thân thể bị hành hạ đến rã rời. Khi mà cái lão già rời đi, cô chỉ có thể nằm thoi thóp không cử động nổi nữa. Trước khi đi, lão ta lại còn nháy mắt hẹn gặp lại Mỹ Xuân, không khỏi rùng mình. Đợi khi bóng dáng của con heo thô lỗ kia khuất hẳn đi, Mỹ Xuân mới dám lê lết cái tấm thân tàn vào trong phòng vệ sinh tắm rửa thật lâu, rồi mới đau khổ bước ra ngoài. Lúc đi ngang đài sảnh, cô thấy bóng dáng của người mình tưởng tượng từ nãy giờ đang ở đằng xa. Nhưng mà nhìn thân thể tàn tạ của mình, nên đành nấp sau một cái cột lớn, chỉ dám nhìn theo cho đến khi Thế Long bước vào trong thang máy. Sáng hôm sau, Mỹ Xuân không đến công ty thì Jimmy đã mặc giày để mà đến tận nhà của cô. Gương mặt vô cùng mãn nguyện, nói rằng tổng giám đốc là rất là hài lòng về cô. Ngay cả cái buổi sáng này đã ký tiếp hợp đồng với công ty. Mỹ Xuân nghe như vậy liền nhìn hắn ta với một ánh mắt khinh bỉ, giận dữ mà nói: "Ông dám bán đứng tôi sao hả?" Mỹ Xuân muốn đứng dậy nhưng mà toàn thân lại đau nhức, đến ngồi còn không ngồi nổi nên chỉ có thể dãy dụa ở trên giường. Jimmy đang vui vẻ thì bị mắng nên tức giận mà quát lại: "Cô tưởng tôi đào tạo cô để làm gì hả? Còn muốn tiếp cận như Thế Long á thì hãy mau ngoan ngoãn cho tôi." "Tôi không muốn nữa đâu mà, tôi không đến OK nữa đâu." Mỹ Xuân hơn tiếng đáp: "Nè, sao em lại thế chứ? Tuy là tổng so với An Thế Long có đôi chút thua kém, nhưng ông ta rất mực vừa lòng về em. Em đó nhất định sẽ được ân sủng mà." "Không, tôi không làm nữa đâu. Tôi và Elky chỉ là để tiếp cận An Thế Long mà thôi. Còn cái lão già béo phì ấy hả? Tôi không thèm đâu." Mỹ Xuân gắt gỏng: "Cô nói dễ nghe quá vậy. Cô nên nhớ đã ký hợp đồng với tôi, thời hạn là 6 tháng. Nếu như cô vi phạm sẽ phải bồi thường 8 tỷ đồng lên đó, nghe chưa? Tôi Mỹ Xuân yếu ớt, không biết phải nói gì cả. Thấy như vậy, Jimmy liền ngọt nhạt. Nè, trong mấy năm gần đây, mỹ nữ tôi đào tạo không có hiếm, nhưng mà tôi vẫn ưng ý em nhất. Em rất được lòng của La Tổng. Trước mắt, em đã giúp cho công ty ký được một hợp đồng lớn, nhất định tôi đây sẽ không bạc đãi em đâu. Còn với cái chuyện tiếp cận An Thế Long, tôi hứa là tôi sẽ làm được mà, tin tôi đi. Nghe đến đây, Mỹ Xuân cũng không thể nào mà từ chối. Dù sao, cô biết mình đã leo lên lưng cọp rồi, ráng cửa cho đến cùng, biết đâu còn có thể sẽ câu được An Thế Long. Đó chính là động lực duy nhất đã khiến cho cô ta gắn suốt cả 3 tháng qua để gần gũi Jimmy, mới thông báo cho cô ta đã có cơ hội tiếp cận với Thế Long. Chuyện là IG đang cần tuyển thư ký cho tổng giám đốc. Jimmy cũng thân thiết với trưởng phòng nhân sự của tập đoàn đó, nên đã sắp xếp một cuộc hẹn cho Mỹ Xuân và trưởng phòng Khoa. Mỹ Xuân nghe thấy như vậy, trong lòng liền phấn khởi, vội vàng ra sức hầu hạ gấp đôi, để đổi lại cô sẽ dễ dàng vượt qua hàng trăm đối thủ ưu tú khác. Xét cho cùng, Mỹ Xuân cũng vừa tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng, tuy là chỉ xếp cái loại trung bình, nhưng mà cũng có một chút ít kiến thức để danh chính ngôn thuận bước vào IG. Bây giờ đang ngồi ở cái vị trí thư ký tổng giám đốc, Mỹ Xuân nhớ lại những tháng ngày đã qua, thực sự rất là đau đớn và tủi nhục. Cô đã sang tay từ cái tên này rồi đến tên khác, nhưng tất cả đều không thể nào bì được với Thế Long. Những suy nghĩ đó, những đau khổ mà cô phải trải qua đều đổ lên trên đầu của Duy Minh một cách bất công. Trong đầu của cô luôn suy nghĩ rằng, nếu như không có Duy Minh, cô đã có thể quang minh chính đại để mà tiếp cận An Thế Long, đã không cần phải vào LK để rồi phải đi hầu hạ cái lũ đàn ông xấu xa kia để vào được AG. Nhưng trước nay, trong cái từ điển sống của Mỹ Xuân không hề có cái từ thất bại. Đã cưỡi hổ cho đến bước này rồi, cô nàng không thể nào mà từ bỏ. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cướp cho được cái người đàn ông thập toàn thập mỹ kia. Hôm nay cũng đã hơn một tháng kể từ ngày mà Mỹ Xuân chính thức đi làm. Trong công ty, mọi chuyện diễn ra vẫn là khá bình thường. Chỉ có điều thư ký mới luôn đề cao tinh thần bám đuôi theo tổng giám đốc một cách triệt để, và bây giờ cũng như thế. Lúc nãy, cô Uyên ở phòng kế hoạch có mang bản kế hoạch đến tháng này để mà lên trình cho tổng giám đốc phê duyệt, nhưng đúng lúc Thế Long đã ra ngoài nên nán đợi lại. Trong lúc đó, do cô và Duy Minh cũng đang chênh lệch tuổi không nhiều, tính tình của Duy Minh lại nghịch ngợm nên cả hai đùa giỡn vô cùng xâm tụ. Duy Minh hứng chí lên lại còn rượt đuổi cái chị Tú chạy khắp cái tầng. Chẳng may đến trước cửa thang máy thì bị mất đà mà té nhào về phía trước. Đúng lúc tiên một cái, cửa thang máy mở ra, trong thang máy vừa vặn là chính là An Thế Long và Mỹ Xuân vừa trở về. Dù xét ở góc độ nào thì trong trường hợp này, chị Tú vẫn tỏ ra vô cùng kinh sợ. Vì trong mắt các nhân viên, tổng tài là người lạnh lùng ở trong truyền thuyết, không thể nào mà đùa giỡn được, càng không thể nào mà chọc giận. Nhưng mà đáng tiếc chị ấy không có dịp để mà chứng kiến tổng giám đốc nổi giận vì Mỹ Xuân, đã nhanh tay cáo mượn oai hùm, quát lên thật là chói tai. Nè, cô đang làm gì vậy hả? Đây chính là cái nơi để đùa giỡn sao? Chị Tú không biết phải biện hộ như thế nào, đành phải cúi mặt xuống. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 21, Gián Điệp. Nè, cô đang làm gì vậy hả? Đây là nơi để đùa giỡn sao? Chị Tú không biết phải biện hộ như thế nào, đành phải cúi mặt xuống. Công ty muốn cô là để làm việc, để cống hiến sức lực cho sự phát triển của IG, chứ không phải cô đến đây để chạy nhảy. À, ta được nước lớn tới mắng mỏ với giọng điệu như mình là nữ chủ nhân của công ty vậy. Đến nước này, khi mà lời lẽ của cô ta càng lúc càng khó nghe, thì nữ chủ nhân thực sự của IG nãy giờ ở sau lưng bị che khuất mới lên tiếng. Nè, chuyện bỏ qua được á thì nên bỏ qua đi, dù sao cũng không có ai bị thương mà, có gì phải làm to chuyện chứ. Không đợi Mỹ Xuân có cơ hội lên tiếng, Duy Minh đã nói tiếp. Dạ lại chị em cũng lớn tuổi hơn cậu đó Mỹ Xuân. Cậu nói chuyện không thể lễ phép hơn à? Mỹ Xuân bị nói đến cứng họng. Không ngờ Duy Minh đứng ở phía sau, giọng điệu của cậu ta cũng không đến nỗi nào gọi là chảnh chọe. Nhưng mà không hiểu sao, khi qua tai của ả thì lại trở thành vô cùng khó nghe. Đặc biệt khi hỏi cô, không thể nào lễ phép hơn à? Khác nào là bảo cô không lễ phép sao? Không được dạy dỗ. Nghĩ đến đây, trong lòng của Mỹ Xuân thì hình ảnh của Duy Minh càng trở nên đáng ghét hơn. Còn nãy giờ Thi Long không có lên tiếng, đánh mắt sang nhìn Duy Minh đầy trìu mến. Nhưng mà ngay lập tức nhìn thẳng về phía trước, đi về phía văn phòng của mình. Tiếp theo sau lưng của Thi Long vọng lại tiếng giày cao gót của Mỹ Xuân khua trên nền đá hoa cương, nghe sáng bóng. Đáng lẽ chỗ làm việc của cô ta chỉ ở bên ngoài thôi, nhưng lấy cái lý do có một số điểm còn chưa hiểu rõ về hợp đồng mới nhất của công ty, nên cô ta đã mặc giày lẻo đẻo đi theo Thế Long vào tận bên trong. Thế Long vừa đẩy cánh cửa bước vào, vừa lạnh lùng cất giọng hỏi: cô còn có chuyện gì chưa hiểu sao? Mỹ Xuân đắm đuối ngắm nhìn cái thân thể hoàn mỹ của Thế Long từ phía sau. Khi mà bị hỏi liền có một chút hoảng hốt. Cô liền lật dở cái tập tài liệu, rồi chỉ bừa vào một chỗ. Chỗ này nè, tôi vẫn còn chưa có hiểu lắm. Sau khi nhìn vào điểm mà cô ta còn thắc mắc, sắc mặt của Thi Long vẫn không hề thay đổi, chậm rãi giảng giải cặn kẽ, nhưng mà với một chất giọng lạnh lùng và cố hữu. Nhưng Mỹ Xuân làm sao có thể bỏ qua cơ hội để cùng với Thi Long với cái cự ly gần đến như vậy chứ? Sau khi vấn đề đó đã được giải thích đâu ra đấy, cô lập tức liên tiếp chỉ ra vài cái vấn đề khác. Tất cả các thắc mắc từ đó đều được Thế Long giữ vững với thái độ lạnh lùng để mà trả lời. Cho đến khi cô ta hết lời, rốt cuộc không tìm được cái cớ nào để tiếp tục ở lại văn phòng, mới đành phải nói ở trong luyến tiếc: cảm ơn tổng nghe, hôm nay thực sự đã làm phiền anh rồi, thôi em xin phép ra ngoài trước. Không sao đâu. Thế Long khẽ nhếch mép, thái độ hăng hái học hỏi học tập của cô thật là đáng khen ngợi mà. Phải chỉ tất cả các nhân viên của IG đều ham học hỏi như vậy thì tốt biết mấy rồi. Mỹ Xuân được khen ngợi liền cười tích mắt, nhưng vẫn cứ giả vờ khiêm tốn. Tổng giám đốc quá khen rồi, em cũng chỉ là vì muốn làm việc thật tốt, tận tụy để cống hiến cho công ty mà thôi. Thế Long chăm chú lắng nghe, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp nhàng ở trên mặt bàn. Tinh thần làm việc như vậy quả thực là rất đáng khen ngợi. Sau đó hắn ta giả vờ trầm tư một chút rồi nói tiếp: nhưng mà lúc nãy tôi thấy một chút kiến thức cơ bản cô cũng không có nắm vững, xem ra trưởng phòng qua chưa đào tạo cho cô kỹ lưỡng trước khi tuyển vào đây nhỉ. Thế Long giả vờ đến nước này mới lấy giấy bút ra để viết vài chữ: như vậy đi, công ty sắp có một đợt đào tạo nhân viên, cô hãy đi tập huấn 3 tháng để nắm vững cái lý thuyết, rồi hãy trở lại đây nộp hồ sơ xét tuyển. Tình thế thay đổi quá nhanh, Mỹ Xuân lắp ba lắp bắp một hồi lâu mới thốt ra được mấy chữ, gương mặt chợt trắng bệch. Tổng giám đốc, tôi hả? Thế Long nhướng mày. Cô cầm tờ giấy này đến phòng kế hoạch, sẽ có người sắp xếp cho cô. Mỹ Xuân không thể nào đưa ra cái để mà nhận tờ giấy, nhưng mà cô cảm tưởng tờ giấy nặng như chì, kéo theo cả sắc mặt của cô trở nên rất tệ. Khẽ liếc mắt lên, thấy Thế Long đang cúi đầu giải quyết mấy cái tập hồ sơ mới. Mỹ Xuân biết tình hình là không thể nào cứu vãn được trực tiếp, nên đành nặng nề bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. Lúc cô ta bước ra khỏi phòng thì vừa vặn thấy cô Tú gì đó vẫn còn ngồi nói chuyện phiếm với Duy Minh ở bên ngoài. Mỹ Xuân trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng mà không có chỗ để mà phát tiết, nên cô ta đành nhìn thấy bọn họ đã lớn tiếng mà quát mắng chị Tú: nè, giỡn cái gì mà giỡn chứ hả? Ở đây là công ty, chứ đâu phải là công việc mà muốn chạy nhảy là chạy nhảy đâu chứ hả? Mỹ Xuân à! Duy Minh thực sự không muốn lên tiếng, nhưng mà cô ta mắng chửi chị Tú như vậy khác nào cũng đang mắng mình chứ. Trước này nó không muốn kiếm chuyện để gây thù chuốc oán với ai, đặc biệt là đối với bạn học cũ của mình. Nhưng cái gì cũng đã có giới hạn của nó, con Dung mà xéo quá cũng quằn mình lên thôi. Bây giờ Duy Minh buộc phải chen vào, không biết từ bao giờ nó đã học được vài phần khí thế áp đảo của Thế Long. Người đứng thẳng dậy, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói lạnh lẽo: ở đây ai có làm sai cái chuyện gì cũng chưa đến lượt một nhân viên mới như cậu giáo huấn đâu hả? Mỹ Xuân đến nước này như là con thú hoang đã bị chọc điên lên, càng lớn tiếng để mặt mắng chửi bới. Nhưng mà càng chửi bới thì lại càng không ra cái thể thống gì. Nè, cậu tưởng là cậu giỏi lắm chắc hả? Ngồi được ở cái ghế này cũng nhờ cậu câu dẫn Thế Long mà thôi à? Đương nhiên là tôi rất giỏi rồi. Duy Minh chậm rãi nói. Lúc này đã giống với Thế Long đến 5-6 phần. Câu dẫn được Thế Long cũng đủ đã chứng minh được điều đó rồi. Mỹ Xuân nghe như vậy liền cứng họng. Không ngờ Duy Minh ngờ nghệch hồi cấp 3 giờ đã biến mất, mà thay vào đó là một Duy Minh rất sắc sảo. Duy Minh nói tiếp. Còn việc của cậu bây giờ là trở về bàn và làm việc của cậu đi. Tôi phải bận vào trong để mà câu dẫn Thế Long đây. Nói rồi Duy Minh xe qua nói với chị Tú bằng một cái giọng điệu hết sức thân thiện. Chị về phòng nha, em cũng đi vào trong đây. Một câu nói thôi lại khiến cho Mỹ Xuân á khẩu. Cô ả tức giận mím chặt môi, ngồi phịch xuống ghế. Còn Duy Minh thì lại thong thả vào phòng làm việc của Thế Long. Vào trong thì nó đã thấy Thế Long chăm chú làm việc. Tuy là anh ta không ngẩng mặt lên, nhưng mà dường như đã đoán trước được người vào sẽ là cậu ta, nên dịu dàng mà nói. Lại đây đi. Duy Minh ngoan ngoãn nghe lời, dáng vẻ mắt chức lạnh lùng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. 3 giây sau đó, Duy Minh đã sa vào trong lòng của Thế Long, vùi vùi mái tóc của mình vào trong vòng ngực vững chắc của hắn ta, cứ như là con mèo đang làm lũng. Chiều hôm đó, lúc Duy Minh đang tung tăng dạo chơi ở mấy phòng ban khác, thì chợt phát hiện ra từ nãy cho đến giờ Mỹ Xuân đã lén lút theo dõi mình. Cậu bắt quả tang liền quay lại, dùng ánh mắt ngờ vực để mà nhìn cô ta. Nè, cậu đi theo tới có việc gì chứ? Cô ta ngập ngừng. Nè, hay là tụi mình vào tiệm cà phê đối diện rồi nói tiếp nha. Không cần đâu, vào phòng pha cà phê của công ty, vừa pha vừa nói chuyện cũng được rồi. Duy Minh thẳng từ từ chối. Vậy cũng được chứ. Nói rồi Mỹ Xuân lẻo đẻo bước theo sau Duy Minh vào trong phòng pha cà phê. Vừa vào trong thì cô ta đã trưng ra cái bộ mặt sầu thảm, nước mắt lưng tròng. Duy Minh à, cậu phải thật sự giúp tôi. Cậu hãy nói với tổng giám đốc tha lỗi cho tôi một lần đi mà. Tôi từ đây về sau tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy nữa đâu. Duy Minh thật sự hơi bất ngờ trước cái điều bộ này của Mỹ Xuân. Nhưng nhớ đến câu nói lúc nãy Thế Long vừa ôm mình vừa nói. Nè, chút nữa nếu có ai nhờ em xem cái chuyện gì thì cứ tùy em mà quyết định đi hả? Quyết định của em cũng chính là quyết định của anh. Lúc đó nó không hiểu gì, nhưng bây giờ đã hoàn toàn đoán được vài phần. Có lẽ cô ta đã ngu ngốc mà chọc giận Thế Long cái chuyện gì đó. Đến nước này đành phải cầu cứu mình thôi. Duy Minh nhìn đi nhìn lại, thấy cô ta quả là nước mắt cá sấu. Tính tình cũng khó ưa, nhưng mà nó vốn rất dễ mềm lòng. Nghĩ lại, dù sao thì cả hai cũng từng là bạn học chung, nên không nỡ lòng để mà từ chối. Nhưng mà nó vẫn giả vờ nói. Mà thôi, chuyện này cậu cứ an tâm đi ha, để tôi nói thử với Thế Long xem sao. Mỹ Xuân tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Cũng đúng lúc đó thì cà phê cũng đã pha xong. Duy Minh đón lấy cốc cà phê của mình rồi vội vàng rời khỏi. Nhưng ở đời mà, nhiều lúc ở hiền mà chẳng gặp lành. Chưa đầy được một tuần sau đó thì rắc rối lại ập đến. Chuyện là hôm đó Duy Minh và Thế Long vừa sau một trận mây mưa thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Thế Long nghe xong sắc mặt liền trở nên vô cùng u ám, lập tức kêu Duy Minh nhanh chóng thay quần áo đến IG. Nhìn hành động có một chút khẩn trương của Thế Long khiến cho Duy Minh cũng chột dạ, rầm rắp nghe lời thay quần áo rồi đến công ty. Vừa đến nơi, cả hai liền tức tốc bắt thang máy để lên đến tầng 40. Vừa bước ra khỏi thang máy, nó đã thấy gương mặt hốt hoảng của Mỹ Xuân. Nhưng mà khi Thế Long vừa ngang qua thì sắc mặt ấy đã hoàn toàn thay đổi. Ta nhìn Duy Minh rồi cười đểu một cái, khiến cho Duy Minh càng tin vào dự cảm chẳng lành của mình. Cùng với Thế Long bước vào trong phòng họp thì nó thấy không khí trong phòng rất là căng thẳng. Bất giác Duy Minh cũng đổ mồ hôi hột mà lạnh lẽo theo. Mỹ Xuân không biết đã từ đâu mà vào từ lúc nào, cũng không để cho nó phải đợi lâu thêm nữa. Cô ta nhanh nhỏ cầm lấy một phong bì đưa đến tận tay của nó. Duy Minh khó hiểu cũng nhanh chóng mở cái phong bì ra. Cùng lúc đó, một đống giấy tờ bên trong thi nhau rớt xuống. Nó theo phản xạ tự nhiên liền nhíu mày khom người xuống nhặt cái đống giấy tờ ấy lên. Trong phút chốc, thông tin ở trên đó đập vào trong mắt của Duy Minh đã khiến cho nó gần như là quá đá. Một lúc rất lâu sau, nó mới có thể chậm chạp ngẩng đầu lên, gương mặt ngơ ngác lắp bắp không nói nên lời. Đây là Duy Minh không thể nào mà tin được tại sao giấy trắng mực đen để rõ ràng cậu là người gửi đi một số thông tin dự án sắp tới của công ty ra ngoài chứ. Ha, chẳng phải cậu đã bị xem là gián điệp sao? Nào, là gì cậu vẫn không hiểu sao? Một người lão trong AG lạnh lùng lên tiếng. Tại sao cậu làm như vậy chứ? Hàng loạt những câu hỏi, những cái lời chất vấn, hay nặng hơn là những lời kết tội lại liên tục ập vào trên người của Duy Minh. Mỹ Xuân đứng gần đó, nét mặt vẫn cứ bình thường, nhưng mà nội tâm thì đang rất hả hê. Cái cảm giác nhìn tình địch của mình bị như vậy khiến cho anh ta sướng rơn ở trong lòng. Đến nước này thì trưởng phòng kế hoạch mới chịu lên tiếng. 8 giờ sáng nay, bên công ty của đối tác bất ngờ triệu tập một cuộc họp bất thường. Tại đó, họ tố cáo công tin là thông tin dự án của chúng ta đã bị rò rỉ ra ngoài, đồng thời nghi ngờ rằng có người bán đứng công ty nên họ vẫn do dự chưa chịu ký hợp đồng với chúng ta. Trong khi đó, dự án này rất là lớn, ngoài chúng ta ra vẫn còn nhiều nhà thầu khác muốn giành giật cái vụ làm ăn này. Nếu có bất lợi gì mà xảy ra thì miếng bánh đã dâng đến miệng này sẽ bị giằng ra ngay lập tức. Duy Minh im lặng, không hiểu cho lắm về cái vấn đề này. Thưa tổng giám đốc, sau khi bên phía đối tác vừa phản ánh thì bộ phận kế hoạch đã lập tức xem xét hai phương án dự phòng. Chúng tôi cũng đã khoanh vùng những cái nghi phạm rồi. Kể từ lúc hoạch được ra đời cho đến bây giờ, khi mà tới tay của tổng giám đốc thì không quá nhiều người biết, nên phòng kế hoạch chúng tôi đã kết hợp với bộ phận thông tin điều tra lại toàn bộ băng ghi hình ở mọi phòng ban và ra soát lại toàn bộ máy tính làm việc của mỗi nhân viên. Kết quả cho thấy là cái tập hồ sơ này đã được gửi ra ngoài bằng máy tính cá nhân của cậu Duy Minh đây. Tôi lời buộc tội quyết liệt như thế đã khiến cho Duy Minh không biết phải bào chữa gì, dù là mình hoàn toàn trong sạch. Sắc mặt của Mỹ Xuân càng ngày lại càng đắc ý, trong lòng của cô ta đang cuộn lên một cái luồng khí nóng. Hả hê nhìn Duy Minh bị như vậy, còn thấy Long từ nãy cho đến giờ vẫn cứ im lặng, sắc mặt lạnh băng, đáy mắt không gợn một chút cảm xúc, khiến cho người ngoài khó đoán anh ta đang nghĩ cái thứ gì. Đợi đến khi phòng họp bớt nhau nhau thì thấy Long mới chậm rãi lên tiếng. Mỹ Xuân, cô chuẩn bị đối máy cho tôi gọi tới công ty của đối tác. Bộ phận kế hoạch lập tức trình lên hai phương án dự phòng. Sau khi đợi tôi phê duyệt sẽ lập tức xúc tiến ngay. Tối nay cả phòng kế hoạch phải tăng ca. Còn về phần Duy Minh, trước mắt cậu phải thôi việc, sau khi điều tra làm rõ sẽ xử lý sau. Thế Lòng dứt lời liền phải tay ra hiệu tất cả giải tán. Mọi người tức khắc hiểu nhau mà lục tục kéo ra ngoài, ai làm việc nấy. Cả phòng họp vừa nãy còn chật ních người thì bây giờ đã trở nên trống trải đến đáng sợ. Duy Minh đứng ngay ngốc ở một góc, trân trối nhìn phong bì bằng chứng để mà buộc tội mình. Nó không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó không có làm như vậy, tuyệt đối nó không làm gì để mà gây tác hại xấu đến công ty đâu. Nhưng mà không ai tin nó cả, mọi người đều đổ hết oan lên trên đầu của nó. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh không muốn khóc, nhưng mà nước mắt lại cứ tức tưởi trào ra. Thế Lòng thấy như vậy, liền đứng dậy, đi nhanh đến và ôm chầm lấy vợ yêu bé nhỏ của mình. Một tay ôm chặt Duy Minh trong lòng, còn một tay thì dịu dàng vỗ vỗ vào tấm lưng của Duy Minh. Em không có. Ừ mà, Thế Lòng tiếp tục dịu dàng vỗ về Duy Minh. Em thật sự không có làm gì cả mà. Duy Minh nức nở khóc, giọng nói bị đứt quãng, xen lẫn với cái tiếng khóc nghe thật là ai quán, khiến cho Thế Long rất đau lòng. Anh tin em mà. Anh tin em sao hả? Anh tin em sao anh lại đuổi việc em chứ hả? Duy Minh ấm ức nói trong tiếng khóc nấc. Việc bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra phương án thay thế, chứ không phải là điều tra ai đã thực sự làm cái chuyện này cả. Giả lại, nếu mà anh còn giữ em lại sẽ khiến cho nhiều người dị nghị đó. Chỉ bằng em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, sau khi hợp đồng được ký kết anh nhất định sẽ giải quyết rõ ràng ngọn ngành để cho em đường đường chính chính mà trở lại công ty. Duy Minh cũng không biết, không phải là cái kẻ không hiểu chuyện, thế lòng tính như vậy cũng đã rất hợp tình hợp lý rồi. Nhưng mà nghĩ mãi nó vẫn cảm thấy mọi chuyện ấm ức đến vô cùng. May mắn là IG có hệ thông lệ, mỗi cái dự án triển khai đều phải có phương án A, B, C để mà dự phòng. Sau khi chuyện này xảy ra, cả phòng kế hoạch phải tăng ca suốt 2 đêm liền để cho ra lò một dự án hoàn toàn mới, khiến cho đối tác cảm thấy rất hài lòng. Kết quả là hợp đồng vẫn được ký kết đúng như là quy định. Còn Thế Long ngay sau đó cũng thực hiện cái lời hứa với Duy Minh. Hắn ta triệu tập một cuộc họp bí mật, gọi là cuộc họp chứ thực ra chỉ là một cuộc nói chuyện với hắn ta và các anh em thân cận. Ê, tôi tin là Duy Minh đệ đệ không làm những cái chuyện bán đứng AG như thế này đâu. Lão gì chắc địch nói. Đúng rồi, có ai mà lại đi phá hoại gia sản của chồng mình chứ. Chắc chắn là Duy Minh bị vu oan rồi. Lão Tư từ nãy cho đến giờ im lặng thì bây giờ mới sờ sờ cằm, đăm chiêu mà phân tích. Kẻ hãm hại cậu nhóc này áp dụng cái thủ đoạn thật là tài tình mà, dùng cách ngu xuẩn nhất nhưng mà cũng khó có thể biện hộ nhất. Ừ, đúng rồi, có ai mà ngu lại đến mức sử dụng máy tính của công ty để bán thông tin ra ngoài chứ? Chẳng phải chép vào trong USB rồi mang về nhà sẽ thuận tiện hơn hay sao? Cho nên rõ ràng là Duy Minh bị vu oan giá họa mà. Nhưng mà nó cũng khiến cho cậu nhóc không thể nào mà lên tiếng để biện hộ được, vì rõ ràng mail chứa thông tin cơ mật này đã được gửi đi từ máy tính của cậu. Nhưng mà rốt cuộc Duy Minh đệ đệ đã đắc tội với ai chứ? Lão gì há hốc mồm, thắc mắc muốn biết Duy Minh đã đắc tội với ai mà cái kẻ đó lại muốn truy cùng giết tận cậu ta đến như vậy chứ. Thế Long im lặng từ nãy cho đến giờ mới thực sự lên tiếng. Hey, cho dù là ai, thủ đoạn của người này cũng vô cùng khó hiểu mà. Thông tin này không phải gửi cho đối thủ của chúng ta, nên có thể thấy họ không có chủ đích phá hoại công ty. Nhưng quan trọng chính là nhằm vào trong Duy Minh. Đúng rồi, cả ba lão cùng nhau đồng thanh. Tức là bọn họ đã tính toán rất kỹ, dám chắc rằng chúng ta sẽ không tìm được ra thủ phạm thực sự, thì tôi sẽ vì thể diện của IG sẽ phải ra tay để mà sa thải Duy Minh. Thế Long nói đến đây liền khoanh tay trước ngực, phóng tầm mắt nhìn về phía đường chân trời đang trở chiều. Đúng lúc đó thì Duy Minh đang mang cơm đến cho Thế Long. Những ngày gần đây cậu ấy mới chịu đến công ty, chứ cái lúc đầu bị vu oan, Duy Minh luôn tự nhốt mình ở nhà. Sau khi mang cơm vào thấy mọi người đã đông đủ như vậy thì nó liền cảm thấy áy náy, vì chỉ chuẩn bị cơm cho mỗi mình Thế Long thôi. Trong khi đó, lão Tam đã nhanh nhỏ phát hiện ra được cái nguyên nhân áy náy đó của Duy Minh, nên vội vàng lên tiếng. Thôi, lão đại phu nhân à, cậu chỉ cần chuẩn bị cơm cho mình lâu đại là được rồi. Lão ấy ăn vào không sao á, chứ tụi tôi mà ăn vào sao mà chịu nổi được cái tình cảm chan chứa trong đó chứ. Đúng đó Duy Minh đệ đệ à. Lão nhị cũng đã phụ họa theo. Chẳng mấy chốc, căn phòng với cái bầu không khí lại có một chút đăm chiêu, lập tức trở nên quan hỷ. Mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ được một chút thì Duy Minh ra về. Thế Long dịu dàng ra tiễn cậu ta. Lúc vừa đến cửa lại gặp Mỹ Xuân, cô ta liền lên tiếng. Duy Minh à, cái USB của tôi đưa cho cậu lúc trước đâu rồi hả? Tôi vẫn còn để trong ngăn kéo đó. Để tôi lấy cho cậu nghe. Nói rồi Duy Minh nhanh chóng lại bàn làm việc của mình. Chẳng mấy chốc đã quay trở lại với cái USB trên tay. Sau khi đưa cho Mỹ Xuân xong thì nó cùng với Thế Long vào trong thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại thì Thế Long đã lên tiếng. Nè, em mượn USB của cô ta làm gì vậy chứ? Tại vì hôm bữa cô ấy có chút tài liệu cần đưa cho em nên mới gửi qua USB mà. Một cái suy nghĩ hiện lên trong đầu của Thế Long. Nè, cô ta đưa cho em từ khi nào chứ? À, hình như là cũng hơn một tuần trước đó. Duy Minh thành thật trả lời, trong lòng không khỏi thắc mắc. Ủa, có gì vậy anh? À, không có gì đâu. Thôi, em về đi. Thế Long vừa nói thì Tàng Mai cũng vừa đúng lúc đến đại sảnh. Sau khi bóng của Duy Minh khuất hẳn ở sau cánh cửa lớn, thì Thế Long mới thong thả quay về phòng làm việc. Hắn ta yên vị trên ghế, rồi lo điện thoại ra bố trí một số công việc cho các phòng ban. Kết quả là ngay cuối giờ làm việc của ngày hôm đó, hắn ta triệu tập một cuộc họp bất thường lần thứ hai ở trong tháng này. Đúng lúc đó, lão nhị bước vào trong phòng họp, vỗ vỗ tập tài liệu trên tay, nháy mắt kiểu như tất cả chứng cứ đều ở trong đây. Thế Long dường như chỉ chờ có như thế thôi, lập tức ra lệnh mời Mỹ Xuân vào trong phòng họp. Trong phút chốc, ánh mắt lạnh lẽo của Thế Long làm cho cả gian phòng bỗng trở nên có một chút âm khí. Lão nhị mở miệng trước, cất giọng đều đều, trong khi mọi người đều hồi hộp lắng nghe. Hệ thống thông tin của IT trước này đều thuộc hàng tiên tiến nhất của thế giới. Đến giờ phút này, vẫn chưa ai có thể đọc được chọc thủng cái tường lửa của chúng ta, dù ở bên trong hay là bên ngoài. Không cần nói đến cái chuyện đột nhập thành công hay là không, mà chỉ cần bất cứ ai có ý đồ tấn công hệ thống thông tin của IT thì sẽ lập tức bị kích hoạt đến hệ thống bảo vệ, cũng sẽ ngay sau đó gửi báo cáo đến bộ phận thông tin. Nhưng mà đáng tiếc, bộ phận thông tin lại cho biết rằng gần đây không phát hiện ra tường lửa chúng ta bị ai đột nhập cả. Nên suy ra, thông tin bị rò rỉ xuất phát từ trong nội bộ của công ty. Lão nhị nói đến đây, liền quét mắt khắp phòng họp, rồi chậm rãi lấy một cái tờ báo cáo khác ra. Theo những thông số bên bộ phận thông tin gửi qua, thì tệp tin chiếc hồ sơ cơ mật của chúng ta được đính kèm ở trong mail gửi từ máy tính của cậu Duy Minh vào lúc 12:35 ngày XXX, tức là được gửi vào trong giờ nghỉ trưa. Nói đến đây, lão nhị cầm remote bật màn hình máy chiếu lên, nhưng theo cuộn băng của máy quay thì tầng 40 quay được. Giờ đó không có ai đụng đến máy tính của cậu ta cả, tức là máy tính của cậu Duy Minh đã bị điều khiển từ xa bởi một người nào đó. Nghe đến đây, mọi người đều nín thở, há hốc mồm kinh ngạc để mà chờ lão nhị trình bày tiếp. Muốn điều khiển máy tính của Duy Minh từ xa mà không kích động đến hệ thống bảo vệ thì cách duy nhất chỉ có thể là cài Trojan trong máy tính của cậu ấy mà thôi. Điểm ấy từng khiến cho chúng tôi nghi ngờ và khó hiểu, bởi vì ở đây những người có thể động đến máy tính của cậu ấy không có nhiều, mà giả sử nếu có cũng không thể là mà khoát thổi bị máy quay hình để mà ghi hình. Nhưng mà xem lại máy quay thì chúng ta không thấy ai động đến nó cả, nên chúng tôi chắc chắn rằng Duy Minh đã vô tình tự tay đưa Trojan vào trong máy tính mình. Và đặc biệt, đây phải là cái loại virus mới mà phần mềm diệt virus chưa có phát hiện ra. Thế Long từ nãy cho đến giờ ngồi nghe vẫn cứ tuyệt nhiên yên lặng. Cả gian phòng họp rộng lớn, chỉ nghe giọng nói chắc nịch của lão nhị đều đều vang lên. Cô Mỹ Xuân! Lão nhị đang phân tích, bất ngờ xoay người lại, chỉ thẳng vào cái mặt của ả ta. Đáng lẽ ra cái chuyện này sẽ không bao giờ bị phát hiện ra nếu như cô không vô tình đòi lại USB của mình trước mặt tổng giám đốc. Đúng là người tính không bằng trời tính mà. Cô nhờ bạn của mình am hiểu tin học cài đặt phần mềm Trojan vào trong cái USB, rồi đưa cho Duy Minh giả vờ là chép tài liệu. Tôi vốn rất thắc mắc tại sao có thể gửi qua mail nhưng mà cô lại gửi qua USB. Chẳng phải là như thế mới dễ dàng qua mặt được hệ thống an ninh hay sao? Và cũng ngay cái buổi trưa sau khi để cho Duy Minh tự cài Trojan vào trong máy tính của mình, cô đã sử dụng laptop ở dưới phòng ăn của nhân viên để mà gửi tập tin đó ra ngoài. Lần này, đến lực Mỹ Xuân lắp bắp cứ như là gà mắc dây thun, đôi môi trắng bệch mấp máy một hồi nhưng mà vẫn không nói lên lời. Bây giờ bằng chứng đã thực sự rõ ràng rồi, Duy Minh cậu ta chỉ bị vu oan thôi, thủ phạm thực sự đã được kéo ra ánh sáng. Nhiệm vụ của tôi xem gì đã xong, các vấn đề còn lại mọi người có thể trực tiếp chất vấn cô ta. Lão nhị nói xong liền thong thả ngồi xuống ghế, chậm rãi uống một ngụm cà phê. Cả phòng họp vốn từ nãy giờ im lặng bây giờ bỗng nhao nhao ngay lập tức. Mọi người nhìn Mỹ Xuân chỉ trỏ, nói này nói nọ không thương tiếc. Thế Long cho đến lúc này mới lạnh lùng mà chất vấn: mục đích của cô là gì chứ? Tổng giám đốc, em Mỹ Xuân lắp bà lắp bắp. Còn có ai đứng sau lưng của cô không? Không có đâu, chỉ là chuyện cá nhân của em thôi mà. Em vốn rất là ghê tiện với Duy Minh. Trong AG này không thể chứa chấp những nhân viên vì việc riêng để mà làm tổn thương đến công ty. Nhưng vì trước khi triệu tập cuộc họp này, tôi đã nói cho Duy Minh rồi, cậu ấy xin tôi không mang chuyện này ra đến trước pháp luật. Nên ngay lập tức cô đó hãy bốc hơi khỏi mắt của tôi. Nói xong Tê Long lạnh lùng rời khỏi ghế. Mọi người lập đật ra về, chỉ còn lại Mỹ Xuân. À ta sau một hồi thất thần mới ngẩn ngơ để mà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cuốn gói ra khỏi AG. Câu chuyện Duy Minh bị gây án tích ở Vu Quan, lập bán đến công ty, lập tức trở thành giai thoại truyền miệng ở AG suốt cả một tháng trời. Đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về cái chuyện đó, từ căng tin cho đến VC nam nữ. Nhưng mà với Duy Minh thì quan trọng nhất là được trở lại công ty để mà đi làm. Suốt tuần ở nhà đối mặt với nội thực sự rất là kinh khủng. Ngày nào vừa mở mắt dậy cũng gặp ngay gương mặt không thấy mấy sáng sủa gì của bà. Nguyên do là do thực đơn buổi sáng của Duy Minh quá nhạt nhẽo. Đã như vậy còn ép bà uống thuốc này thuốc nọ, rồi còn phải đi tập dưỡng sinh, vân vân các thứ. Nói tóm lại, Duy Minh đi làm trở lại cứ như là được chim sổ lòng, tự do tung tăng bay trở lại AG. Nhiều ngày sau đó, Duy Minh và Thế Long vẫn cùng nhau rời khỏi nhà rồi đến công ty. Nhưng mà hôm nay Thế Long có cuộc họp đột xuất nên đành để cho Duy Minh về trước một mình. Lúc mà Duy Minh vừa bước vào trong cửa lớn của nhà họ An thì trời cũng vừa vặn trút một cơn mưa to. Cậu nhóc có một chút uể oải, bước vào trong bếp để mà nấu bữa tối cho bà nội, rồi cáo mệt không ăn tối, thui thủi đi lên trên lầu. Bóng dáng của Duy Minh chênh chết, nhỏ bé rũ rượi ở bên cầu thang. Vừa vào đến phòng thì nó đã tức cảm sinh tình. Rõ ràng là vừa ở cùng với Thế Long mấy tiếng trước, nhưng mới đây đã cảm thấy nhớ nhung cồn cào. Cơn mưa ban nãy còn đùng đùng ở ngoài cửa, nhưng mà giờ đây cũng đã ngớt, chứ chưa có dứt hẳn. Từng hạt mưa không ào ạt tạt vào cửa kính, nhưng cứ tí ta tí tách rã rít rơi, khiến cho màn đêm vốn dĩ đã tối om lại càng thêm đặc lạ. Duy Minh khẽ hé cửa sổ, ngước đầu ra ngoài ngắm nhìn những hạt mưa. Từng hạt mưa rơi xuống, nhưng dường như đã vội vàng đi màn đêm đặc quánh nuốt chửng. Một bóng tối đáng sợ, nó cứ như cái bóng lớn dữ dằn nuốt chửng đi mọi thứ. Điều đó càng khiến cho Duy Minh liên tưởng đến nỗi nhớ hiện tại của mình. Nỗi nhớ cứ âm ỉ cháy, tiêu đốt đi cái lòng dạ của nó. Nó giờ đây bàng hoàng nhận ra rằng mình đã quá yêu Thế Long, sợ rằng đã dứt ra không được. Trong vài phút nhìn ngắm khung cảnh như vậy lại khơi lại trong lòng của nó một nỗi lo: Khánh My. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 22, Một Màn Ôn Nhu Trong Mưa. Khánh My, cái tên ấy không biết từ lúc nào đã trở thành nỗi ám ảnh. Thỉnh thoảng thì Khánh My lại xuất hiện ở trong giấc mơ của Duy Minh. Cậu hay mơ là một ngày nào đó Khánh My trở về, Thế Long buông tay cậu để sánh bước cùng với cô ấy. Bọn họ sống với nhau vui vẻ hạnh phúc, còn Duy Minh thì biến mất trong cuộc đời Thế Long như chưa hề tồn tại. Mỗi khi mơ đến đó, cậu đều choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đã toát ra khắp người, thậm chí nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi và loang ra non nửa cái gối. Cứ như vậy, cậu lại vội vàng xoay qua tìm kiếm Thế Long. Chỉ khi biết người đàn ông ấy vẫn còn nằm ngủ bên cạnh mình thì cậu mới thực sự an lòng. Vậy mà giờ này đây, Duy Minh chỉ một mình ngồi trong căn phòng lớn để mà ngắm mưa rơi. Cánh cửa sổ khẽ hé mở, nhưng mà từng cơn mưa gió lạnh lại mang theo hơi nước tạt vào bên trong, khiến cho căn phòng bỗng chốc lại trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo đến ghê gớm. Duy Minh ngồi bó gói, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân mình, một cảm giác rối rắm cứ như là đang bủa vây lấy nó ở trong không gian lạnh lẽo này. Không gian lắng động, thời gian chậm chạp trôi qua, tiếng mưa rả rích, tiếng gió thét gào ở ngoài cửa sổ. Một bầu không khí không khác gì là phim kinh dị hiện lên. Duy Minh sẽ mãi im lặng ở trong bóng tối như vậy nếu như điện thoại của nó không vang lên liên hồi chuông báo tin có tin nhắn đến. Đáng lẽ nó cũng không muốn nghe đâu, nhưng mà đây là chuông tin nhắn đã đặc biệt cài riêng cho Thế Long. Thường thì Thế Long rất ít khi nhắn tin, với tính tình của hắn ta thì gọi điện sẽ nhanh hơn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhắn tin chứ. Duy Minh thầm đoán là chắc có cái chuyện gì đó quan trọng lắm nên Thế Long mới phải tốn thời gian để mà ngồi soạn tin nhắn. Đây là cái lời mà Thế Long thường nói khi nó hỏi tại sao hắn ta lại ít nhắn tin đến như vậy. Nghĩ vậy nên nó lồm cồm bò lại cái chỗ điện thoại, rồi chậm chạp mở tin nhắn ra đọc. Em đang làm gì đó? Có lạnh không hả? Em lạnh lắm. Tin nhắn trả lời đã được gửi đi mà 15 phút sau vẫn chưa thấy hồi âm. Duy Minh tay bấm phím gửi, nhưng mà thân thể cứng đờ, mắt mở to. Nó thực sự không thể nào mà tin được Thế Long chuyện nhắn tin mà nội dung là vớ vẩn đến như vậy. Nè, mọi người cũng đừng có trách em đó mà. Chỉ tại Thế Long trước nay là vốn ghét cái thể loại nhắn tin thế này thôi. Hắn ta luôn cho rằng tin nhắn kiểu này chỉ toàn là dớ dai dễ dẫn và nhảm nhí mà cái bọn trẻ trâu mới dùng để nhắn tin cho nhau. Trở lại, trả lời rồi mà Duy Minh cứ như là người ở trên mây. May mà Thế Long không chịu hồi âm lại, chứ nếu còn tiếp tục như vậy, chắc chắn Duy Minh sẽ bị kích động đến mức trở thành người mộng du mất. Đúng lúc đó, cánh cửa sắt từ bên ngoài chậm chạp mở ra, dường như trong màn mưa lại càng khiến cho nó chuyển động nặng nề hơn. Bên cạnh đó, một ánh đèn xe hơi chợt lóe sáng. Thứ ánh sáng nhức mắt đó đã khiến cho Duy Minh không muốn chú ý cũng không được mà. Sau khi căng mắt ra nhìn chiếc xe phát nguồn ánh sáng chói mắt đó, chính là xe của Thế Long. Hôm nay rõ ràng là Thế Long đã dành cho nó hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, từ tin nhắn lãng mạn cho đến khi trở về nhà đột xuất như bây giờ đây. Tất cả điều đó khiến cho Duy Minh mãi ngơ ngác một hồi lâu, há hốc mồm kinh ngạc. Đến lúc nó lấy lại được bình tĩnh, chạy xuống lầu thì xe của Thế Long đã đổ trước gara. Duy Minh đối với cái sự xuất hiện của Thế Long thì vô cùng ngạc nhiên. Nó vội vàng chạy xuống dưới, vội đến mức quên cả ngày thay dép đi vào trong nhà ra. Đôi dép trắng muốt bằng lông vừa chạy ra ngoài mưa đã trở nên lấm lem và nặng trịch. Nhưng cũng may là trong lúc nó vội vàng vẫn còn kịp mang ra một chiếc ô. Cứ như thế, Duy Minh một tay cầm ô, mặc cho đôi dép có bị dơ hay là nặng, vẫn cứ kiên trì chạy đến chỗ của Thế Long. Lúc mà nó dừng lại đứng thở hổn hển thì Thế Long cũng kịp chạy lại để mà trước mặt của nó. Cả hai cùng nhau đứng dưới mái hiên nhỏ, đúng ra cũng không thật sự nhỏ đâu, nhưng mà không đủ để che chắn thân hình to lớn của Thế Long khỏi ướt. Đứng trước cảnh tượng này, Duy Minh hỏi một câu có vẻ là hơi thừa. Nè, mưa gió lên thế này tại sao lại về đây chứ, nguy hiểm lắm đó. Nó vừa nói lại vừa dịch chuyển cái ô về phía Thế Long nhiều hơn. Vì em đang lạnh mà. Thế Long nói xong đi ôm chặt Duy Minh vào trong lòng của mình. Vì em đang lạnh mà. Nằm chỉ ấy thôi đã khiến cho trái tim của Duy Minh gần như ngừng đập. Hơi thở của nó bỗng trở nên khó khăn vì cảm động quá mức. Nó mở to mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt, đưa tay lên vuốt ve từng đường nét hoàn hảo mà cương nghị của Thế Long. Nhìn mái tóc hơi rối, chiếc áo sơ mi đã bị thấm ướt lấm tấm, rồi cả cái chiếc cà vạt hơi nới lỏng ra. Nhìn như thế thôi cũng đâu biết Thế Long chạy về nhà gấp gáp đến cỡ nào. Trong phút chốc, Duy Minh cảm động không kìm được, liền chủ động nhón chân lên hôn Thế Long. Ban đầu chỉ là một nụ hôn ngọt ngào thoáng qua, cứ như là cánh chuồn chuồn đáp nước, nhưng mà Thế Long sao có thể dễ dàng bỏ qua đến đây. hắn ta nhanh chóng giành lại quyền chủ động, khéo léo biến nụ hôn thoáng qua trở thành một nụ hôn tràn đầy dục vọng. Duy Minh bị Thế Long ép chặt vào tường, nụ hôn lại càng lúc càng nặng nề, gay gắt. Thế Long một tay nâng cầm của nó lên, một tay luồn ra sau đầu của nó, ghì chặt về phía mình. Cái lưỡi ấm áp cứ như là một con rắn tham lam luồn lách khắp mọi hang cùng ngõ ngách, mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả không khí ở trong khoang miệng của Duy Minh. Đến lúc Duy Minh sắp đứt hơi, hắn ta mới buông khẽ cây đôi môi ra một chút. Nhưng mà Duy Minh vừa hớp được một chút không khí, liền bị Thế Long gắt gao ôm để mà hôn tiếp. Duy Minh càng ngày lại càng mềm nhũn ra, tay của Duy Minh càng ngày càng yếu ớt, không còn một chút sức lực, đến nỗi chiếc ô đang cầm cũng đã rơi xuống đất không biết từ lúc nào. Trong lúc Duy Minh đang đắm chìm trong nụ hôn thì Thế Long càng lúc lại càng lớn tới, chậm rãi dùng nửa thân dưới dán chặt lên trên người của Duy Minh, ép nó phải hai tay ôm chặt Thế Long, còn thân hình của mình đã dựa hẳn vào tường. Đúng lúc đó, ánh mắt của Thế Long càng ma mị ẩn hiện ở sau màn mưa, và giọt nước mưa từ trên tóc của hắn ta đã lăn dài xuống mi mắt, xuống má, rồi đến chiếc cổ cao, rồi chui tọt vào bên trong chiếc áo sơ mi bết dính. Thế Long lợi dụng lúc Duy Minh đỡ đẩn người, lại dùng thân mình vừa áp chặt vừa mạnh mẽ ma sát với cơ thể của Duy Minh. Cổ họng Duy Minh bất giác trở nên khô khốc, từng giọt mưa lạnh lẽo vẫn rơi xuống, thậm chí có dấu hiệu mưa lại càng nặng hạt hơn. Nhưng nó vẫn cảm thấy rõ ràng rằng thân thể của cả hai đang vô cùng nóng bức. Đặc biệt, cái thứ vũ khí tối mặt kia của Thế Long càng nóng bỏng gấp bội, gắt gao chà sát lên trên cơ thể của nó, khiến cho Duy Minh cảm thấy rõ mồn một cái sự cương cứng. Vòng tay càng lúc lại càng siết chặt, hơi thở của cả hai càng lúc càng thổ hổn hển, mưa cũng càng lúc càng to. Thế Long không thể nào mà kiềm chế được, bèn vừa tiếp tục độc chiếm bờ môi nhỏ nhắn của Duy Minh, vừa đẩy nó vào trong gara. Sau khi đã đẩy Duy Minh ngã rạp trên đầu chiếc Audi R8 thì Thế Long vẫn không dứt ra khỏi cái nụ hôn triền miên. Một tay hắn ta vớ cái điều khiển, ấn nút một cái thì cửa kéo tự động của gara liền chậm chạp đóng lại. Cái cửa nặng nề khép lại, cũng vừa vặn chiếc áo sơ mi và thắt lưng của Thế Long được bung ra. Trong cơn đêm mê, nhưng mà Duy Minh vẫn thầm thán phục tốc độ cởi quần áo của Thế Long quả là siêu phàm mà. Nhưng Thế Long sao có thể để cho nó có cơ hội suy nghĩ nhiều đến như thế chứ. Ngay sau tiếng thắt lưng rơi xuống đất, cũng là lúc khoang miệng của Duy Minh bị Thế Long lấp đầy. Trong lúc lưỡi của Duy Minh đang bị Thế Long quấn lấy thì áo trên ngực của nó cũng nhanh chóng bị lột sạch. Cả thân hình trắng trẻo của Duy Minh ở trong phút chốc đều hiện lên vọn vẹn ở trước mặt của Thế Long. Bây giờ nó lại đang nằm ở trên đầu xe, cứ như là một món ăn ngon đang bày ra trên đĩa. Cảnh tượng ấy đã khiến cho Thế Long không kìm được điền rên hừ hừ ở trong miệng. Cái lưỡi nóng bỏng tạm thời rời khỏi khoang miệng, chu du từ vành tai đến cổ, rồi tuột dần xuống dưới. Mọi nơi mà nó đi qua đều để lại những dấu hôn ửng đỏ. Những dấu hôn đó trên nền da trắng của Duy Minh lại càng thêm nổi bật hơn. Khi mà chiếc lưỡi ướt át của Thế Long dần chuyển đến vùng cấm địa, Duy Minh ngại ngùng hơi khép chân lại, nhưng mà Thế Long vẫn dịu dàng tách chân của nó ra, chậm rãi đánh lửa vào, dịu dàng và đê mê. Nhưng dường như có gì không phải. Duy Minh ngẫm nghĩ thấy nếu như mình hưởng thụ như vậy thôi cũng thật là không phải mà. Nó suy nghĩ một hồi, liền bạo dạn lật Thế Long lại, cũng dùng cái lưỡi nhỏ nhắn của mình bắt chước Thế Long, dịu dàng pha một chút rụt rè di chuyển khắp cơ thể của Thế Long. Chẳng mấy chốc, nó đã đối mặt với vật mà ai cũng biết là cái vật gì đó: tiểu bảo bối. Nó hơi bối rối, nhưng rồi lấy hết dũng khí thưởng thức tiểu bảo bối của Thế Long. Thế Long lập tức bị kích động khi mà đầu lưỡi ướt át mang một chút run rẩy của Duy Minh chạm vào. Cảm giác rụt rè run rẩy của Duy Minh không những không khiến cho hắn ta chán ghét, mà lại càng hưng phấn thêm. Chưa đầy 5 phút sau, Thế Long đã kiềm chế không được, bèn nằm lên trên đầu xe của mình, để Duy Minh ngồi lên trên hạ bộ của mình. Từng chút một, Duy Minh được Thế Long lấp đầy. Mây mưa không biết bao lâu, mưa gió ngoài kia vẫn cứ thét gào, bên trong gara xe lại vang lên cái tiếng rên rỉ hoang lạc. Thế Long à, Thế Long à. Duy Minh, anh yêu em. Duy Minh, càng lúc Thế Long lại ma sát càng nhanh. Một lúc sau ta ưỡn cong người vào ra, càng lúc càng chậm lại rồi dừng hẳn lại. Sau đó đổ ập lên trên ngực của Duy Minh, thở hổn hển, ánh mắt thì liêm diêm đầy thích thú. Còn Duy Minh vẫn cứ giữ nguyên tư thế, hai chân quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của hắn ta. Cơ thể của cả hai đều lấm tấm mồ hôi, dù cho bên ngoài trời vẫn cứ còn mưa lớn. Duy Minh dịu dàng lấy tay vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của Thế Long. Thế Long đang liêm diêm kẻ hé mắt, dịu dàng nói bằng một cái giọng khàn khàn: Duy Minh à, tuần sau là sinh nhật của em, có đúng không hả? Ừ. Duy Minh lại một lần nữa cảm động, khẽ chồm người lên ôm chặt Thế Long. Vậy anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em nha. Thế Long cũng dịu dàng ôm chặt Duy Minh vào trong lòng, thậm chí còn khẽ cúi đầu cắn cắn cái vành tai của Duy Minh. Trong phút chốc, Duy Minh cảm thấy cái vật vĩ đại kia của Thế Long đã nóng lên trở lại. Thế Long lại nhìn nó mà cười cười, một nụ cười giáo hoạt nhưng đẹp đến mê hồn. Thế là sau cái nụ cười đó là diễn ra một cuộc mây mưa nữa. Đợt mây mưa lần thứ hai này kết thúc thì mưa ngoài kia cũng đã chậm dần rồi kết thúc. Nhưng mà Duy Minh tay chân đã mềm nhũn ra, thực sự không còn sức chống đỡ để mà tự đi về phòng. Thế Long biết tội ác này do mình gây ra nên không nói không rằng, chỉ mặc cộc một cái quần dài, dùng áo sơ mi to lớn của mình khoác tạm lên trên người của Duy Minh. Sorry mấy anh chị nha, Long cả đã cường bảo xét toàn quần áo của Duy Minh rồi, còn đâu nữa mà mặc chứ. Rồi Thế Long lại bế cậu nhóc đi lên trên phòng. Gió đêm vi vu thổi, lạnh lẽo lướt qua cái tòa nhà cao chọc trời, phát ra những cái âm thanh khiến cho người ta phải nổi cả gai ốc. Cộng thêm bầu trời tối đen như mực lại tạo ra một khung cảnh đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng mà giờ đây, cái lạnh và cả bóng đêm cũng không thể nào mà ảnh hưởng gì đến bữa tiệc của An gia. Biệt thự của nhà họ An vốn được xây dựng cứ như là một tòa lâu đài cách ly với trung tâm thành phố ồn ào sầm uất. Đêm nay bầu trời lại không có một ánh sao, tạo ra vài phần u uất. Nhưng mà trong An gia lại hoàn toàn ngược lại, ánh sáng rực rỡ, âm thanh huyên náo khiến cho một chút lạnh lẽo u ám cũng chẳng thấy đâu. Lại nói về buổi tiệc, đương nhiên đây là tiệc sinh nhật lần thứ 23 của Duy Minh. Vì đây là buổi tiệc mang tính chất gia đình nên khách mời đương nhiên không quá 100. Nhưng ngoại trừ ba nuôi của nhỏ Nhi và thằng Nhân do Duy Minh mời, thì những ai được đích thân An Thế Long mời đến bữa tiệc hẳn nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Không phải những nhân vật chính trường thì cũng là những nhà đầu tư có tài, có lực kinh tế hùng hậu. Ngoài ra, mỗi quý ông đều mang theo cho mình một cô gái đi cùng hết sức xinh đẹp, toàn là những diễn viên, người mẫu nổi tiếng ở trong nước. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn, chắc chắn là bọn phóng viên sẽ mò đến đây để mà chụp hình săn tin cho mà coi. Cả cái biệt thự của An gia cứ như là một tòa lâu đài lộng lẫy, hòa từ trang trí khắp cả nơi đang tỏa ra hương ngào ngạt, ánh đèn pha lê lung linh đổ màu sắc. Bữa tiệc này lại được tổ chức theo kiểu tiệc đứng của phương Tây. Bên cạnh hồ bơi là những bàn dài để đầy thức ăn, đủ hình thù và đầy màu sắc. Nhìn sơ qua cũng biết chính là đồ ăn đắt tiền. Nhưng mà khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, ở một góc khuất nào đó, Duy Minh khẽ kéo áo của Thế Long để mà thì thào: Thế Long à, làm sao bây giờ đây chứ, em run quá à. Duy Minh thừa lúc không có ai, vừa mà ngẩng đầu lên nói nhỏ với Thế Long. Nhưng mà Thế Long không trả lời, chỉ khẽ siết chặt tay, dịu dàng đưa Duy Minh tiến lên phía trước, ngậm thay cho cái câu trả lời. Trên người Duy Minh bây giờ là một cái bộ lễ phục màu trắng, thoạt nhìn đơn giản thôi nhưng mà vô cùng tinh tế, do chính tay Thế Long lựa chọn. Còn Thế Long thì tự chọn cho mình một bộ Âu phục lấy màu đen làm chủ đạo, nhìn vô cùng sắc sảo. Bây giờ bọn họ đang cùng nhau khoác tay dạo quanh cái buổi tiệc, một trắng một đen. Duy Minh thì sắc trắng tinh khôi, nhẹ nhàng tươi sáng, còn Thế Long là một màu đen tuyền, lạnh lùng uy vũ mà vô cùng thu hút. Cả hai đi cùng nhau cứ như là hai thái cực, nhưng mà chỉ thân mật quấn quýt nhau như hai sắc hắc bạch thoạt nhìn là tương phản, như là hòa quyện, bổ sung cho nhau vậy thôi. Sự thân mật của cả hai người vô cùng tự nhiên, nhưng mà Duy Minh lại đang rất nhột nhạt khi mà mọi người thường xuyên nhìn mình. Nè, vì sao mà mọi người đều nhìn em vậy chứ? Bộ quần áo của em bị sọc sệt hả? Hay là do tóc của em rối? Hay Duy Minh vừa nói vừa có cái cảm giác gì đó là không đúng cho lắm. Không gì gì đâu mà. Thế Long vừa thì thầm vào trong tay của Duy Minh, vừa hơi nghiêng người nở ra một nụ cười thân thiện với một vài vị khách ở trước mặt. Sau đó lại nhẹ giọng mà nhắc nhở nó: nè, cười lên nào. Duy Minh nghe xong liền lập tức làm theo. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Không biết là vô tình hay là hữu ý, mà nụ cười ấy đã cộng hưởng với sắc trắng thuần khiết của trang phục, kèm theo ánh sáng nhấp nháy của đèn pha lê, nên càng thêm tỏa sáng. Chỉ trong chốc lát thôi, nụ cười ấy dường như tỏa ra ánh sáng sáng hơn cả ánh sáng mặt trời, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi choáng ngợp. Nụ cười mê hoặc ấy đột nhiên lại trở thành nam châm, thu hút một số gã đàn ông. Dù biết rằng Duy Minh đã là qua có chủ, nhưng mà vẫn bạo gan đến chào hỏi, hy vọng được người đẹp nở ra một nụ cười riêng với mình. Thế Long nhìn thấy như vậy, liền đoán được ý đồ của bọn họ, lập tức bước lên phía trước một bước, lịch sự đưa tay ra chào, lại vừa vặn che chắn được Duy Minh ở phía sau. Duy Minh lập tức hiểu ra ý đồ của Thế Long, nó khẽ thu người lại sau tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đang đứng ở trước mặt. Tay của nó nâng một cốc rượu trái cây, trong lúc chờ Thế Long trò chuyện thì nó cũng đã nhâm nhi đôi chút, vừa uống từng ngụm rượu nhỏ, vừa nhìn Thế Long ung dung nói chuyện. Từng lời nói, cử chỉ không hề ra vẻ đâu, nhưng mà vẫn toát lên một cái khí chất hơn người. Rất khó để mà tưởng tượng, thường thì Thế Long ít khi phải ra mặt tiếp khách vì các cuộc hẹn lớn nhỏ, thường hai tay chỉ xuất hiện đôi chút, rồi còn lại sẽ để cho thư ký tiếp thôi. Nên vì mình không ngờ có ngày được tận mắt xem kỹ năng giao ngoại tuyệt vời của đó của Thế Long. Nhìn cử chỉ, cùng cách ứng xử, nụ cười nửa có nửa không của hắn ta tạo ra một khí chất vô cùng khác biệt. Cộng thêm chiều cao nổi bật, gương mặt lạnh lùng nam tính, đã khiến cho Thế Long cứ như là thiên nga lạc giữa bầy vịt. Đúng là phong thái của tổng giám đốc trong truyền thuyết, không thể nào mà che giấu được mà. Sau khi thành công cắt đuôi được bọn háo sắc đó, Thế Long chậm rãi kéo Duy Minh ra cái hướng khác, vừa đi lại vừa thì thầm: nè, đừng lo lắng mà, mọi người nhìn em, vì đêm nay em xã của anh vô cùng xinh đẹp. Mà lại còn cộng thêm nụ cười rạng rỡ của em, đã thu hút ánh nhìn của họ nữa chứ. Đang nói thì Thế Long giả vờ nghiêm túc: bởi vậy bị mọi người nhìn, anh lại cảm thấy rất ghen đó nha. Nói xong Thế Long liền phì cười: anh đừng gạt em chứ. Duy Minh nghe Thế Long nói xong, không những không an tâm mà lại còn càng bất an hơn. Trong buổi tiệc này, nam thanh nữ tú không hiếm, thậm chí có thể nói đi đâu cũng gặp được đại gia, ngôi sao, nên dù ở phương diện nào thì Duy Minh cũng không thể nào mà được lời như là Thế Long nói đâu. Nè, vậy em muốn anh làm sao mới tin chứ? Thế Long vừa chậm rãi bước về, lại vừa vui vẻ nói nhỏ vào trong tay của nó, rồi sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên: không lẽ em muốn anh thề sao? Đâu cần vậy đâu chứ. Duy Minh vừa nói, vừa lấy ngón tay nhỏ nhắn của mình chặn ngay ở bờ môi quyến rũ của Thế Long, ra hiệu cho hắn ta đừng có nói tiếp. Thế Long ngoan ngoãn không nói gì cả, nhưng mà đầu lưỡi khẽ đưa ra mút nhẹ cái ngón tay của Duy Minh, khiến cho nó cảm thấy như là có một luồng điện cao thế vừa chạy qua, nên vội vã rút tay về. Thế Long nhìn thấy cái điệu bộ dễ thương hết chỗ nói đó của Duy Minh, liền bật cười. Cũng may lúc này bọn họ đang đứng ở trong góc khuất, nên không sợ ai để ý. Nhưng đáng tiếc là Duy Minh vừa nghĩ như vậy thì đằng sau đã có tiếng nói vang lên: An Tổng à, An Tổng và Duy Minh nha, ta thấy hết rồi đó. Giọng điệu này không ai khác chính là của Lâm Phong, chỉ có cậu ta mới dám cả gan chọc tức An Thế Long như vậy thôi. Nè, hai người có gì bức xúc cũng đợi khách thưa về hết á, rồi hãy hành động chứ. Lâm Phong nói xong liền sổ ra một tràng cười, kèm theo Thế Long đánh giá là vô cùng khả ố. Nhưng mà hắn ta làm sao có thể chịu bị Lâm Phong chăm chọc như thế được chứ. Nè, Hình như là cậu cũng vừa từ trong chỗ tối đi ra đó thì phải hả? Thế Long nhếch mép trả lời. Đúng là không vào chỗ tối, sao ta có thể bắt được người khác cũng ở trong chỗ tối vậy? Thiên Vũ hả? Ê ê ê, Lâm Phong thấy phu quân tương lai của mình bị chọc ghẹo, liền lên tiếng. Nè, chọc tôi thôi nha, đừng đụng đến anh Thiên Vũ của tôi à. Chết đấy nghe chưa? Nè, đánh vào điểm yếu của đối thủ mới chính là thượng sách mà. Thế Long cười gian. Thôi thôi thôi đi, không nói chuyện với ông nữa đâu. Lâm Phong hậm hực nói với Thế Long, được quay qua dịu dàng nói với Thiên Vũ. Nè, mình đi thôi anh, không khéo sẽ làm kỳ đà cản mũi cho mà coi. Nè, Thế Long không nói gì, chỉ cười to chọc ghẹo bọn họ mà thôi. Duy Minh vừa ngại ngùng vừa lén lút ở bên cạnh để mà thán phục Thế Long. Từ thế bị chọc ghẹo lại chuyển sang chọc ghẹo người ta, đúng là phong cách này rất bá đạo mà. Còn Thế Long sau khi chắc rằng Lâm Phong đã rời khỏi mới vòng ra sau Duy Minh, đôi bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên trên vai của nó xoa bóp. Đôi bàn tay của hắn ta nhẹ nhàng xoa bóp, và còn đôi môi thì lại khẽ thì thầm. Ngoan, thoải mái một chút đi. Duy Minh hơi bất ngờ trước cái hành động này của Thế Long, nhìn lại vô cùng sảng khoái để mà đón nhận cảm giác dễ chịu này. Nhưng mà khách cưa càng lúc lại càng đông, khiến cho Duy Minh không yên tâm chút nào. Thực ra thì không có gì đâu, nhưng mà Thế Long vắng mặt không ra chào hỏi mọi người thì không ổn tí nào cả, nên nó vội vàng giữ tay của Thế Long lại. Thế Long hiểu ý, mỉm cười cùng với Duy Minh khoát tay đi ra ngoài. Trong lúc hai chủ nhân của bữa tiệc vắng mặt thì khách khứa vẫn cứ tiếp tục đến. Trong số đó phải kể đến tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ La. La Thị là một tập đoàn khá lớn về cái tiềm lực kinh tế cũng như là dày dạn ở trên thương trường. Tuy nhiên không thể một mình sánh ngang hàng với IG, nhưng tính ra ở cái khu vực Đông Nam Á cũng thuộc top 10 ở trong công ty hùng mạnh nhất. Tuy nhiên người đứng đầu La Thị đúng chuẩn là một kẻ lắm tài nhiều tật. Tuy đã an bề gia thất, nhưng mà lão ta vẫn có cái bản tính trâu già khoái gặm cỏ non, lúc nào cũng cặp kè bên cạnh những cô ả xinh đẹp đáng tuổi con cháu của mình. Bề ngoài là tổng thì tệ đến nỗi không còn từ nào để mà có thể diễn tả. Gương mặt chảy xệ, nặng nề cứ như là bị phù thủng. Cái bụng to tướng là di chứng của các bữa tiệc tùng thâu đêm. Dáng người thấp bé nhưng chỉ được cái mã đại gia thôi, nên các chân dài đi theo đường được. Và bây giờ bên cạnh của lão ta không ai khác chính là Mỹ Xuân. Lại nói về chuyện cũ, sau khi bị sa khải khỏi AG, Mỹ Xuân không còn cách nào để mà khác ngoài cái việc phải chọn lựa con đường đi theo sự sắp đặt của Jimmy. Và đương nhiên một kẻ mưu mô xảo quyệt như là hắn ta, đời nào lại không sắp xếp Mỹ Xuân đi cùng với La Tổng chứ. Kết quả là tối nay Mỹ Xuân đã đường đường chính chính cùng với cái lão già xấu xí bên cạnh xuất hiện ở trong bữa tiệc của nhà họ An. Mỹ Xuân đã tham dự không ít các buổi tiệc, nhưng mà ả ta phải công nhận đây là cái buổi tiệc hoa lệ nhất mà mình từng tham gia. Tuy xét về cái số lượng khách mời không quá đông đúc, nhưng có thể khẳng định những ai hiện diện ở đây tối nay đều là những người có máu mặt ở trong thành phố, thậm chí là ở phạm vi rộng lớn hơn. Ngoài ra khuôn viên biệt thự nhà họ An vốn rất rộng rãi, cây cối xanh tươi như là một công viên nhỏ. Ánh đèn lung linh khiến cho xung quanh biệt thự bỗng chốc cứ như là trong chuyện cổ tích. Những chiếc bàn ăn dài được trải khăn lụa trắng muốt nối đuôi nhau chạy dọc theo cái bể bơi. Các món ăn đông tây đều có đủ, từng chiếc đũa chiếc thìa làm bằng bạc lóe sáng ở dưới ánh đèn lại càng thêm bắt mắt. Quà tươi thì được trang trí ở khắp nơi, tỏa hương đến ngây ngất lòng người. Tiếng nhạc du dương êm nhẹ, rượu được đãi ở trong buổi tiệc đều thuộc vào cái hàng cao cấp nhất. Có thể nói so với đám cưới của An Thế Long trước đây thì bữa tiệc này cũng không kém phần sang trọng. Đối với Mỹ Xuân thì bữa tiệc này quả thực rất xa hoa. Hai mắt của cô ta sáng lên khi mà nhìn xung quanh thấy thứ gì cũng lạ, cũng sang trọng. Tuy nhiên mục đích chính là gặp Thế Long thì ả ta vẫn chưa được gặp. Đến lúc bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của Thế Long, Mỹ Xuân vẫn chưa kịp cười thì gương mặt của ả đã đanh lại vì thấy Duy Minh ở bên cạnh. Trong lúc đó trong lòng của cô ta cũng sụp sôi một cái cảm giác ghen tị xen lẫn chán ghét. Mỹ Xuân ở trong giây lát còn ngông cuồng nghĩ rằng một kẻ như là Duy Minh làm sao xứng đáng để mà xuất hiện ở một nơi xa qua như thế này chứ. Quả lắm, chỉ là khoác lên trên mình bộ trang phục xinh đẹp, nhưng mà bản chất của nó mãi cứ là dịch con xấu xí mà thôi. Đứng bên cạnh một An Thế Long tài mạo xuất chúng cũng phải là một mỹ nhân như mình chứ, chứ sao lại có thể là một cái kẻ tầm thường như Duy Minh chứ. Đang đắm chìm ở trong lửa giận thì bất ngờ Mỹ Xuân cảm giác hơi đau đau từ thắt lưng truyền tới. Quả ra là cái lão già bên cạnh thấy cô ta nhìn thấy Long chăm chú, liền nổi cơn ghen, vòng tay trên eo của Mỹ Xuân bất ngờ siết chặt lại, ngầm nhắc nhở cô thôi cứ mơ tưởng đến thấy Long đi. Mỹ Xuân lập tức hiểu ý, xoay người lại, cố gắng nặn ra một cái nụ cười tươi tắn nhất. À, là tổng à, ngài thật là xấu đấy nha, làm cho người ta đang muốn chết luôn à. Cưng à, ta đâu có cố tình làm cho em lao đâu chứ, chẳng phải lúc nào cưng cũng đòi ta mạnh hơn một chút sao. Là tổng miệng vừa buông ra cái câu nói tối nghĩa đó lại vừa cười dâm đảng. Nụ cười ấy hiện ra ở dưới đáy đèn mập mờ trong góc lại càng thêm phần kinh tởm. Nè, là tổng à, kỳ quá nha. Mỹ Xuân cố kìm nén cái cảm giác ghê tởm đang giận ở nơi cuốn họng, cả tấm thân mềm mại lại cứ uốn éo bám chặt lấy cơ thể xấu xí của lão ta. Sao đây có thể mọi người dòm ngó, mọi người không ngại hay sao? Không sao, không sao đâu mà. Lão già càng cười to lại càng lộ ra cái bản chất dâm đảng. Mỹ Xuân đang dựa vào người của lão khéo léo cọ sát, lại khiến cho dục vọng ở trong cái con dê già như lão ta được dịp bùng phát. Đôi bàn tay gớm ghiếc đánh lần mò đến vòng ngực nở nang của Mỹ Xuân, nhưng bị ả ta kịp thời giữ lại. Ấy, là tổng à. Thay vì mọi người chỉ trỏ, lão già họ làm mới thu tay lại. Nhưng sau khi thăm dò bốn phía thì lại vội vàng kéo Mỹ Xuân đi vào trong một góc khuất. Sau khi tiếng kẹo kẹt được phát ra từ cánh cửa gỗ nặng nề vang lên thì Mỹ Xuân và La Tổng đã xuất hiện ở trong một căn phòng tối. Mỹ Xuân hoang mang lên tiếng. La Tổng à, em sợ lắm. Hê, em đừng có sợ mà. Nói rồi, lão ta lấy điện thoại từ trong túi ra. Trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ đó, lão ta lần mò kiếm công tắt đèn. Tắt một cái, căn phòng tối om lập tức được chiếu sáng bởi ánh đèn có phần vàng vọt. Tuy là không rực rỡ như là ánh đèn ở ngoài kia, nhưng mà cái kiểu màu sắc mờ mờ như thế này lại vô tình khiến cho bầu không khí trở nên rất là hợp lý với ý định ở trong đầu của La Tổng. Ánh đèn được bật sáng thì Mỹ Xuân mới nhận ra đây là một kho chứa đồ cũ của An gia. Căn phòng không to lớn cho lắm, nhưng để đầy các bộ bàn ghế cũ, tất cả các đồ vật ở trong đó đều bị phủ cả một lớp bụi dày. Mỹ Xuân quan sát xung quanh xong còn chưa kịp dỡ bài sợ hãi ra thì đôi môi của ả đã bị La Tổng mạnh bạo chiếm lấy. Ngay lập tức, bàn tay thô kệch của lão đã chụp lên trên đôi gò mộng đảo đẩy đà của cô ta. Đồ háo sắc mà. Mỹ Xuân thầm rủa trong đầu như vậy, nhưng mà bề ngoài cô vẫn phải tỏ ra phối hợp. Đến nước này rồi thì chỉ còn biết khéo làm mặt dày mày dạn mà thôi. Xuôi theo, cô khẽ hé răng để cho chiếc lưỡi của lão ta sục sạo khắp khoang miệng. Mùi rượu, mùi thuốc lá hòa quyện đã khiến cho ả ta cảm thấy vô cùng chán ghét, nhưng vẫn phải cố chịu đựng. Chẳng những như vậy, lại còn phải tỏ ra cái vẻ hứng thú nữa chứ. Là, nhanh lên, cùng cưng của ta. Là tổng thúc giục, chiếc thắt lưng ở trong nháy mắt đã bực lão ta tháo xuống. Lão không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Còn Mỹ Xuân từ nãy giờ đã bị dục ép lên chiếc bàn cũ kỹ. Ánh mắt tỏ ra đầy ma mị, nhưng trong lòng lại vô cùng chán ghét cao lão già xấu xí này. Hôm nay Mỹ Xuân lại diện chiếc váy da hồi trắng tinh khôi, trên ngực áo dính vô số hạt pha lê lấp lánh, phần ngực áo trễ nải để lộ ra cái phần phân nửa bầu ngực, chân váy lại được xẻ cao hơn cả nửa đùi. Thân hình trẻ trung của cô ta thấp thoáng ở dưới lớp váy áp mỏng manh lại càng khiến cho La Tổng thêm động lòng tà dâm.